Người này tân nhập môn nữ tu khuôn mặt coi như tiêu chí, đáng tiếc dáng người có chút lùn, chân ngắn rồi, không phải ta thích đấy, đáng tiếc gương mặt này trứng. Ngày hôm qua tân tuyển nhận nhập môn đám này nữ tu cho tới bây giờ còn không có phát hiện có một gã tư sắc. Dáng người vượt qua trước kia chúng ta ngoại môn mỹ nữ bài danh bảng trước ba danh hoa A, không cần nói so Âu Dương Uyển, mang oanh nhi rồi, cho tới bây giờ liền cả vượt qua trước kia Thiện Đường một cành hoa, thi kính hoa cũng không thấy A. Một thanh âm hùng hậu nam tu thanh âm như thế bình luận. Đúng vậy A, chúng ta cũng ngồi ở chỗ này nhìn chằm chằm xếp hàng nữ tu xem đã nửa ngày, một gã tư sắc đặc biệt xuất chúng đều không có. Một gã khác thanh âm hơi non nớt chút nam đệ tử phụ họa. Liễu Nhi vừa nghe liền thất vọng rồi, hóa ra bọn họ cũng không phải đang nghị luận diêu mỹ tư chuyện, mà là đang đối với ra ra vào vào nữ đệ tử soi mói, này vài tên nam đệ tử vừa nghe chính là hóa ra bùa các đệ tử cũ rồi. Tự nhiên đối ngoại môn mỹ nữ bài danh bảng thuộc như lòng bàn tay vậy. Liễu Nhi đã nghĩ xong, không ở mấy người bọn hắn trên người lãng phí thời gian, ăn cơm trưa xong nhanh đi phường thị, không thể để cho ngọc nữ các lâm trưởng quỷ đợi quá lâu. Liễu Nhi không hề phân tâm đi nghe kia vài tên háo sắc nam đệ tử đối tân nhập môn nữ tu bình phẩm từ đầu đến chân, mà bắt đầu chuyên tâm đang ăn cơm đồ ăn. Hí! Tần sư huynh mau nhìn, tân vào này hai gã nữ tu như thế nào đây? Ta như thế nào cảm giác các nàng đẹp quá? Tuyệt đối không thua với Âu Dương Uyển, Mang Oanh. Đương Liễu Nhi đồ ăn mau ăn hoàng khi chợt nghe không xa bàn kia truyền đến nhất kinh nhất xạ nam tử tiếng thán phục. Ôi! Ngươi khoan hãy nói lần này Tống sư đệ ánh mắt không tệ. Hai nàng này quả nhiên quan ác quần phương. Hẳn là có thể cùng chúng ta ngoại môn mỹ nữ bài danh bảng trước hai gã, Âu Dương Uyển, Mang Oanh Nhi có liều mạng rồi. Chính là tên kia số tuổi lớn chút, tốt như vậy giống không quá chú trọng bảo dưỡng dường như. Xem da kia bị gió thổi ngày phơi nắng đều biến thành mạch sắc, nếu nàng cũng giống bên người kia tiểu mỹ nữ làn da như vậy trắng nõn thủy nộn còn sẽ càng thêm thanh lệ vài phần. Tần sư huynh, ngài là hành gia, ngài cấp bình giám bình giám. Một gã khác nam đệ tử kinh thanh phụ họa theo đuôi nói. Đúng vậy a, tần sư huynh, ngài là bụi hoa lão thủ mau cấp bình giám bình giám. Nghe bọn hắn như vậy đại kinh tiểu quái Liễu Nhi cũng không nhịn được cửa nhìn lại. Hắn này vừa thấy dưới tâm cũng là bang bang nhảy loạn, bởi vì hai người mỹ nữ này không là người khác. Đúng là làm hắn ngày hôm qua liền động xuân tâm hai vị kia cái miệng nhỏ tuyệt sắc mẹ con. Chỉ thấy hai nàng này, một cái da thịt cuộc so tài tuyết. Thiên sinh lệ chất, thủy linh thanh tú như hoa giống như nguyệt, khá có vài phần tiên khí, một người cao quý tao nhã, khí chất phi phàm, phong hoa tuyệt đại, tuyệt mỹ có tư thế làm nhà ăn khác nữ tu ảm đạm thất sắc. Mẹ con các nàng này vừa vào cửa không chỉ có đưa tới này hai bàn nam tu chú ý. Một truyền mười, mười truyền một trăm. Dần dần trong phòng ăn đang ngồi sở hữu nam tu đều vụng trộm miết liếc hai mỹ nữ. Ngay tại Liễu Nhi cũng xem ngây ngô là lúc, lại nghe không xa bàn kia truyền đến hùng hậu giọng nam phát trung thanh âm của. Này! Này không biết là thật sao? Miệng anh đào nhỏ. Dài nhỏ nhân trung. Thiên Nga gáy. Ba người tập trung vào một thân. Trời ạ! Này bên ngoài không phải là có được trong truyền thuyết cực phẩm trong cực phẩm danh huyệt. Một mạch bay trên trời, dung mạo sao? Một mạch bay trên trời. Tần sư huynh. Đó là cái gì? Một cái ngây ngô giọng nam kinh dị vấn đạo. Này, một mạch bay trên trời là trong truyền thuyết cực phẩm danh huyệt. Trong truyền thuyết này, một mạch bay trên trời, miệng huyệt nhỏ nhất nhỏ nhất. Chỉ có thể dung lớn bằng ngón cái đầu rồng cắm vào, huyệt kính lại rất nhỏ, thật dài sâu đậm. Bình thường nam nhân dương cụ rất khó có thể chạm được này huyệt kính chỗ cực sâu hoa tâm, trừ phi hạ thân kia việc có ít nhất thất dài 8 tấc mới có thể nhất thường hoa tâm mật lộ. Trong truyền thuyết này, một mạch bay trên trời, chỉ cần ngươi hạ thân vật kia đủ dài, đầu rồng có thể chạm được hoa tâm lúc này có thể như lên tiên cảnh, nhất tiết như tiền cuộc. Truyền thuyết từ xưa đến nay cái mạc có nam nhân có thể mảnh đỉnh 10 hạ kỳ hoa tâm mà không đạt cực lạc bay trên trời cảnh đấy. Hùng hậu giọng nam giải thích cặn kẽ nói. Hí! Đỉnh tủng 10 hạ hoa tâm liền tiết thân. Quá khoa trương đi! Nghe kia tần sư huynh nói như thế, bên cạnh bàn kia truyền đến từng đợt hít vào khí lạnh thanh âm của, Liễu Nhi trộm miết vừa nhìn thấy mấy người đều cúi đầu tự ti nhìn mình trong quần đũng quần. Xem ra mấy người hạ thân dương vật đều không đạt được thất dài 8 tấc. Nghe vị kia Tần sư huynh như thế, bác học, Liễu Nhi cũng không nhịn được nhìn nhiều hắn hai mắt, đúng là một vị tam chừng 40 tuổi trung niên nam tu, dung mạo nhưng thật ra đoan chính. Xem mặt mày không giống dâm tà đồ đệ. Đây đều là có liên quan, một mạch bay trên trời, truyền thuyết mà thôi, nói thật, ta cảm thấy được cái gọi là đỉnh hoa tâm không đến 10 hạ liền bắn, phải nói là người bình thường, chúng ta người tu tiên thể lực ngân nga. Dùng chân khí cố thủ tinh quang lời mà nói, ta cảm thấy được rút ra đút vào gần 110 hạ không bắn cũng không có vấn đề. Nhưng là Tần sư huynh a, tưởng đội lên một mạch bay trên trời, hoa tâm vậy cũng phải hạ thân dương vật có thể đạt 7-8 tấc mới được a. Tần sư huynh, ngài không biết là tại hố của chúng ta a. Nào có hạ thân vật kia dài như vậy hay sao? Ta đã ở Như Xí khi lưu ý quá, ta đây lục tấc vật đã coi như là rất dài được rồi. Một vị ngồi cùng bàn nam đệ tử bán tính bán nghi. Ha ha, hiếm thấy đa quái. Ngươi cũng biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân sao? Ngươi cũng biết chúng ta Tần gia nam nhân hạ thân phần lớn thất dài 8 tấc sao? Tần sư huynh không khỏi đắc ý nói. Cái gì? Thật vậy chăng? Lợi hại lợi hại. Tần sư huynh quả nhiên thiên phú dị bẩm, trách không được chúng ta bùa cắt nhiều như vậy ngoại môn nữ đệ tử cam tâm tình nguyện theo Tần sư huynh trên giường đâu. Thật có thể khoác lác. Chính mình cấp gia tộc của chính mình hướng trên mặt thiếp vàng thôi. Các ngươi Tần gia lợi hại như vậy, động không hơn trời ơi. Liễu Nhi khinh thường quay đầu, không hề nghe vị kia họ Tần không che đậy miệng khoe khoang loạn khảng rồi. Hắn Liễu Thọ Nhi luyện liền, dục thể, sau hạ thân mới tăng trưởng vì lục dài 7 tấc. Bọn họ Tần gia làm sao có thể bẩm sinh liền, thất dài 8 tấc. So với hắn luyện thành dục thể sau còn dài hơn. Hắn vừa nghe chỉ biết người này nói hơi nước quá lớn, liền cả phía trước khoe khoang cái gì một mạch bay trên trời. Thọ Nhi cũng bắt đầu hoài nghi, rốt cuộc có hay không loại này cái gọi là một mạch bay trên trời, cực phẩm danh huyệt. Liễu Nhi tiếp tục nhìn trộm thưởng thức tân vào cửa hai vị cái miệng nhỏ mỹ nữ tuyệt sắc, thấy các nàng đã xếp hạng một đội đuôi chờ mua cơm. Tuy rằng chỉ có thể nhìn đến hai vị tao nhã bóng dáng, khả đồng dạng là mặt thực bình thường ngoại môn đệ tử đạo bào, làm sao mặt tại nhân gia hai mỹ nữ trên người đã cảm thấy như vậy hiển quý khí đâu này. Nhìn nhìn lại các nữ tu tại đây một cặp mẹ con trước mặt liền có vẻ tục không chịu được rồi. Nhất là nhìn kia ưu nhã cao to tuyết gáy Liễu Nhi thấy thế nào cảm giác cao nhã, Liễu Nhi không nhịn được nghĩ nổi lên vừa mới tên kia họ Tần đệ tử cái từ kia, thiên nga gáy. Biệt hiệu, tiểu hào, mỹ nữ hoặc bác thực. Lắc lắc dùng hồng nhạt dây buộc tóc ghim lên song nha kế không ngừng tò mò nhìn bên trái một chút bên phải nhìn một cái, đánh giá thiện đường trong đại sảnh toàn bộ, có khả năng là nàng lần đầu tiên gia nhập tông môn cũng đến trường hợp này mua cơm. Cảm giác mới lạ giật vu ngôn biểu. Chính là nàng nhìn chung quanh khi bỗng nhiên làm như phát hiện cái gì kinh hỉ, nàng cùng quý danh mỹ nữ không biết nói thầm chút gì sau nhưng lại cách vài đội chạy tới một đội khác phía trước nhất. Sau đó lặng lẽ đi vào một vị người cao nam tu phía sau vỗ nhẹ nhẹ người nọ đầu vai một chút, đương nam kia tu muốn quay đầu nhìn lên nàng lại ngồi xổm người xuống tránh né tầm mắt của hắn, thật sự là cười khẽ hoạt bát vô cùng. Kỳ vậy! Tại sao là ngươi? Ngươi như thế nào chạy đến nơi đây? Nam kia tu làm sao có thể không phát hiện được biệt hiệu, tiểu hào, mỹ nữ? Khi hắn nhìn đến biệt hiệu, tiểu hào, mỹ nữ sau mắt lộ ra mỉm cười, Liễu Nhi nhìn kỹ phát hiện người này cư nhiên cùng chính mình giống nhau cũng là mặt ngọn có bùa ngoại môn đệ tử đạo bào. Hắn cũng là một vị phù sư. Hì hì, ta cùng mẫu thân cùng đi đấy, chúng ta mua cơm đến đây. Phụ thân! Ta vẫn là lần đầu tiên tới chỗ như thế mua cơm, nhiều người như vậy cùng nhau xếp hàng cướp miếng ăn thật tốt ngoạn. Tên kia kêu Kỳ Nhi tiểu mỹ nữ vui vẻ cười nói. Nàng nụ cười này miệng anh đào nhỏ lộ ra tuyết trắng hàm răng, càng lộ vẻ dung nhan xinh đẹp động lòng người rồi, nàng nụ cười này chính xác là xuân mãn đại sảnh, như chung bạc tiếng cười lại làm chung quanh xếp hàng tu sĩ ánh mắt đồng loạt bị hấp dẫn lại đây. Nam kia tu cảm nhận được ánh mắt của mọi người, nghiêm sắc mặt. Vội vàng lôi kéo Kỳ Nhi đi hướng một khác đội quý danh mỹ nữ, liền cả lập tức sẽ xếp hàng đội cũng không để ý rồi, đi đến quý danh mỹ nữ không xa hắn nháy mắt. Tiếp theo ba người cùng nhau vội vã đi ra đại môn. Thiện đường trong đại sảnh mọi người hai mặt nhìn nhau, cũng không biết chuyện gì xảy ra, rất nhiều nam tu còn tại trở về chỗ vừa mới tên kia kêu khởi Nhi tiểu mỹ nữ cái kia làm người ta tâm trì thần say tươi cười. Ôi chao! Tần sư huynh! Ngài đây là đi nơi nào? Ngài cơm còn không có ăn xong đâu. Ngay tại Liễu Nhi nhìn kia một nhà ba người bóng lưng rời đi ngẩn người khi nghe được bên cạnh bàn kia có người kinh hô. Một mạch bay trên trời. Cực phẩm mỹ nữ đều đi rồi hoàng ăn cái gì ăn. Sinh thời có thể thể nghiệm đến một mạch bay trên trời tuyệt vời mùi vị, giảm thọ 10 năm ta cũng nguyện ý, ta phải nhanh đi nhìn xem hai vị này sư muội ở nơi đó cái trong viện. Nói xong tên kia họ Tần trung niên tu sĩ cũng không quay đầu lại đuổi theo ra thiện đường đại môn. Chờ một chút, Tần sư huynh, ta cũng đi xem. Một vị hơn 20 tuổi ngồi cùng bàn nam đệ tử cũng đứng dậy cùng tới. Đợi một chút. Còn có ta. Lại một vị nam tu cũng không nhịn được đứng dậy đi theo. Thật là một đám sắc quỷ đói. Liễu Nhi hèn mọn nhìn bóng lưng của bọn họ, âm thầm phúc phỉ. Chương 4, bị chọn tân đạo lữ gặp ba người đuổi sát kỳ nhi người một nhà đá môn đi qua Liễu Nhi mặt ngoài thờ ơ. Nhưng trong lòng cũng là rất là lo lắng, vì thế hắn giả bộ cúi đầu ăn cơm kỳ thật đã yên lặng buông ra thần thức điều tra kỳ nhi người một nhà hiện tại chỗ cũng truy tung cùng đi ra ba người kia muốn nhìn một chút ba người này rốt cuộc có gì hành động. Chính là thọ nhi thần thức vừa để xuống khai cũng cảm giác từng đợt hoảng hốt, hắn biết đây là bị những tu sĩ khác thần thức ảnh hưởng quấy nhiễu, nhưng lại không chỉ một người thần thức, xem ra trong phòng ăn đang ngồi chúng nam đệ tử Lý cũng không thiếu nhân cùng hắn đang len lén thả ra thần thức đi điều tra. Quan tâm kỳ nhi mẹ con xem ra không chỉ hắn một người. Thọ nhi thần thức điều tra dưới phát hiện, truy đi ra trong ba người vị kia chạy trước tiên họ Tần trung niên nam tu đã chạy qua hành lang đuổi tới thiện đường cửa chính, khả đúng vào lúc này đại cửa bị đẩy ra lại đi tới vài vị đến thiện đường đi ăn cơm ngoại môn nữ đệ tử. Khi họ Tần đành phải đứng ở cạnh cửa đợi mấy người này đi tới lại truy, ngay tại hắn chờ ở cửa này hai hơi thở thời gian, mặt sau hai người cũng đuổi theo tới. Đám ba người cùng nhau đuổi theo ra thiện đường đại môn, cũng là nhất tề sống ở ngoài cửa lớn. Lúc này đúng là cơm trưa thời gian đến thiện đường mua cơm ngoại môn đệ tử tiến xuất xuất nối liền không dứt, làm sao còn có kia một nhà ba người bóng dáng. Ba người nhìn đầu người nhốn nháo người lưu hơi chần chờ sau liền hướng về chân núi trong đám người đuổi theo. Này ba cái ngu ngốc, thật sự là đủ ngu xuẩn, theo dõi phía trước chẳng lẽ đều không cần thần thức điều tra một chút không? Thọ Nhi thầm mắng một tiếng, gặp ba người này như thế ngu xuẩn cũng yên lòng, bởi vì hắn thần thức rõ ràng điều tra đến kỳ nhi người một nhà cũng không có rời đi thiện đường. Mà là tránh ở hành lang quải về phía sau trù khúc quanh nói lặng lẽ nói mà thôi, khả kia truy tung ba người nhưng lại chắc hẳn phải vậy cho rằng nhân gia ra thiện đường đại môn xuống núi rồi. Đây là được có bao nhiêu ngu xuẩn à? Nhân gia tam miệng đặc biệt đến thiện đường mua cơm. Làm sao có thể đồ ăn còn không có ăn một ngụm liền không giải thích được vội vàng xuống núi đâu này. Chỉ bằng này tam tâm trí của con người Thọ Nhi xem ra là không cần phải lo lắng bọn họ đối kỳ nhi quấy rầy rồi. Tỉnh hạ tâm lai Thọ Nhi có lẽ có thể hảo hảo dụng thần thức điều tra một phen kỳ nhi vị này thần bí phụ thân rồi, vừa mới vội vàng dưới hắn cũng không có cơ hội hảo hảo đoan trang. Hắn thần thức hướng hành lang khúc quanh tế tham dưới phát hiện. Vị này kỳ nhi thần bí phụ thân là một vị hơn 30 tuổi bộ dạng tao nhã, nghi biểu bất phàm chi nam tu, có thể có kỳ nhi đẹp như thế nữ nhi phụ thân quả nhiên cũng là tuấn tú lịch sự. Chính là của hắn màu da cũng cùng kỳ nhi mẫu thân giống nhau bị gió thổi ngày phơi nắng thành sâu mạch sắc. Người tu tiên thường thường đều dưỡng nhan có thuật giống nhà bọn họ như vậy hai người màu da đều biến thành như vậy, có thể thấy được ngày thường tu luyện cuộc sống chi gian khổ. Này bên hông nhưng thật ra so mẹ con nhị nhiều người một khối tiện nghi nhất cái loại này hạ phẩm đưa tinh ngọc phù. Tự hồ là cảm ứng được từng đạo thần thức điều tra chỉ thấy vốn nhìn kỳ nhi vẻ mặt cưng chiều mỉm cười hắn đột nhiên nhíu mày, sắc mặt cà được lập tức âm trầm xuống, chỉ thấy hắn nhanh chóng theo trong túi đựng đồ lấy ra tam cái phù lục đi ra. Kích hoạt sau tại tam trên thân người đều tự vỗ một tấm, nhất thời tam nhân thân ảnh biến mất cho vô hình. Nguyên lai là vỗ ẩn thân phù phòng ngừa bị những tu sĩ khác thần thức điều tra. Thọ Nhi tò mò cả nhà bọn họ tam miệng không tiếng đại sảnh đến ăn cơm tránh ở góc nói cái gì lặng lẽ nói. Hắn chính thích ngồi ở nhà ăn hàng cuối cùng góc sáng sủa, cùng cả nhà bọn họ tam miệng vị trí hành lang góc cận nhất tường chi cách mà thôi. Thọ Nhi từ tâm tình sau khi đột phá tai thính mắt tinh hơn xa cho tu sĩ bình thường. Vì thế lòng hiếu kỳ dưới, hắn cúi đầu hai mắt nhắm chặt, nín thở ngưng thần. Vảnh tai ra, che chắn trong phòng ăn ồn ào những tu sĩ khác tiếng người, buông ra thính giác chuyên chú cho xuyên qua phía sau vách tường truyền tới thanh âm rất nhỏ. Thính giác dụng tâm cảm giác dưới quả nhiên nghe được cố ý đè thấp đối thoại thanh, đầu tiên là nghe được một người trung niên nam nhân thanh âm trầm thấp, tình muội, không phải lá bùa đưa tin nói với ngươi tốt lắm, ta đánh tốt đồ ăn sau cấp mẹ con các ngươi đưa qua sao? Ngươi như thế nào cố tình dẫn Kỳ Nhi đến thiện đường loại này nam nữ hỗn tạp nơi xuất đầu lộ diện rồi hả? Kỳ Nhi phi cuốn quýt lấy ta phải tới thăm cái mới mẻ, ta có thế có biện pháp nào? Muốn trách thì trách nữ nhi bảo bối của ngươi a. Bình thường đều là ngươi đem nàng nuông chiều căn bản không nghe lời của ta. Hơn nữa, không phải là đến thiện đường đánh cơm sao? Ngươi về phần khẩn trương như vậy sao? Ở nhà khi ngươi không làm mẹ con chúng ta hai người đi phường thị xuất đầu lộ diện thì cũng thôi đi. Dù sao trong phường thị ngư long hỗn tạp loại người gì cũng có, nhưng này đạo thần tông nhưng là danh môn chính phái a, phu quân, ngươi có phải hay không nghĩ nhiều lắm? Một cái mềm mại đáng yêu nữ tử tranh cãi thanh. Danh môn chính phái cũng có con sâu làm rầu nồi canh. Cũng có không biết xấu hổ đồ đệ. Chẳng lẽ ngươi vừa mới không có phát hiện chúng ta trốn tới đây lúc nói chuyện vội vàng truy đi ra kia ba gã nam tu sao? Còn có xếp hàng khi này nam tu nhóm nhìn về phía Kỳ Nhi cái loại ánh mắt này. Cùng với hiện tại từng đạo tra xét tới được thần thức. Ngươi cảm thấy những thứ này đều là cái gọi là danh môn chính phái đệ tử phải có chi vì sao? Phát hiện là phát hiện, khả như vậy có thể làm sao? Ai bảo chúng ta nữ nhi bộ dạng như thế nhận người thích đâu này? Cũng không thể làm Kỳ Nhi cùng phàm thế gian nữ tử như vậy khuê nữ không ra khỏi cửa a. Hai ngày nữa nhất chiêu dẹp xong đệ tử tông môn nhất định phải phân phối cấp Kỳ Nhi nhiệm vụ, nhất định là muốn nàng xuất môn làm việc nhi đó a. Các ngươi cũng đội cái khăn che mặt, tựa như sơ thí khi phụ trách khảo hạch mấy vị kia nữ sư thúc như vậy. Nam nhân đề nghị, chúng ta không phải chỉ có Kỳ Nhi sao? Như thế nào hoàng hơn nữa ta? Mặt của ta sớm đã bị rám đen thành hoàng kiểm bà rồi, còn có tất yếu cố lộng huyền hư che mặt sao? Nữ nhân khó hiểu. Đương nhiên muốn, tình muội, mặc kệ như thế nào ngươi đều là đẹp nhất đấy. Vẻ đẹp của ngươi chỉ có thể ta độc hưởng, ta cũng không muốn cứ để nam tu nhìn chằm chằm ngươi xem. Thọ Nhi nghe đến đó trong lòng thầm than, nam nhân này miệng thật là ngọt, trách không được có thể bắt được quý danh mỹ nữ phương tâm đâu. Vậy được rồi. Bất quá so với cái khăn che mặt ra, kỳ thật còn có càng chuyện gấp gáp. Thanh âm nữ nhân ngọt nhu mang theo lo âu. Chuyện gì? Chính là tối hôm qua lá bùa đưa tin đã nói với ngươi, Kỳ Nhi chưa cùng ta phân tại trong một cái viện. Nghe nói về sau tại bùa trong các đều là lấy một cái nhà làm đơn vị làm một trận sống, Kỳ Nhi không theo ta một cái nhà, tu vi lại thấp, lại bị hai ta nuông chiều được như nhà ấm đóa hoa. Ta lo lắng nàng sẽ bị các nàng trong sân khác nữ tu khi dễ đấy. Còn có Kỳ Nhi vẫn luôn ham chơi không thương tu luyện, nếu như ta không cùng nàng ở tại một cái nhà rất khó đốc thúc nàng tu luyện. Này! Ngươi tối hôm qua nói với ta sau ta liền nghe, nghe nói quản phân phối sân là vị họ Đào trúc cơ nữ sư thúc. Rất khó nói đấy. Nam nhân ngữ lộ khó xử. Phu quân A! Ngươi không phải nói các ngươi Khang gia có vị tộc bá vẫn luôn tại đạo thần tông sao? Hắn hẳn là nhận thức vị này ống sàng Việt a. Có thể hay không tìm xem hắn ủy trị việc giúp chúng ta đổi một chút đâu này? Ai, sáng hôm nay ta liền đưa tin hỏi qua tộc bá rồi, hắn mặc dù ở đạo thần tông đã hơn 30 chở khả vẫn luôn tại tạp dịch đường đương ngoại môn đệ tử, thân phận hèn mọn làm sao có thể sẽ cùng trúc cơ cảnh giới sư thúc có giao tình đâu này? Nam nhân bất đắc dĩ nói. À, vậy không có biện pháp sao? Nữ nhân trong giọng nói tràn đầy không cam lòng. Đương nhiên là có biện pháp, sự do người làm nha, chờ ta tại Hàng Đàm Phong quen thuộc sau một thời gian ngắn nhất định sẽ kết giao thượng có thể giúp một tay đồng môn đấy. Thọ Nhi nghe đến đó ánh mắt sáng ngời, nghĩ rằng nếu hắn có thể giúp thượng Kỳ Nhi một nhà chuyện này, chẳng phải là có thể nhân cơ hội này tiếp cận biệt hiệu, tiểu hào, mỹ nữ khởi nhi rồi hả? Không chút nào không dám nói, Thọ Nhi kỳ thật từ hôm qua tại sơ thí bên trong đại trướng lần đầu tiên nhìn thấy Kỳ Nhi sau đã bị này xuất trần bên ngoài hấp dẫn động lòng. Nay tại thiện đường gặp lại lần nữa, lại thấy nàng đáng yêu kiều tiếu mặt khác sau lại càng phát ái mộ rồi, bình tĩnh mà xem xét khởi Nhi trừ bỏ tu vi ngoại, khác các phương diện cũng không so Tô Yên kém, ngược lại Thọ Nhi cảm thấy Kỳ Nhi so Tô Yên muốn đơn thuần nhiều. ít nhất không giống Tô Yên như vậy ở trong lòng âm thầm ngưỡng mộ Lăng Phong tiểu tử kia, càng không nói đến Tô Yên vì tránh né hắn Liễu Thọ Nhi thế nhưng bế quan 2 năm. Hai bên trái nhà đối lập xuống dưới, Thọ Nhi cảm thấy Khởi Nhi làm đạo lữ cũng không tệ. Ít nhất nhân gia hiện tại trong lòng hẳn không có khác nam tu. Tốt lắm, trước như vậy đi, các ngươi che hòa nhã, đi về trước chờ ta a, ta đánh cốt đồ ăn cho các ngươi đưa qua. Đúng rồi, đây là ta tối hôm qua mới luyện chế hơn 10 trương đưa tin lá bùa. Ngươi cùng Kỳ Nhi một người phân mấy tờ a, có chuyện gì đưa tin ta? Phụ thân, loại này đưa tin lá bùa chỉ có thể đưa tin mấy dặm mà thôi, chúng ta trong sân vài vị sư tỷ nhân gia đều là treo đưa tin ngọc phù đấy. Ít nhất trong trăm dặm đều có thể đưa tin. Phụ thân, có thể hay không cũng mua cho ta khối đưa tin ngọc phù à? Một cái kiều tích tích giọng cô gái làm nũng nói. Ngươi đứa nhỏ này như thế nào như vậy không hiểu chuyện. Một khối hạ phẩm đưa tin ngọc phù ít nhất cũng phải 60-70 khối hạ phẩm linh thạch. Khi được bán bao nhiêu bùa, lá bùa mới có thể kiếm được đến à? Chúng ta nhất đại gia tử tu luyện cũng phải dùng linh thạch, đan dược. Hơn nữa, chúng ta người một nhà hiện tại cũng tại một cái phong. Có chuyện gì lá bùa đưa tin là được. Thật sự không được trực tiếp tìm một chuyến không phải tốt. Căn bản là chưa dùng tới cái gì đưa tin ngọc phù nha. Có những linh thạch này còn không bằng nhiều mua chút có thể tăng trưởng tu vi đang dược đâu. Kỳ Nhi mẫu thân giáo huấn thanh âm. Nhân gia tưởng đưa tin gia gia, bà nội nha, chúng ta đến đây hàng đàm phong cũng rất ít lại có thể nhìn thấy gia gia nải nải rồi, tưởng bọn họ thời điểm ta nghĩ đưa tin bọn họ. Một cái thiếu nữ ủy khuất thanh âm. Ngươi. Kỳ Nhi mẫu thân muốn nói lại thôi. Mua. Cuối tháng này phát ra lương tháng liền cấp Kỳ Nhi cũng mua khối đưa tin ngọc phù. Nam nhân nói năng có khí phách nói. Thật vậy chăng? Thật tốt quá, là phụ thân rất tốt với ta. Kỳ Nhi hưng phấn dị thường. Phu quân, ngươi. Chúng ta Kỳ Nhi chính là bị ngươi như vậy làm hư đấy. Mỗi ngày chỉ biết nuông chiều nàng, ngươi cũng không đếm một chút ngươi trong túi đựng đồ còn có bao nhiêu linh thạch. Ngươi đều mua cho nàng đưa tin ngọc phù hoàng có mua hay không đang dược tu luyện. Tình muội a, hiện tại nữ nhi lớn không thể so trước đây rồi. Xuất môn sĩ diện đấy, các nàng trong viện khác nữ tu đều có đưa tin ngọc phù chỉ nàng không có sẽ bị xem thường. Hơn nữa, hiện tại chúng ta một nhà cũng như nguyện gia nhập hàng đàm phong, đều đã có lương tháng. Hơn nữa ta làm phù sư một tháng lương tháng lại đạt hơn 10 khối hạ phẩm linh thạch. So với bình thường ngoại môn đệ tử lương tháng muốn hơn rất nhiều, ta lại lén đi phường thị bán chút cấp thấp bùa, hơn nữa trước kia tích tụ cuối tháng cấp Kỳ Nhi mua khối đưa tin ngọc phù hoàn toàn không có vấn đề. Thọ Nhi nghe đến đó có chút cảm động. Thiên hạ cha mẹ thương con tâm đều giống nhau a, nghe Kỳ Nhi phụ thân cưng chiều nữ nhi lời nói, Thọ Nhi không nhịn được nghĩ nổi lên cha của mình cha. Trước đây Thọ Nhi cưỡi ở phụ thân trên cổ dạo chợ, nhìn đến mong muốn món đồ chơi. Ăn vặt, chỉ cần duỗi ra tay nhỏ bé, phụ thân sẽ không chút do dự cho hắn mua lại. Nhớ tới phụ thân Thọ Nhi nhịn không được hốc mắt có chút ức ác, đã lâu chưa thấy qua phụ thân rồi, cũng không biết hắn tại Ích Dương thành cô Linh Linh một người có mạnh khỏe. Ngươi a, liền nuông chiều Kỳ Nhi a, ngươi như thế nào chưa bao giờ đốc thúc nàng tu luyện. Ngươi xem một chút nàng hiện tại tu vi gì. Cùng tuổi tu vi hẳn là thấp nhất đi à nha. Nàng một cái ngũ thuộc tính tạp linh căn mới mười mấy tuổi có thể đạt tới ngưng khí 4 tầng đã rất tốt. Ta đến 19 tuổi mới đạt tới ngưng khí 4 tầng. Tình muội a, gia tộc chúng ta linh căn tư chất quá kém, nếu không phải hàng đàm phong lần này đại khai sơn môn quản thu môn đồ, chỉ sợ chúng ta loại này căn cốt tư chất đều không có tư cách tiến vào hàng đàm phong a. Kỳ Nhi tu vi ngươi cũng đừng cưỡng cầu rồi, có thể gia nhập đạo thần tông cũng đã quan tông diệu tổ, chúng ta đã đạt thành ông nội của ta nguyện vọng rồi. Nghe đến đó Thọ Nhi mới nhớ tới, giống như hắn cũng biến thành ngũ thuộc tính tạp linh căn, tu tiên giới kém nhất linh căn tư chất. Hắn trước kia nhưng là tứ linh căn tư chất A, như thế nào càng đổi càng kém. Hắn sơ thí khi nhìn đến thí nghiệm linh căn kết quả khi liền mông. Cho tới bây giờ cũng không suy nghĩ cẩn thận rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Liễu Nhi tỷ tỷ, ngươi sớm như vậy sẽ thiện đường ăn cơm à? Liễu Nhi đang cúi đầu vểnh tai dụng tâm trắc nghe tường sau truyền tới Kỳ Nhi người một nhà đối thoại, bỗng nhiên bên tai vang lên quen thuộc thanh âm, nàng bị hoảng sợ. Chạy nhanh ngẩng đầu lên, vừa thấy nguyên lai là Điền Ngữ Mộng mặt sau đi theo vài tên nữ tu, xem bộ dáng là vừa đi vào thiện đường đến liền phát hiện rồi nàng. Liễu Nhi hoảng vội vàng gật đầu ý bảo, nga, đúng vậy a. Ta đều đã ăn xong rồi, Mưa Mộng muội muội như thế nào mới đến à? Hì hì, ngươi nhìn ta một chút phía sau ba người này ngươi nhận được sao? Điền Ngữ Mộng giảo hoạt cười tránh ra thân mình, lộ ra sau lưng vài tên nữ tu. Trừ bỏ Điền Ngữ Giấc Mơ biểu muội Điền Ngữ Giao Liễu Nhi liếc mắt một cái liền nhận ra ngoại. Khác ba vị hơn 20 tuổi nữ tu Liễu Nhi thấy thế nào đều cảm thấy xa lạ nhưng là lại thích giống đã gặp qua ở nơi nào. Hắn tuy rằng trong lòng suy đoán, có phải hay không đêm qua phục dụng Mỹ Nhan Hồi Xuân Đan, Mỹ Nhan Hồi Xuân lộ Điền Ngữ Giấc Mơ ba vị thân nhân đâu này. Khả bởi vì diện mạo, dáng người biến hóa thật sự hơi lớn, thật sự không dám khẳng định. Vì thế, nàng đáp úng nói, không nhận biết, các nàng là. Ha ha ha, quả nhiên liền cả ngươi cũng không nhận ra mẫu thân của ta, cùng hai vị mợ rồi. Không nói gạt ngươi Liễu Nhi tỷ tỷ, các ngươi gia tộc này Mỹ Nhan Hồi Xuân Đan, Mỹ Nhan Hồi Xuân Lộ thật sự là quá thần kỳ, nhất là kia Mỹ Nhan Hồi Xuân Lộ không chỉ có càng tiện nghi, hơn nữa hiệu quả rất tốt, mẫu thân của ta trẻ đâu chỉ 10 tuổi. Hiện tại nàng đều biến thành chừng 20 bộ dáng, hai chúng ta đi ra môn, đều sẽ bị người hiểu lầm thành hai tỷ muội rồi. Liễu Nhi vừa thấy quả nhiên bị Điền Ngữ Mộng nắm tay mẹ nàng thân biến hóa lớn nhất, hiện tại dung mạo cũng liền chừng 20 tuổi. Làn da trở nên càng thêm tinh tế trắng nõn không nói, liền cả trước kia hơi lộ ra đẩy đà bụng, kích thước lưng áo cũng gầy nhất vòng lớn. Thọ Nhi biết nàng dùng cái kia Mỹ Nhan Hồi Xuân Lộ, sử dụng thần bí dầu trơn là nhiều tiếng dai quá một lần, ẩn chứa một cái tơ máu cái loại này thần bí dầu trơn. Xem ra xuân về hiệu quả cao hơn. Vậy nếu là nay loại này ẩn chứa hai cái tơ máu thần bí dầu trơn, chẳng phải là xuân về hiệu quả càng mạnh. Thọ Nhi âm thầm trầm ngâm, bỗng nhiên khứu giác bén nhạy tựa hồ nghe thấy được một tia nữ tử hạ thân hoa cốc xuân tình ẩm ướt mùi vị. Không tốt, chạy nhanh lưu. Bằng không trong chốc lát mấy vị này dùng qua đan dược cũng sẽ ở ta đây, tiêu luyện dâm căn, mặt chủ nhân trước phát tình. Thọ Nhi âm thầm oán thầm. Liễu Nhi thông vội vàng đứng dậy hơi hơi thi lễ cáo từ nói. Mưa Mộng muội muội, các ngươi nhanh xếp hàng mua cơm a, ta ăn xong rồi cáo từ trước, lần sau tái kiến. Nói xong nàng đã hoảng hoảng trương trương chạy ra khỏi thiện đường nhà ăn. Nhìn Liễu Nhi vội vàng bóng lưng rời đi, Điền Ngữ Mộng người một nhà hai mặt nhìn nhau. Điền Ngữ Giấc Mơ mẫu thân nhíu mày nghi ngờ nói, gì? Ta thế nào cảm giác Liễu Phù Sư hình như là đang cố ý tránh né chúng ta dường như. Ân, ta cũng cảm thấy như vậy. Đêm qua nàng nhiệt tình mời ta cùng nhau tại Nhị Đàm Thoát Y bơi lội. Bị ta cự tuyệt, khả năng nàng tức giận a. Điền Ngữ Giấc Mơ biểu muội Điền Ngữ Giao suy đoán nói. Hóa ra còn có như vậy vừa ra con a. Ngươi đứa nhỏ này như thế nào không nói sớm. Thật sự là uổng phí nhân gia Liễu Phù Sư có ý tốt rồi. Trách không được nhân gia sẽ tức giận đâu. Điền Ngữ Mộng nhị cửu mẫu giáo huấn con gái của mình nói. Liễu Thọ Nhi vội vàng đã chạy ra thiện đường hướng chân núi bay đi. Buổi chiều hoàng có rất nhiều việc phải làm. Đi trước phường thị mua 10 khỏa trung phẩm thanh tâm đan. Luyện chế thành Mỹ Nhan Hồi Xuân đan về sau. Lại đi cấp Ngọc Nữ Cát Lâm trưởng quỷ đưa đi. Lại đem có 5.000 khối hạ phẩm linh thạch thu vào. Thọ Nhi trong lòng vui sướng nhiên, nay mỗi tháng thu vào mấy ngàn khối hạ phẩm linh thạch với hắn mà nói đã là dễ dàng việc rất nhỏ rồi. Đột nhiên nhớ tới Kỳ Nhi một nhà gần vì khối mấy chục khối hạ phẩm linh thạch hạ phẩm đưa tinh ngọc phù liền phát sầu không thôi không khỏi có chút cảm khái, có thể giống ta như vậy may mắn tu sĩ là số rất ít a. Tuyệt đại đa số ngoại môn đệ tử là quá vì mấy chục khối hạ phẩm linh thạch phát sầu tu hành cuộc sống. Kỳ Nhi làm đạo lữ thật ra thì vẫn là rất không sai đấy, nếu Tô Yên tỷ cố ý trốn tránh ta bế quan, ta đây cũng không thể cứ như vậy một mình trong phòng a. Thọ Nhi ở trong lòng tìm cho mình lấy lánh tầm tân hoan lý do. Ai, Kỳ Nhi một nhà quá đáng thương, gần vì một khối hạ phẩm đưa tinh ngọc phù cứ như vậy khó khăn. Nếu không ta ban giúp các nàng, ta đưa cho Kỳ Nhi một khối tốt nhất đưa tinh ngọc phù. Khả là thế nào tiếp cận nàng đâu này? Tìm lý do gì đưa cho nàng đâu này? Đúng rồi, các nàng không phải vì không thể mẹ con hai người phân đến trong một cái viện mà phát sầu sao? Ta muốn là tìm Tử Tuyết hỗ trợ. Hắc hắc, ta muốn là hoàn thành việc này các nàng người một nhà nhất định sẽ vạn phần cảm kích tạ ta đấy. Đến lúc đó lại. Đây còn không phải là nước chảy thành sông sao. Thọ Nhi một bên hướng chân núi đuổi, một bên ở trong lòng âm thầm nghĩ ngợi chuyện tốt. Cũng không biết cái kia họ từng nói Kỳ Nhi mẹ con có được một mạch bay trên trời. Cực phẩm danh huyệt chuyện là thật là giả. Muốn thất dài tám tấc tên mới có thể đến hoa tâm. Phi. Vừa nghe chính là đang khoác lác, người bình thường làm sao có thể có dài như vậy tên. Thọ Nhi nhịn không được cúi đầu liếc mắt một cái chính mình hạ bộ khinh thường lẩm bẩm. Kỳ Nhi mặc dù không phải cái gọi là một mạch bay trên trời, cực phẩm danh huyệt, làm đường của ta lữ cũng là dư giả rồi. Thọ Nhi trong đầu nhịn không được hiện ra Kỳ Nhi kia thiên sinh lệ chất, thủy linh thanh tú như hoa giống như nguyệt xuất trần dung mạo. Chương 5, bị chọn tân đạo lữ. 2. Giờ đến hàng đàm phong sau lại đi phường thị liền so với trước xa gần gấp đôi, phía trước theo linh thú cốc đi phường thị cũng liền một khắc thời gian, mà giờ đến hàng đàm phong sau xa hơn 10 dặm lại đi phường thị ít nhất sẽ dùng 2 khắc thời gian. Bất quá theo hàng đàm phong xuất phát đi phường thị đương nhiên cũng không cần phải lại vòng trở lại ngọn núi cao nhất Sơn Môn, mà là trực tiếp theo hàng đàm phong Sơn Môn xuất phát dọc theo tây nam phương hướng phường thị đại khái phương hướng đi là được. Thọ Nhi cũng là lần đầu tiên theo hàng đàm phong phương hướng đi phường thị, con đường mới kính làm hắn bội cảm mới mẻ, chính là trên đường đi ngang qua một cái hơn trăm trượng cao vách núi khi hắn phát hiện trên vách đá dựng đứng bị tu sĩ tân mở ra rậm rạp chằng chịt không ít lâm thời động phủ. Ít nhất mấy chục tòa, có cái động khẩu phụ cận còn trắng vụ nồng nặc bộ dáng như là bị tu sĩ bố trí cấp thấp ảo trận, hắn trải qua nơi đây khi liền cảm nhận được không hề biết bao nhiêu đạo thần thức cảnh giác xem xét quá, nàng. Thân thể, Thọ Nhi đoán muốn những thứ này mở lâm thời động phủ tu sĩ hẳn là theo thú bắc quận tránh được tới tham gia hàng đàm phong sơ thí đấy, bọn họ đại khái là không muốn đi ở khách sạn lãng phí linh thạch, vì thế gần đây mở ra lâm thời động phủ ở tạm đấy. Đi phường thị tốn 1.000 khối hạ phẩm linh thạch mua 10 khỏa, trung phẩm thanh tâm đan, tùy ý tìm cái ngõ nhỏ khoác ẩn thân áo choàng, dùng hơn nửa canh giờ liền luyện chế thành 10 khỏa, mỹ nhan hồi xuân đan, luyện chế hoàng mỹ nhan hồi xuân đan. Quơ quơ tồn trữ thần bí dầu trơn bình nhỏ, còn sót lại cái đáy bình, đơn giản toàn dùng hết rồi, dựa theo mỹ nhan hồi xuân lộ, toa thuốc phối bỉ không ngờ như thế băng quả nước trái cây lại, luyện chế, 2 bình nhỏ, mỹ nhan hồi xuân lộ. Ẩn thân luyện chế hoàng đan dược thế này mới đi cấp ngọc nữ các đưa đi, đem 6.000 khối hạ phẩm linh thạch bỏ vào trong túi, lại vụng trộm đưa cho tên kia hỗ trợ đẩy mạnh tiêu thụ đan dược ngọc nữ các bán nữ tu 100 khối hạ phẩm linh thạch. Liễu Nhi liền hỉ tư tư ra ngọc nữ các hướng trở về. Hồi hàng đàm phong khi Thọ Nhi cố ý hướng bắc vòng xa tránh được này tòa tràn đầy lâm thời động phủ vách núi, không nghĩ này khẽ quấn lại trải qua nhất quái thạch đá lởm chởm sườn núi. Trên núi cư nhiên cũng được mở mang không ít lâm thời động phủ. Xem ra theo thú bắc quận trốn tới tham gia hàng đàm phong sơ thí tu sĩ thật đúng là không ít a. Thọ Nhi không thể không âm thầm cảm thán. Trở lại hàng đàm phong khi sắc trời còn sớm. Bùa Cát hiện tại đang bận quản thu môn đồ, còn không có quản sự vội tới, Liễu Nhi phân phối chế phù nhiệm vụ, vô sở sự sự, nàng chắp tay sau lưng tại chính mình trống trải trong sân nhỏ đi tới đi lui nhàm chán nhanh, trong đầu đột nhiên nhớ lại tại thiện đường cơm trưa khi thấy Kỳ Nhi kia trương xinh đẹp động lòng người dung nhan. Kia cao to khêu gợi thiên nga gáy, kia thước tha lả lướt xinh đẹp dáng người. Nghĩ tới Kỳ Nhi đến Thọ Nhi nhất thời liền hưng phấn. Cũng không biết tương lai ta chi thứ hai đạo lữ hiện tại việc cái gì. Là nên nghĩ biện pháp đi đón gần tiếp cận nàng. Thọ Nhi sớm đã nghĩ xong, tương lai Tô Yên kiêu ngạo phòng, Kỳ Nhi đương chi thứ hai đạo lữ. Nghe Trung Sư Huynh nói, kết đan tu sĩ có 2-3 phòng đạo lữ chỗ nào cũng có, Thọ Nhi tại tu vi thượng tuy rằng không dám cùng người ta kết đan đại tu sĩ so. Nhưng ở thu đạo lữ thượng hắn, cũng thật có chút không phục. Của hắn kia căn hạ thân tư bản cũng không nhất định bại bởi những kết đan đó tu sĩ, Liễu Nhi trên đường xuất viện môn khi mới nhớ tới, chính mình đến nay đều còn không biết Kỳ Nhi rốt cuộc ở nơi đó cái sân. Chỉ biết là mẹ nàng thân chỗ sân, hình như là tại, ngoại môn nữ đệ tử sân hàng thứ 5 thứ 4 hào sân, tả khởi căn phòng thứ 3, không có biện pháp đành phải đầu tiên đi đến chỗ nào cái sân thử thời vận rồi. Cũng liền thời gian một nén nhang Liễu Nhi liền chạy vội tới chân núi kia một mảng lớn ngoại môn nữ đệ tử nơi ở sân. Dựa theo trong trí nhớ vị trí, đi tới hàng thứ 5 thứ 4 hào sân, viện môn là mở ra đấy, dụng thần thức ra một cái tham, căn phòng thứ ba Kỳ Nhi mẫu thân ở kia đang lúc không có một bóng người, Thọ Nhi hơi có chút thất lạc. Không ở mẹ nàng thân trong viện, chẳng lẽ tại Kỳ Nhi chính nàng trong viện? Khả Kỳ Nhi rốt cuộc ở nơi đó cái sân đâu này? Này ban ngày cũng không có phương tiện ngây ngô đứng ở chỗ nào dụng thần thức từng gian điều tra a, vạn nhất mẹ con các nàng hai người đi nơi khác đâu này? Nói thí dụ như đi cha nàng cha chỗ ở sân, đây chẳng phải là không công hao tổn tâm thần, thời gian dò xét. Cùng với dụng thần thức điều tra Kỳ Nhi sân, còn không bằng tìm nàng phụ thân chỗ ở sân đâu rồi, dù sao trước mắt ngoại môn phù sư chỉ có 32 vị. Một người nhất tòa viện dễ tìm vô cùng. Nghĩ đến này, Liễu Nhi lại đầy cõi lòng hy vọng về phía trên núi chính mình chỗ ở kia phía ngoại môn phù sư sân khu xuất phát rồi. Chính như Thọ Nhi dự đoán như vậy, phù sư chỗ ở sân dụng thần thức điều tra đứng lên dễ dàng nhiều. Cuối cùng tại hàng cuối cùng, đệ thập sắp xếp, tối tây đầu vắng vẻ nhất cái kia đang lúc trong viện phát hiện Kỳ Nhi người một nhà, dù sao ở trong này các nàng người một nhà tạm thời có thể độc chiếm nhất cả viện, vì không bị lòng cảnh giác rất mạnh Kỳ Nhi phụ thân phát giác Thọ Nhi chính là dụng thần thức bay nhanh đảo qua. Phát hiện các nàng người một nhà lựa chọn phía đông nhất bộ kia dặm ngoài đang lúc. Lúc này Kỳ Nhi mẹ con hai người đang ở gian ngoài cắt quần áo hắt ra, xem bộ dáng là chuẩn bị che khuôn mặt dùng, mà Kỳ Nhi phụ thân tắc ở trong phòng chế phù trong phòng cúi đầu chuyên tâm vẽ chế lấy bùa. Nhìn nhân gia người một nhà vui vẻ hòa thuận, mang mang lục lục hòa thuận bộ dáng, Thọ Nhi nội tâm cũng là hâm mộ cực kỳ. Nhân gia người một nhà tuy rằng căn cốt bình thường nhưng đều có thể tu tiên, mỗi ngày có thể thủ cùng một chỗ hòa hòa mỹ mỹ tu hành. Mà nhà mình cũng chỉ có Thọ Nhi chính mình cô Linh Linh một cái. Nhân gia toàn gia đều ở đây, Thọ Nhi không tốt đi quấy rầy, đành phải yên lặng trở lại chính mình ở tiểu viện, bước trên thềm đá đẩy ra tối phía tây kia gian phòng môn nằm ở trên giường. Bắt đầu hồi tưởng chính mình người một nhà. Tiếp qua 12-13 thiên nên xuất phát đi giúp tỷ tỷ Liễu Nhan cướp cô dâu rồi, đến lúc đó đem tỷ tỷ giải cứu ra cuối cùng là cũng có cái chí thân có thể thủ tại bên cạnh mình rồi. Ồn ào tiếng bước chân của cùng, két, két. Hai tiếng đóng cửa đem Thọ Nhi theo đang ngủ mê man bừng tỉnh. Hóa ra chẳng biết lúc nào hắn suy nghĩ một chút người nhà liền ngủ mất rồi. Người nào? Chạy thế nào tiếng ta trong tiểu viện đến đây? Thọ Nhi một cái giật mình từ trên giường ngồi dậy, lập tức buông ra thần thức tảo ra hướng đối diện phòng ở. Sắc trời đã tối. Chỉ thấy cửa đối diện mặt đông nhất kia đang lúc trong sáu phòng một vị nhìn qua không đến 20 tuổi. Mặc phù sư đạo bào mặt tròn tiểu nữ tu chỉnh ở trong phòng, ra ngoài tới tới lui lui, tỉ mỉ thị sát lấy phòng. Xem nàng kia thoải mái, không chút kiên kỵ bộ dáng căn bản không như là vụng trộm vào à. Chẳng lẽ là... Thọ Nhi đột nhiên nhớ tới cái gì? Lập tức lại buông ra thần thức hướng bên ngoài viện nơi nào đó trống trải nơi tra xét. Quả nhiên thấy được ngày hôm qua chạng vạng dẫn chính mình tới nơi này cái kia hai gã phụ trách tiếp dẫn nữ đệ tử. Nguyên lai là hôm nay tân tuyển nhận phù sư à. Thọ Nhi cuối cùng là hiểu, bạch dọa hắn nhảy dựng. Nhưng là, không phải có 100 bộ sân sao? Nàng làm sao có thể tìm được ta gian viện tử này lý đến? Chẳng lẽ hôm nay tuyển nhận phù sư nhiều lắm đều trụ đầy rồi hả? Đầy bụng hồ nghi, Thọ Nhi lại buông ra thần thức hướng khác trong viện quét tới. Phát hiện vẫn như cũ có không ít không sân a. Cô gái này tu sao lại thế này? Rõ ràng còn có không sân, vì sao cố tình muốn chen vào ta trong viện đến à? Thọ Nhi có chút bất mãn, trong nhà này một khi tiến vào khác nữ tu hắn loại này thường thường cần phải dịch dung liền tương đương không có phương tiện rồi. Liễu Nhi đứng dậy đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài muốn đi hỏi đến tột cùng. Vị kia mặt tròn tiểu nữ tu hiển nhiên nghe được Liễu Nhi tiếng bước chân của. Vội vàng từ trong nhà đuổi ra ra, thật xa liền cúi người hành lễ nói, quấy rầy đến vị sư tỷ này đi à nha. Thật không phải với, tiểu anh này sương lễ độ. Chính là khẩu âm nghe có chút quái. Gặp vị này kêu tiểu anh mặt tròn tiểu nữ tu như thế cấp bậc lễ nghĩa chu toàn, vốn tức cành hông Liễu Nhi nhất thời tiêu hơn phân nửa. Nghe nửa nàng khẩu âm nghe qua như là thú bắc quận đấy. Vì thế sắc mặt vừa chậm, vấn đạo, ngươi thú bắc quận hay sao? Tiểu anh dơ lên nhất khuôn mặt tươi cười đến liền vội vàng gật đầu, đúng đúng, sư tỷ đi qua thú bắc quận sao? Như thế nào lập tức liền đã hiểu? Tiểu anh này ngẩng đầu một cái, Liễu Nhi mới chân chân thiết thiết thấy rõ dung mạo của nàng. Mặt mày đều tiêu trí cực kỳ, hơn nữa cười rộ lên hai má còn có một cặp ít trụ ổ, nếu chỉ bằng tế tế mi, thật to mắt hạnh trong lời nói vẫn có thể xem là một gã mỹ nữ, khả cố tình dài một trương tròn trịa. Hai má vi cổ bánh bao mặt. Có chút đáng tiếc. Đương nhiên đổi một loại cách nói cũng có thể nói là đáng yêu mặt con nít. Liễu Nhi vừa định lại hỏi kỹ nàng, lại nghe bên ngoài viện vang lên một tiếng to giọng nam, Tiểu Anh. Ra nhìn kỹ chưa? Chọn xong đuổi mau ra đây đi đón dẫn đệ tử làm sao đăng ký thượng. Tiểu Anh vừa nghe nam nhân này tiếng la vội vàng quay đầu lớn tiếng đáp, chọn xong rồi. Phụ thân, ta đây liền đi ra ngoài đăng ký. Hô xong nói. Tiểu Anh hướng về phía có chút phát lăng Liễu Nhi xin lỗi cười, ngay sau đó liền nhảy xuống thềm đá, hướng về bên ngoài viện chạy như bay. Nhìn Tiểu Anh rời đi bé nhỏ bóng dáng Liễu Nhi lăng lăng lẩm bẩm, chẳng lẽ lại là toàn gia. Từ ta đến đây hàng Đàm Phong như thế nào tổng là đụng phải một nhà tu sĩ à. Lão thiên gia là không phải cố ý muốn chọc giận chết ta à. Nhân gia đều là một nhà tu tiên, theo ta là cô Linh Linh cô độc. Thọ Nhi hiện tại càng ngày càng ngóng trông tỷ tỷ có thể sớm một chút đến hắn. Một nén hương thời gian sau Tiểu Anh đăng ký hoàng lại trở lại rồi, chính là phía sau lại thêm vị vòng tròn lớn mặt hơn 30 tuổi hơi mập nam tu. May mắn Thọ Nhi sớm trốn vào chính mình trong phòng, bằng không vừa muốn cùng vị này trung niên nam tu hư tình giả ý hàng huyên một phen. Tuy rằng Thọ Nhi trốn tại chính mình trong phòng, nhưng đối quá kia trong phòng cha và con gái hai người đối thoại thanh rất lớn hoặc là nói là Thọ Nhi thính giác quá bén nhạy. Tóm lại hai người tại phòng đối diện nói tới nói lui không dứt đấy, Thọ Nhi không muốn nghe một chút đều không được. Phụ thân, mẫu thân bức họa treo ở trong này ngươi cảm thấy như thế nào? Cũng không biết trải qua bao lâu Thọ Nhi chợt nghe đối diện trong phòng truyền đến Tiểu Anh một câu như vậy. Trong lòng hắn rùng mình, Tiểu Anh mẹ nàng thân làm sao vậy? Như thế nào còn treo thượng bức họa rồi hả? Hành, liền treo ở đàn kia a, mẹ ngươi nếu biết hai ta cùng nhau vào Ích Dương quận đại tông môn nhất định sẽ vì chúng ta hai cha con nàng vui vẻ. Đang. Giữa sườn núi bỗng nhiên truyền đến du dương tiếng chuông. Tiểu Anh không biết xảy ra chuyện gì, vội vàng chạy đến khinh trừ Liễu Nhi cửa phòng hoảng hoảng trương trương hỏi, sư tỷ, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Ha ha, không có chuyện gì, đó là thiện đường ăn cơm tiếng chuông. Liễu Nhi mở cửa nhìn chằm chằm Tiểu Anh kia trương hốt hoảng tiểu bao tử mặt giải thích. Nga, hóa ra chính là ăn cơm tiếng chuông a. Tiểu Anh trưởng thở vào nhẹ nhõm. Liễu Nhi nhân cơ hội ra cửa tính toán đi thiện đường ăn cơm. Tốt tránh thoát đây đối với Nhi có chút xảo cha và con gái. Sư tỷ, ngươi muốn đi thiện đường ăn cơm. Ân. Cha ta nướng tay nghề tốt, sư tỷ muốn hay không nếm thử. Tiểu Anh thiện ý mời. Lần sau đi. Trốn còn không kịp, làm sao có thể lưu lại cùng nhau ăn nướng đâu này. Liễu Nhi nói xong cũng không quay đầu lại đi ra viện môn. Tiểu Anh trừng mắt một đôi mắt to vẫn nhìn theo Liễu Nhi bóng lưng rời đi. Thế này mới thở dài cúi đầu quay trở về trong phòng. Thọ Nhi đi ra cửa viện cũng có chút do dự. Hắn lo lắng đi thiện đường lúc ăn cơm gặp mặt Thượng Điền Ngữ Mộng người một nhà, các nàng nhất trong nhà có tứ nữ ăn qua của hắn đang dược, đều gián tiếp thành của hắn, loại nữ, hắn lo lắng vạn nhất tại thiện đường đụng phải làm các nàng xuân tình tràn ra. Vậy khó chịu. Đi. Có phải không đi đâu này? Ngay tại Liễu Nhi đứng ở hai hàng sân đang lúc đầu hẻm do dự ngẩn người khi một đạo có chút thân ảnh quen thuộc theo nàng, trước mắt chạy như bay mà qua, Liễu Nhi mảnh nhất ngẩng đầu nhìn lại. Thấy kỳ nhân không là người khác, đúng là Kỳ Nhi phụ thân. Xem ra hắn muốn đi thiện đường cấp Kỳ Nhi mẹ con hai người mua cơm đi. Liễu Nhi nhìn đạo kia thon dài nam nhân bóng dáng đột nhiên ánh mắt sáng ngời, di. Như thế cái cơ hội tốt. Tương lai nhạc phụ đại nhân đi thiện đường mua cơm này một cái qua lại, hơn nữa mua cơm trai đội thời gian như thế nào cũng phải gần nửa canh giờ a. Hắc hắc, Kỳ, ta đến đây. Kỳ Nhi người một nhà lòng cảnh giác mạnh nhất nam nhân đi thiện đường mua cơm đi. Khác hai vị không sao cả ra khỏi cửa nữ nhân giống như đối này tu tiên giới dâm tà đồ đệ nhận thức không đủ, kết quả là một vị sớm đã nhìn chằm chằm nhân gia xuất chúng nữ nhi dâm đồ liền bắt đầu nhân cơ hội xuẩn xuẩn dục động. Ngoại môn phù sư sân khu từng đạo thân ảnh đón tay ở dưới nắng chiều hướng về giữa sườn núi thiện đường phương hướng bay đi, duy chỉ có một cái quỷ quỷ túy túy ám ảnh lại lặng lẽ lưu tường vừa đi về phía hàng cuối cùng tối tây đầu kia chỗ vắng vẻ nhất sân. Quỷ kia ma bóng người đi đến cửa viện, ngơ ngác đứng đó một lúc lâu giống như đang dùng thần thức tra xét trong viện tình hình, giây lát đang lúc trên mặt hắn lộ ra vừa lòng cười tà, nhẹ nhàng đẩy ra hờ khép viện đại môn. Chương 6. Đơn đao đi gặp bóng đêm lao đi sau cùng một tia nắng chiều tàn ảnh, đen tối màn đêm dần dần đáp xuống. Liễu Nhi nhẹ nhàng đẩy ra sân hờ khép đại môn, khi thấy đông sương phòng cửa sổ linh lộ ra lay động ngọn đèn ánh sáng khi nàng. Lòng của Bang Bang trực nhảy, yên lặng đem ở trên đường đã nghĩ tốt lý do thoái thác quen đi nửa tất một lần, thế này mới đánh bạo chậm rãi hướng đèn sáng đông sương phòng đi đến. Ôi chao! Phu quân, ngươi như thế nào nhanh như vậy liền lại đã trở lại? Là quên dẫn theo cái gì không? Hiển nhiên phòng trong Kỳ Nhi mẫu thân nghe được trong viện tiếng bước chân của, vì thế cao giọng hỏi. Thư nhiên bị này dễ nghe uyển chuyển giọng nữ ngọt ngào kêu một tiếng, phu quân. Thọ Nhi không nhịn được nghĩ nhập thà rằng không địa tâm thần rung động. Trong đầu lập tức hiện ra Kỳ Nhi mẫu thân kia tuyệt không thua với Kỳ Nhi tuyệt lệ dung nhan, kia so Kỳ Nhi rất cao tủng một cặp rất tròn. Phi phi! Liễu thọ nhân huynh hạt nghĩ gì thế? Vị này chính là ngươi tương lai nhạc mẫu đại nhân. Mau tỉnh lại, chớ bị sắc dục bị lạc tâm trí. Ngay tại Liễu Thọ Nhi ý nghĩ kỳ quái là lúc, linh đài trong ốc hợp thời vang lên tỉnh ngủ tiếng động. Liễu Nhi hoảng hoảng hốt hốt đi tới đông cửa sương phòng miệng, có lẽ là thấy người tới chậm chạp không trả lời. Điều này khiến cho phòng trong người hoài nghi, một đạo thần thức đã quét vào rồi, nàng, trên người. Từ tâm tình sau khi đột phá lực cảm giác siêu cường Thọ Nhi bị cổ này thần thức đảo qua nhất thời tỉnh táo lại, hắn chạy nhanh tỉnh lại lên tinh thần. Sẽ đem nghĩ kỹ lý do thoái thác yên lặng quen thuộc một lần. Vị sư muội này. Ngươi là. Ngươi có phải hay không đi nhầm sân rồi hả? Cùng lúc đó vang lên phòng trong Kỳ Nhi mẫu thân nghi vấn thanh. Một lần nữa tỉnh lại Liễu Nhi ưỡn ngực lên. Hả ra một phát thủ, cố giả bộ trấn định nói. Không đi sai. Ta chính là tới tìm các ngươi đấy, có phải là ngươi hay không nhóm mẹ con muốn đổi ở sân? Ngươi? Ngươi là làm sao mà biết được? Ta giống như không cùng ngoại nhân nói quá a. Cửa phòng bỗng nhiên được mở ra, hiện ra tuyệt mỹ Kỳ Nhi mẫu thân kia vẻ mặt vẻ kinh ngạc. Liễu Nhi tràn đầy tự tin cười nhạt nói, là gia tộc chúng ta một vị tộc huynh làm ta tới hỏi một chút xem có thể không thể giúp một tay hay sao? Tộc huynh nói hắn tại tạp dịch đường một vị họ Khang lão sư huynh trước kia thập phần chiếu cố hắn, nay có việc cầu xin hắn sai người hỗ trợ. Tạp dịch đường họ Khang lão sư huynh. Nga, ta hiểu được. Nguyên lai là chúng ta Khang nhà tộc bá làm ơn đó a. Mau mau, mau mời vào nhà đến. Kỳ Nhi mẫu thân khách khí địa tướng Liễu Nhi nghênh vào phòng nội. Phòng trong đèn đuốc duệ động. Dưới ánh đèn Liễu Nhi lập tức liền phát hiện quải niệm đã lâu Kỳ Nhi liền đứng ở mẫu thân phía sau dùng một đôi mắt đẹp tò mò nhìn từ trên xuống dưới nàng. Liễu Nhi ánh mắt của Nhi cũng không ngừng liếc trộm tiểu mỹ nhân Kỳ, ôi chao! Nguyên lai là ngươi à? Ta đã thấy ngươi. Vừa mới ngoài phòng quá mờ không thấy rõ. Kỳ Nhi mẫu thân vui vẻ nói. Ngươi gặp qua ta. Liễu Nhi hồ nghi. Ân. Con em gia tộc liền hai vị nữ phù sư, ngày hôm qua chạng vạng phân loại xếp hàng khi ngươi liền đứng ở phu quân ta bên cạnh. Ta lập tức liền nhớ kỹ ngươi. Ngươi tên là gì? Liễu Nhi. Ngươi thì sao? Hạ Liên Tình. Liên Tình. Tên rất hay. Liễu Nhi, ngươi thật sự có thể giúp mẹ con chúng ta lưỡng đổi sân sao? Ngươi nhận thức chủ quản phân phối sân ống sàng Việt. Hạ Liên Tình đi thẳng vào vấn đề. Chúng ta Hàng Đàm Phong phong chủ Nhã Tiên Tử đệ tử thân truyền, Tử Tuyết sư tỷ các ngươi nghe nói qua chứ? Liễu Nhi tay nhỏ bé nhấc lưng, một bộ ngạo nghễ tự hào bộ dáng. Tử Tuyết sư tỷ. Nghe nói qua a, không phải là cái kia băng thuộc tính dị linh căn tu tiên thiên tài nha. Chẳng lẽ Liễu Nhi ngươi cùng Tử Tuyết sư tỷ quen biết? Ta cùng Tử Tuyết sư tỷ chính là đưa tin quá mà thôi. Ta biểu đệ Liễu Thọ Nhi cùng nàng tốt vô cùng. Bọn họ là cùng trường 3 năm hảo hữu, các ngươi chút chuyện nhỏ này chỉ cần ta biểu đệ một câu. Liễu Nhi ngẩng đầu chậm rãi mà thổi. Thật vậy chăng? Kia thật sự là quá tốt, quá cảm ơn ngươi. ta cũng không biết nên cảm tạ ngươi như thế nào. Nếu không như vậy đi. Hạ Liên Tình vội vàng đem bên hông túi đựng đồ túng ở trong tay, từ giữa lấy ra hai khối hạ phẩm linh thạch đi ra, sau đó nhét vào Liễu Nhi trong tay. Liễu Nhi vừa thấy lại là hắn thứ không thiếu nhất linh thạch. Vội vàng lại nhét cho nàng, vội vàng xua tay cự tuyệt, không muốn, Liên Tình sư tỷ, ngươi coi ta là thành người nào? Chúng ta nhưng là cùng một đám tiếng hàng Đàm Phong sư tỷ muội, lại cùng là con em gia tộc, hơn nữa ta lại thụ tộc của ta huynh nhờ vả. Ta cũng không phải là xem tại linh thạch phân thượng mới ra tay giúp các ngươi đấy. Liễu Nhi, ngươi hãy thu a, chúng ta tốt như vậy ý tứ cho ngươi bạch ban việc đâu này. Hạ Liên Tình kiên trì muốn đem kia hai khối hạ phẩm linh thạch đưa cho Liễu Nhi. Ai nha, ta thật không thiếu linh thạch, không tin các ngươi xem. Rơi vào đường cùng Liễu Nhi vỗ túi đựng đồ, hoành. Hoành. Hoành. Vài cái cao cỡ một người trang linh thạch túi lớn liền nặng trịch tạp rơi trên mặt đất, đập mặt bang bang rung động. Đây đúng là buổi chiều Ngọc Nữ Các vừa mới cho hắn kia gần 6.000 khối hạ phẩm linh thạch. Hạ Liên Tình mẹ con hai người nhìn trợn mắt hốc mồm, các nàng từ lúc chào đời tới nay làm sao gặp qua nhiều linh thạch như vậy. Liễu Nhi sư tỷ, ngươi cũng thật có tiền. Kỳ Nhi trợn to mắt đẹp sáng trong suốt nhìn kia từng túi cao cỡ một người linh thạch gói to, tự đáy lòng thở dài nói. Cái gì sư tỷ? Mẹ ngươi bảo ta sư muội, ngươi gọi ta là sư tỷ. Như vậy bối phận không phải liền loạn sáo sao? Như vậy đi, ngươi liền gọi ta tỷ tỷ tốt lắm, chúng ta dựa vào thế tục dặm bối phận luận, đừng dựa vào tông môn dặm cách gọi rồi. Vậy được rồi, Liễu Nhi tỷ tỷ, ngươi là thế nào kiếm được nhiều linh thạch như vậy đó a? Kỳ Nhi thần thái sáng láng nhìn chằm chằm Liễu Nhi. Rất muốn theo trong miệng nàng thám thính xuất phát tài bí quyết, bởi vì nàng nhu cầu cấp bách một khoản linh thạch mua một khối đưa tinh ngọc phù lộ vẽ bên hông, rất bị cùng trong sân các sư tỷ lén cười nhạo. Liễu Nhi tỷ tỷ bên hông khối kia thanh ngọc đưa tinh ngọc phù nàng sớm liền thấy. Là cái loại này xa hoa trung phẩm đưa tinh ngọc phù. Kỳ vậy. Như thế nào như vậy không hiểu chuyện. Hạ Liên Tình oán trách được trừng mắt nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, hỏi thăm người gia loại này bí ẩn việc là thập phần không lễ phép. Nhân gia Liễu Nhi lại không ngốc, bình thủy giao người gia làm sao có thể sẽ như thực tướng cáo đâu này. Liễu Nhi biết cả nhà bọn họ nhân tu luyện cuộc sống qua có vẻ gian khổ, nhìn mẹ con hai người ánh mắt khát vọng kia Liễu Nhi thật sự không muốn làm các nàng thất vọng. Khả lại không thể nói cho các nàng biết tình hình thực tế. Làm sao bây giờ đâu này? Chỉ hơi trầm ngâm sau rốt cục kế thượng tâm đầu. Hắn từ trong lòng trong trữ vật giới chỉ lấy ra một khối ngọc phiến, là hắn tháng trước tại công đức đường nhận chính là cái kia liệp sát hắc chiểu nê ngưu. Tông môn nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt, mặt trên còn có đi vụ hắc đầm lầy, bản đồ đơn giản, cũng có hắc chiểu nê ngưu, giới thiệu sơ lược, ở trong tay quơ quơ đưa cho Kỳ mới nói, muốn kiếm tuyệt bút linh thạch rất đơn giản. Liệp sát yêu thú là được. Nào, liệp sát một đầu loại này, hắc chiểu nê ngưu, tại công đức đường có thể thưởng cho 200 điểm tông môn điểm cống hiến, tương đương với 200 khối hạ phẩm linh thạch. Mà nếu không giao cho công đức đường mà là trực tiếp đến phường thị bán đi ít nhất kiếm hơn 300 khối hạ phẩm linh thạch. Thật vậy chăng? Lập tức có thể kiếm nhiều như vậy linh thạch. Kỳ Nhi một phen đưa qua khối kia ngọc phiến phóng thần thức tiến vào cẩn thận đọc, Hạ Liên Tình cũng tiến tới tham thần thức nhập ngọc phiến thư nội tường tế đọc. Hắc chiểu nê ngưu. Quần cư, kỳ lực đại vô cùng, cực thiện ngự sử đầm lầy nước bùn, này da cứng hậu vô cùng, lực phòng ngự kỳ cường. Bình thường pháp khí rất khó xuyên thấu này da, thương này thân, này yêu thú hàng năm giấu kín cho vụ hắc đầm lầy. Ở chỗ sâu trong, Hạ Liên Tình đọc một chút liền nhíu lên đẹp mắt mi. Kiếm linh thạch phần nhiều là nhiều, nhưng này hắc chiểu nê ngưu nhìn qua giống như rất khó liệp sát à. Bình thường pháp khí rất khó xuyên thấu này da, thương này thân. Hạ Liên Tình nhíu mày thầm nói. Không quan trọng, ta biểu đệ Liễu Thọ Nhi có cực phẩm pháp khí. Ta đi theo hắn liệp sát quá vài đầu loại này, hắc chiểu nê ngưu. Liễu Nhi cố ý thổi phồng Liễu Thọ Nhi uy vũ tốt trước cấp Kỳ Nhi lưu lại cái ấn tượng tốt. Phải không? Vậy thì tốt quá. Liễu Nhi, ta có thể thác ấn một chút tờ này ngọc phiến sao? Ta nghĩ làm ta nói Lữ trở lại thăm một chút. Hạ Liên Tình thử thăm dò hỏi. Có thể, ngươi thác ấn a. Liễu Nhi hào phóng vô cùng. Hạ Liên Tình theo trong túi đựng đồ lấy ra một khối chỗ trống ngọc phiến dụng thần thức thác ấn khối này nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt ngọc phiến, sau đó lại đem ngọc phiến trả lại cho Liễu Nhi. Các ngươi nếu muốn đi trong lời nói có thể đưa tin ta. Này là khí tức của ta lá bùa, Liễu Nhi theo trong túi đựng đồ tay lấy ra hơi thở của mình lá bùa đưa cho Hạ Liên Tình, đồng thời đem trên đất linh thạch gói to đều thu hồi trong túi đựng đồ. Cũng có thể trực tiếp đến phía trước hàng thứ sáu thứ hai hào trong viện đi tìm ta. Người nào, Vũ Hắc đầm lầy, ta cùng biểu đệ Liễu Thọ mà đi quá rất nhiều lần, lộ rất quen thuộc, có thể cho các ngươi dẫn đường. Hàng thứ sáu thứ hai hào viện. Cách chúng ta rất gần nha, tốt, ta nhớ kỹ rồi. Mẫu thân, ta muốn đi liệp sát này, Hắc Chiểu Nê Ngưu. Ta nghĩ nhiều kiếm linh thạch sớm một chút mua một khối đưa tin ngọc phù, tựa như Liễu Nhi tỷ tỷ bên hông cái loại này trung phẩm đưa tin ngọc phù. Còn không đợi Hạ Liên Tình lo lắng tốt, Kỳ Nhi nhưng thật ra mở miệng trước. Đi cái gì đây? Ngươi tu vi thấp như vậy, muốn đi cũng là ta với ngươi cha đi. Hừ. Kỳ Nhi bất mãn mân mê đáng yêu cái miệng nhỏ nhắn đến. Liễu Nhi, cái kia đổi sân chuyện, ngươi không cần biết ta cùng Kỳ Nhi tình huống cặn kẽ sao. Hạ Liên Tình còn giống như là quan tâm hơn đổi sân chuyện. Đương nhiên cần phải, vừa vặn sư tỷ ngươi nói một chút a, ta ký một chút. Ta Hạ Liên Tình hiện tại ở tại ngoại môn nữ đệ tử sân khu hàng thứ 5, thứ 4 hào sân. Nữ nhi của ta, Khang Ngọc Kỳ, ở tại thứ 17 sắp xếp, số thứ 3 sân. Hóa ra Kỳ Nhi kêu Khang Ngọc Kỳ a, vậy các ngươi tưởng đổi đến cái viện kia lý. Là đổi đến ta cái viện kia lý a, ta cái viện kia dặm sư tỷ nhìn qua cũng không tệ lắm. Tốt, ta nhớ kỹ rồi, bất quá, hai ngày này Tử Tuyết sư tỷ đang bận lấy khảo hạch tân nhập môn đệ tử. Quá bận rộn, khả năng không để ý tới, hai ngày nữa nàng không vội ta hãy cùng ta biểu đệ Liễu Thọ Nhi nói một chút. Hành hành hành. Chúng ta không vội, xem Tử Tuyết sư tỷ khi nào thì phương tiện nói sau. Liễu Nhi đoán chừng thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi, lo lắng bị tương lai nhạc phụ đại nhân mua cơm trở về ngăn chặn, vì thế vội vàng cáo từ rời đi. Kỳ Nhi mẹ con hai người cảm kích vẫn đem nàng đưa ra cửa đại viện. Lần đầu tiên trực tiếp tiếp xúc Kỳ, Thọ Nhi mình cảm giác lương hảo, hắn cảm giác còn có thể tiến thêm một bước phát triển. Đi ngang qua chính mình ở kia sắp xếp sân khi Thọ Nhi cứu giác bén nhạy nghe thấy được thơm nức thịt nướng vị nhân. Xem ra là tiểu anh cha hắn cha bắt đầu ở nhà mình trong viện nướng rồi, bất quá vừa nghe này thịt nướng vị nhưng thật ra làm Thọ Nhi liền nghĩ tới tại linh thú trong cốc khoái hoạt ngày, nhớ lại mỗi ngày vây quanh ở bên đống lửa cùng nhau thịt nướng chung sư huynh. Thạch Hoa. Tiểu tài nữ Mạnh Thanh Uyển. Nói lên tiểu tài nữ ra, giữa trưa tại thiện đường tại sao không có thấy nàng? Chẳng lẽ nàng không đi ăn cơm trưa? Là sợ gặp được người quen trả thù nàng a? Buổi tối nàng sẽ không còn không đi ăn cơm đi. Luôn không ăn cơm sao được? Thọ Nhi lại bắt đầu vì tiểu tài nữ quan tâm, hắn tính toán đi nàng trong viện nhìn nàng một cái rốt cuộc có hay không đi ăn cơm. Nếu quả thật không đúng sự thật liền nghĩ biện pháp cho nàng đưa chút cái ăn. Cũng liền thời gian một nén nhang Liễu Nhi liền chạy vội tới chân núi kia một mảng lớn ngoại môn nữ đệ tử nơi ở sân, dựa theo trong trí nhớ vị trí, đi tới thứ 9 sắp xếp thứ 9 hào sân, viện đại môn là mở ra đấy. Dụng thần thức ra một cái tham tả khởi căn phòng thứ 2 tiểu tà nữ chỗ ở kia đang lúc. Thọ Nhi nháy mắt liền kinh ngây dại. Thần thức ra xét dưới phát hiện trong phòng trừ bỏ tiểu tà nữ ở ngoài còn nhiều thêm một vị người quen cũ, Chung Sư Huynh. Hai người chính cùng một chỗ ăn thơm nức thịt nướng. Thật sự là ăn xong Chung Sư Huynh rồi. Lớn như vậy thật xa cũng chuyên môn cấp tiểu tà nữ đưa thịt nướng lại đây. Xem ra giữa trưa cũng đưa thịt nướng tới rồi. Thật sự là không lời có thể nói. Thọ Nhi đành phải bất đắc dĩ lắc đầu thở dài rời đi. Hắn ẩn ẩn nhớ rõ tối hôm qua cùng tiểu tà nữ ở trên giường điên loan đảo phượng khi chuyên môn hỏi qua, nàng đối Chung Sư Huynh đánh giá, nàng giống như thực khinh bỉ chung dáng vẻ của Sư Huynh. Ai, Chung Sư Huynh nếu biết tiểu tà nữ kỳ thật trong nội tâm thực khinh bỉ hắn có thể hay không thương tâm đâu này. Đúng rồi, đêm nay cùng tiểu tà nữ song tu khi lại hỏi nàng một chút, Chung Sư Huynh lớn như vậy thật xa cho nàng đưa thịt nướng ra. Nàng có thể hay không có điểm cảm động đâu này. Thọ Nhi âm thầm phúc phỉ. Nhìn tận mắt nhân gia từng cái một đều ở đây vui chơi giải trí, hại Thọ Nhi trong bụng cũng bắt đầu, cô lỗ, bụng đói kêu vang rồi, hắn không thể không hướng về giữa sườn núi Thiện Đường xuất phát rồi. Bởi vì sắc trời đã tối, thời gian ăn cơm đã lâu, cho nên đợi Liễu Nhi đuổi tới Thiện Đường khi trong đại sảnh xếp hàng so cơm trưa khi thiếu rất nhiều, Liễu Nhi tùy tiện xếp hàng một đội, chỉ chờ thời gian một nén nhang liền đánh tới đồ ăn. Khả vừa leo đến trên bàn cơm ăn không lâu, nhà ăn đại môn lại bị đẩy ra, tiếp theo đi tới vài tên nữ tu, đồng thời vang lên làm Thọ Nhi lo lắng nhất thanh âm, Liễu Nhi tỷ tỷ, lại đụng tới ngươi. Lại là Điền Ngữ Mộng người một nhà. Liễu Nhi vội vàng đem cặp lồng cơm nhét vào trong túi đựng đồ, sau đó đứng dậy cùng các nàng hoảng hoảng trương trương lên tiếng chào liền cũng như chạy trốn chạy trốn. Điền Ngữ Mộng người một nhà nhìn vội vội vàng vàng chạy trốn Liễu Nhi, hai mặt nhìn nhau. Nhị cửu mẫu lúc này liền nghi ngờ nữ nhi Điền Ngữ Giao nói, Giao Nhi, ngươi cho ta nói thật, ngươi rốt cuộc là như thế nào đắc tội Liễu Phù Sư? Như thế nào nàng hiện tại vừa nhìn thấy chúng ta liền tức giận bỏ đi? Ngươi nói đi. Khẳng định không chỉ là cự tuyệt nàng mời ngươi đi nhị đàm bơi lội đơn giản như vậy a. Mẫu thân, ta nói là lời nói thật, cũng chỉ là cự tuyệt nàng một lần bơi lội mời, lại nếu không có chuyện gì khác rồi. Điền Ngữ Giao thực ủy khuất tranh cãi. Chỉ chút chuyện như vậy. Khi Liễu Phù Sư làm sao có thể tức giận như vậy đâu này. Ngươi cũng biết, nhân gia nhưng là giúp ngươi biểu tỷ Mưa Mộng Đại Mang, chúng ta cũng không thể vong ân phụ nghĩa a. Nhị cửu mẫu hiển nhiên không quá tin tưởng nữ nhi nói xạo. Liễu Nhi nàng lại không phải chưa có tiếp xúc qua, căn bản cũng không phải là cái loại này tính toán chi ly người, làm sao có thể gần vì bị cự tuyệt bơi lội liền sinh lớn như vậy khí đâu này. Khẳng định còn có chuyện khác. Được rồi. Không thể vong ân phụ nghĩa, ta đêm nay chủ động mời nàng đi nhị đàm bơi lội còn không được sao. Đem ta đông lạnh bị bệnh mẫu thân ngươi cũng không nên quản ta. Điền Ngữ Giao ủy khuất khóe mắt phát tốc lã chả rơi lệ. Ngươi đứa nhỏ này, nói thế nào nói xong khóc lên rồi hả? Mẫu thân cũng không là không tin ngươi. Chính là, khi Liễu Phù Sư rốt cuộc là vì sao sinh chúng ta khí đâu này? Nhị cửu mẫu cũng có chút thế khó xử rồi. Liễu Nhi chật vật chạy về nhà mình tiểu viện khi chỉ thấy trong viện hoàng đốt một đống lửa. Chính là cái giá thượng đã không có khảo thịt. Bên đống lửa trên bàn đá Tiểu Anh chính cùng cha nàng cha uống buồn rượu. Ai? Mẹ ngươi hiện tại cũng không biết ra sao. Cha nàng cha than thở lấy, sau đó hay dùng bình rượu đảo mãn một ít bát rượu một ngụm buồn tiếng trong bụng. Mà Tiểu Anh mặt hồng hồng chính là cùng nâng chén cái miệng nhỏ mân một ngụm. Lửa trại chiếu rọi Liễu Nhi cuối cùng chân chân thiết thiết thấy rõ Tiểu Anh cha nàng cha, thật to đầu, thô thô bột, thưa thớt nằm tà mi. Dài nhỏ mắt hiếp thành một cái tuyến. Thịt đôn đôn mũi to, tứ phương đại hải miệng. Vòng tròn lớn mặt than bởi vì uống rượu quá nhiều nguyên nhân hồng đồng đồng. Nói thật Tiểu Anh cha nàng này diện mạo trừ bỏ khuôn mặt ngoại khác mặt mày một chút cũng không giống Tiểu Anh. Thọ Nhi đoán rằng Tiểu Anh mặt mày hẳn là tùy mẹ nàng hôn. Đợi Liễu Nhi cất bước tiến trong viện khi coi như thanh tỉnh Tiểu Anh cái thứ nhất phát hiện nàng. Lập tức đỏ mặt đứng dậy không biết làm sao mà nói, sư tỷ. Thực xin lỗi, cha ta hắn. Hắn có điểm uống nhiều rồi, ta đây đem hắn phù hồi cách vách trong viện đi. Cha ngươi ở tại cách vách trong viện. Liễu Nhi nhưng thật ra lắp bắp kinh hãi. Đúng vậy, vì ly phụ thân gần chút, ta mới vào ở trong nhà này đến. Hắn viện kia mặt khác một bên cách vách trong viện ở là danh nam tu. Cho nên ta chỉ có thể chọn gian viện tử này rồi. Tiểu Anh đỏ mặt giải thích. Thì ra là thế. Thọ Nhi cuối cùng là hiểu. Ta không uống nhiều, Tiểu Anh, đừng động ta phải lại uống vài chén đâu. Liễu Nhi trốn vào trong nhà theo trong túi đựng đồ lấy ra chưa kịp ăn cơm đồ ăn, trong viện truyền đến Tiểu Anh phụ thân kia thú bắt quận khẩu âm say tiếng hô. Nhân sinh không như ý 8-9 phần 10. Liễu Nhi mặc dù không có hỏi cũng có thể nghe được ra Tiểu Anh mẫu thân tất nhiên là đã xảy ra chuyện gì. No mê mẩy cơm nước xong. Thọ Nhi thoải mái mà nằm ở trên giường duỗi người. Sau đó bắt đầu nhắm hai mắt lại ngon lành là trở về chỗ chạng vạng xông vào Kỳ Nhi gia trong viện cùng nàng lần đầu tiên trực tiếp đối mặt kia một vài bức hình ảnh. Ông ông ông. Ông ông ông. Cũng không biết trải qua bao lâu Thọ Nhi bên hông đưa tin ngọc phù bỗng nhiên chấn động. Là ai đưa tin ta? Nhạc mẫu đại nhân Hạ Liên Tình sao? Đi liệp sát hắc chịu nê ngưu, chuyện nhanh như vậy liền quyết định rồi hả? Thọ Nhi biên suy đoán biên đưa vào chân khí nghe. Liễu Nhi tỷ tỷ, ngươi. Biểu muội ta có phải hay không chọc giận ngươi mất hứng? Dĩ nhiên là Điền Ngữ giấc mơ lo lắng thanh âm. Thọ Nhi bị hỏi có chút mặt danh kỳ diệu, lập tức trở về tin, không có a, biểu muội ngươi không trêu chọc ta à? Vậy sao ngươi mỗi lần thấy chúng ta liền vội vàng trốn đi rồi? Này! Ta không có trốn các ngươi a. Liễu Nhi thật không hiểu làm như thế nào cùng nàng giải thích. Thật vậy chăng? Điền Ngữ mộng giọng của hiển nhiên là bán tính bán nghi. Thật sự, ta không có cố ý trốn tránh các ngươi. Tốt lắm a. Nghe nói các ngươi phù sư ở trong viện phòng không chỉ có là dặm ngoài phòng xếp, nhưng lại càng thêm rộng mở, ta cùng mẫu thân các nàng cùng đi thăm được không? Hành, hoan nghênh. Chỉ cần không phải tại người nhiều như vậy trường hợp Thọ Nhi có khi là biện pháp gần thân, loại nữ. Dục vọng chi lửa dưới áp chế đến. Thật tốt quá, vậy ngươi tại đệ mấy sắp xếp? Khi đang lúc sân à? Hàng thứ sáu thứ hai hào sân, tối phía tây bộ kia phòng. Tốt, chúng ta lập tức đến. Thu hồi đưa tin ngọc phù, Liễu Nhi vội vàng từ trên giường đi thân mà bắt đầu. Nhảy xuống, vội vàng đẩy cửa phòng ra hướng trong viện chạy. Hắn đã nghĩ xong, trong chốc lát mấy người các nàng đến đây cho các nàng pha hoa băng lăng trà, tới dọa chế các nàng trong cơ thể dục hỏa. Trong sân lửa trại vừa vặn còn không có tắt. Thừa dịp này lửa trại đốt hồ pha trà dùng nước sôi. Băng quả nước trái cây quá trân quý, Thọ Nhi là vạn vạn không bỏ được đem nhiều như vậy băng quả nước trái cây đều như vậy bị loại nữ, nhóm tiêu hao, luyện chế, mỹ nhan hồi xuân lộ. Hoàng nhu cầu cấp bách rất nhiều đâu. Ông. Liễu Nhi chính luống cuốn tay chân nấu nước, bên hông đưa tin ngọc phù lại vang lên. Chẳng lẽ nhanh như vậy đã tới rồi? Có phải có biến hóa? Thọ Nhi chạy nhanh đưa vào chân khí nghe. Là Liễu Nhi sư muội sao? Ta là Khang Thu Phong, chính là Kỳ Nhi phụ thân. Là một cái cực kỳ văn nhã từ tính nam âm. Thọ Nhi cả người một cái giật mình. Hắn vừa nghe chỉ biết đây là nhạc phụ đại nhân tương lai a, vì thế vội vàng ngăn chặn nội tâm không yên. Trả lời tin tức, là ta, Khang sư huynh không biết có chuyện gì. Ngươi lấy ra này phiến ngọc phiến ta nhìn kỹ rồi, trải qua cùng tình muội một phen thương lượng về sau, chúng ta tính toán rút thời gian đi xem đi, vụ hắc đầm lầy, liệp sát kia, hắc chiểu nê ngưu. Chính là không biết Liễu Nhi sư muội cảm thấy khi nào thì thích hợp đâu này. Khang Thu Phong ngữ khí uyển chuyển nói. Cá cắn câu rồi hả? Thọ Nhi nội tâm một trận kích động, nàng cưỡng chế hưng phấn tâm tình, cố giả bộ bình tĩnh nói. Càng nhanh càng tốt. Thừa dịp hai ngày này Hàn Đàm Phong bận việc đại khai sơn môn quản thu môn đồ, căn bản cũng không sẽ quản chúng ta, mấy ngày gần đây nội cũng sẽ không cấp chúng ta phân phối nhiệm vụ. Nhưng là ngày kia không phải tuyển nhận hoàn thành sao? Chỉ hai ngày thời gian căn bản không đủ chúng ta một cái qua lại à? Vạn nhất chúng ta cũng chưa về bị tông môn xử phạt làm sao bây giờ? Khang Thu Phong không phải không có lo lắng nói. Thân phận lệnh bài muốn 4-5 ngày sau mới có thể thống nhất chế tác tốt. Không có thân phận lệnh bài trước tông môn chắc là sẽ không cấp chúng ta phân phối nhiệm vụ, bằng không không có cách nào khác xem xét thân phận lệnh bài đăng ký. Cho nên chúng ta còn có 4-5 ngày thời gian, cũng đủ một cái qua lại rồi. Liễu Nhi giải thích. Thì ra là thế a. Xem ra là Liễu Nhi sư muội đối tông môn hiểu rõ hơn, không hổ là Tử Tuyết sư tỷ người bảo đảm người. Khang Thu Phong thở dài nói. Cái gì? Sư huynh liền cả Tử Tuyết sư tỷ cho ta người bảo đảm đều biết. Ngươi cũng thật không đơn giản a. Thọ Nhi mảnh khoa nhạc phụ đại nhân vừa thông suốt, nhân tiện lấy le một chút chính mình cùng Tử Tuyết đặc thù quan hệ. Đâu có. Liễu Nhi sư muội a. Vậy ngươi cảm thấy chúng ta hẳn là khi nào thì xuất phát đâu này? Ngày mai. Được rồi, bất quá chúng ta muốn đi phường thị chọn mua vài món pháp khí, đan dược, làm chút chuẩn bị. Tốt, ta cũng phải đi phường thị mua vài món đồ làm chuẩn bị. Vậy cùng nhau a. Tốt, cái kia Khang sư huynh a. Ta hỏi một chút, Kỳ Nhi cùng đi sao? Liễu Nhi hay là hỏi ra vấn đề quan tâm nhất? Chương 7 Bất đắc dĩ xa lộ, ngày mai. Được rồi, bất quá chúng ta muốn đi phường thị chọn mua vài món pháp khí, đan dược, làm chút chuẩn bị. Tốt, ta cũng phải đi phường thị mua vài món đồ làm chuẩn bị. Vậy cùng nhau a. cái kia Khang sư huynh a, ta hỏi một chút, Kỳ Nhi cùng đi sao? Liễu Nhi hay là hỏi ra vấn đề quan tâm nhất. Nàng tu vi quá thấp không thể đi. Đi chỉ biết thêm phiền. Nha! Thọ Nhi vừa nghe Khang Thu Phong càng như thế nói, nhất thời tâm liền lạnh hơn phân nửa chặn, hắn hao tổn tâm cơ lâu như vậy không phải là vì có thể cùng Kỳ Nhi tiếp xúc thân mật sao? Nàng không đi hoàng tiếp xúc cộng lông à? Thu hồi đưa tinh ngọc phù, Thọ Nhi rầu rĩ không vui ngồi ở ụ đá thượng nhìn chằm chằm chính hỏa thiêu lấy một lon thủy ngẩn người, Kỳ Nhi không đi trong lời nói hắn có điểm tưởng rút lui có trật tự rồi. Khả lại vừa nghĩ, lần này đi vụ hắc đầm lầy. Liệp sát kia hắc chịu nê ngưu, bổn ý là vì giúp Kỳ Nhi người một nhà kiếm linh thạch làm bọn hắn đỉnh đầu Nhi càng dư giả chút, cũng là vì làm Kỳ Nhi có thể sớm ngày đeo truyền lên tinh ngọc phù không hề bị đồng môn các sư tỷ xem thường đấy. Quên đi, coi như là đi cấp Kỳ Nhi người một nhà hỗ trợ a. Thọ Nhi tự giễu cười nói. Ngoài cửa viện truyền tới ồn ào tiếng bước chân đem Thọ Nhi theo lung tung trong suy nghĩ xả trở lại hiện thực. Hẳn là Điền Ngữ Mộng kia nhất đại gia tử đến đây. Thọ Nhi vội vàng nhìn về phía chính đặt tại lửa trại thượng đốt đại bình sứ, sớm cùng ụt. Cùng ụt. Đốt lên rồi, hắn vội vàng theo trong trữ vật giới chỉ lấy ra còn sót lại non nửa túi hoa băng lăng trà, lại lấy ra vài cái chén sứ trắng tử. Bắt đầu pha trà. Liễu Nhi tỷ tỷ, chúng ta tới rồi. Điền Ngữ Mộng cái thứ nhất nhảy vào trong viện ra, tiếng viện môn sẽ chết chết dùng ánh mắt nhìn chằm chằm Liễu Nhi biểu tình biến hóa. Muốn nhìn một chút nàng rốt cuộc là có phải hay không thật sự hoan nghênh các nàng đến. Tốt, mau tới, trà đều cho các ngươi pha tốt lắm. Mau tới nếm thử này hoa băng lăng trà. Liễu Nhi nhiệt tình chào mời. Hoa băng lăng trà. Chính là tại Linh Thọ Trai đã uống cái loại này trà sao? Khắc tứ nữ cũng đi theo vào, vừa nghe nói là hoa băng lăng trà đều nóng lòng muốn thử suy nghĩ lại nhấm nháp. Đúng, chính là loại, mau tới uống đi. Ta đều cho các ngươi châm tốt lắm. Liễu Nhi đem châm trà ngon một ly chén đưa cho bốn vị dùng qua hắn đang dược, loại nữ, nhìn chầm chầm các nàng uống xong, duy chỉ có không có đưa cho tiểu biểu muội Điền Ngữ Giao. Bởi vì này ngũ nữ lý chỉ có nàng không có dùng qua vẻ đẹp của hắn nhan hồi xuân đang lộ. Liễu Nhi không có để ý cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, khả Điền Ngữ Giao lại hiểu lầm, nghĩ đến Liễu Nhi thật là đang giận nàng. Hơn nữa nàng gặp Liễu Nhi vẫn đang ngó chừng bao gồm chính mình mẫu thân ở bên trong những người khác, Hoàng Ân cần thúc giục các nàng uống trà, duy chỉ có đối với mình chẳng quan tâm, vì thế Điền Ngữ Giao đành phải chính mình lặng lẽ từ trên bàn đá bưng chén trà uống hoa băng lăng trà. Trong lòng lại cảm thấy thập phần ủy khuất. A, à, này hoa băng lăng uống trà vào trong miệng rất nhẹ nhàng khoan khoái, rõ ràng cửa vào là nóng miệng trà nóng khả uống vào trong miệng sau như thế nào lại vỏ mồm thanh lương đâu này. Thật sự là kỳ quái. Điền Ngữ Mộng mẫu thân cảm thán nói. Tốt lắm, trà cũng uống, Liễu Nhi tỷ tỷ, hiện tại có thể lĩnh chúng ta đi thăm của ngươi sáu phòng a. Cứng cỏi, đến đây đi, tùy ý đi thăm a. Nhìn chằm chằm bốn vị trọng điểm, loại nữ, uống xong hoa băng lăng trà Liễu Nhi cũng yên lòng. Thế này mới dẫn các nàng bước trên thềm đá vào nhà đi thăm. Duy chỉ có Điền Ngữ Giao không có tâm tư đi thăm. Mà là rầu rĩ không vui ngồi một mình ở bên cạnh cái bàn đá mẫn lấy hoa băng lăng trà. Nhị cửu mẫu nhìn thoáng qua chính mình rầu rĩ không vui nữ nhi bản muốn nói gì. Khả sau cùng vẫn là nhịn được, đi theo mọi người vào phòng. Nàng cũng sớm cũng cảm giác được, Liễu Nhi đối những người khác đều thật nhiệt tình, chính là không để ý tới con gái của mình, xem ra hai người thật sự là không hợp. Liễu Nhi tỷ tỷ là tại trong nhà này ở sao? Trong viện đột nhiên đến đây một vị dáng người phá lệ thon dài cao gầy thiếu nữ, xuyên ngoại môn đệ tử đạo bào, tuyết kế cao to, mi mục như họa, nàng vừa tiến đến chỉ thấy trong viện chỉ có Điền Ngữ Giao một người ngồi ở bên cạnh cái bàn đá uống trà vì thế liền đi tới hỏi nàng. Vâng, nàng ở trong phòng đâu? Ôi chao! Là ngươi à? Ta đã thấy ngươi, chúng ta là cùng một đám nhập môn đấy. Ngươi cư nhiên cũng nhận thức Liễu Nhi. Điền Ngữ Giao ngẩng đầu, vừa nhìn thấy mặt lộ vẻ ngoài ý muốn đáp. Ân, ta đây đi trong phòng tìm nàng. Chờ một chút, ngươi tên là gì? Chúng ta về sau liền đều là đồng môn rồi, nhận thức một chút. Tốt, ta gọi Khang Ngọc Kỳ, ta có việc gấp được đã vào nhà tìm Liễu Nhi tỷ tỷ. Liễu Nhi chính dẫn Điền Ngữ Mộng chúng nữ đi thăm gian trong chế phù thất. đột nhiên liền nghe được trong sân hai nàng đối thoại, nghe tới kia như oanh đề vậy dễ nghe giọng khi hắn liền nghe được là ai, nội tâm một trận kích động, kỳ vậy. Nàng như thế nào tới tìm ta? Thật tốt quá! Có khách nhân đến rồi. Các ngươi trước nhìn, ta đi một chút sẽ trở lại. Liễu Nhi cấp phòng trong chúng nữ lên tiếng chào liền cấp không dằn nổi đã chạy ra phòng. Vừa ra cửa phòng dương mắt liền gặp được trong viện dưới ánh trăng Đình Đình Ngọc Lập Kỳ, hắn vội vàng kinh hỉ vạn phần, đăng đăng đăng. Chạy tới, ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm Kỳ Nhi kia một tấm dung nhan thanh lệ mặt cười kinh hỉ hỏi, Kỳ vậy? Sao ngươi lại tới đây? Kỳ Nhi lập tức giữ chặt Liễu Nhi tay, mân mê cái miệng nhỏ nhắn đến ủy khuất nói, Liễu Nhi tỷ tỷ, ta cũng muốn cùng các ngươi cùng đi vụ hắc đầm lầy liệp sát hắc chịu nê ngưu, khả phụ thân, mẫu thân không cho ta đi, ngươi có thể hay không giúp ta nói cốt à? Bị Kỳ Nhi chủ động cầm tay, Liễu Nhi trong lòng nhạc khai hoa, một bên nhân cơ hội vuốt ve Kỳ Nhi kia trơn bóng trắng miệng ngọc thủ, một bên ngơ ngác nhìn Kỳ Nhi kia xuất trần dung nhan liên tiếp gật đầu đáp, có thể, có thể. Ta nhất định giúp Kỳ Nhi nói chuyện, đừng có gấp Kỳ, ta nhất định giúp ngươi. Vậy thì tốt quá. Chỉ cần Liễu Nhi tỷ tỷ hỗ trợ cha mẹ nhất định sẽ đáp ứng mang ta cùng đi đấy. Vừa nghe Liễu Nhi sảng khoái như vậy đáp ứng giúp nàng, Kỳ Nhi thập phần vui vẻ. Điền Ngữ Giao an vị tại bên cạnh cái bàn đá từ đầu đến cuối lẳng lặng nhìn Liễu Nhi cùng Kỳ Nhi gặp mặt, nhưng là nàng nhìn một chút cả người chính là một cái giật mình, bởi vì Liễu Nhi nhìn chăm chú về phía Kỳ Nhi cái loại này ánh mắt như thế nào giống như vậy đại sói đó nhìn chằm chằm tiểu bạch thỏ tham lam ánh mắt chút đấy. Điền Ngữ Giao mảnh nghĩ tới, tối hôm qua tại nhị đàm Liễu Nhi mời chính mình cởi sạch áo bào xuống nước đi du đùa lúc, ánh mắt kia Nhi chính là loại này ánh mắt tham lam. Điền Ngữ Giao lại nhìn thấy Liễu Nhi nắm Kỳ Nhi một con kia tuyết trắng ngọc thủ sờ tới sờ lui. Trong lòng lại một trận ác hàn, trời ạ, này Liễu Nhi tại sao như vậy? Nàng không biết là. Kết quả là có điều phỏng đoán Điền Ngữ Giao càng phát ra lưu ý khởi Liễu Nhi nhất cử nhất động rồi. Kỳ, ngươi tới tìm ta. Cha ngươi, mẫu thân biết không? Liễu Nhi một bên vuốt ve Kỳ Nhi mềm mại tay nhỏ bé một bên thân thiết hỏi. Ta nhất sốt ruột liền đã chạy tới tìm Liễu Nhi tỷ tỷ, cha mẹ cũng không biết, bọn họ khả năng đã cho ta phản hồi ta chỗ ở cái viện kia rồi. Liễu Nhi vừa nghe Kỳ Nhi nói như thế lại hỉ chạy lên não, hắn âm thầm suy nghĩ như thế nào đem Kỳ Nhi vãn lưu lại, tối nay ngủ lại khi hắn trong phòng, sau đó sẽ nhân cơ hội. Ha ha, Kỳ, ai nói chúng ta không biết ngươi chạy tới cầu viện. Đột nhiên bên ngoài viện truyền tới một nam nhân trong sáng thanh âm, Liễu Nhi cả kinh, biết là Kỳ Nhi phụ thân Khang Thu Phong thanh âm của, hắn vội vàng buông lỏng ra Kỳ Nhi ngọc thủ, quay đầu nhìn về phía cửa viện. Quả nhiên rất nhanh sẽ có một nam một nữ hai đạo nhân ảnh sóng vai đi vào viện môn. Dưới ánh trăng nam khăn vải trâm đạo kế, ngọc thụ lâm phong, phong độ chỉ có, nữ ngọc trâm trác vừa bay tiên kế, cao gầy tao nhã, khí chất như tiên. Thật sự là tốt một cặp xứng thần tiên quyến lữ. Nếu gắng phải làm cho này một cặp đạo lữ chọn tật xấu lời mà nói, thì phải là, đợi hai người đến gần lửa trại mới phát hiện hai người màu da có chút đen tối, trình sâu mạch sắc, không giống nữ nhi như vậy làn da trắng nõn. Khang Thu Phong tiến sân liền hướng về phía Liễu Nhi ôm quyền thi lễ nói. Vị này đó là Liễu sư muội đi à nha. Chó nữ kiêu căng không hiểu chuyện làm sư muội chê cười. Liễu Nhi vội vàng cũng là thi lễ, đâu có, Kỳ Nhi tính tình thuần thiện, lại hoạt bát xinh đẹp, ta nhưng thật ra thập phần thích nàng đâu. Khang Thu Phong bên cạnh đạo lữ hạ liên tình tiến lên từng bước một phen kéo qua nữ nhi Khang Ngọc Kỳ, thấp giọng khiển trách, chỉ biết ngươi nha đầu kia tìm đến Liễu Nhi đến đây, chúng ta không cho ngươi đi theo đi cũng là vì tốt cho ngươi. Ngươi tu vi quá thấp, đi 300-400 ngoại vụ hắc đầm lầy tất nhiên là hung hiểm dị thường. Gặp Kỳ Nhi bị rầy, Liễu Nhi một trận đau lòng, liền vội vàng tiến lên nói sang chuyện khác, Khang sư huynh, sư tỷ ngồi xuống trước phẩm bính một chút này linh trà a. Phẩm một ngụm bảo quản gọi các ngươi kinh hỉ. Nói xong vội vàng cấp hai vị châm hai chén hoa băng lăng trà, một người kính hiến một ly. Liền ở trong sân mấy người hàng huyên khách sáo là lúc vào nhà đi thăm Điền Ngữ Mộng một nhà dĩ nhiên đi thăm hoàng phòng ở. Nghe được trong viện đối thoại cũng tò mò ra đón. Như thế nào này nóng một chút linh trà uống vào trong miệng ngược lại vỏ mồm hơi lạnh hay sao? Nhưng lại thơm mát dị thường. Nhưng này nước trà rõ ràng là nóng à. Hạ Liên Tình chỉ phẩm một cái liền mặt lộ vẻ kinh dị. Ân, quả nhiên kỳ diệu, Liễu sư muội không thể tưởng được ngươi còn có như thế hay linh trà. Khang Thu Phong cũng thở dài nói. Ha ha, đây coi là được rồi cái gì. Liễu Nhi tỷ tỷ trên người còn có thần kỳ hơn, mỹ nhan hồi xuân lộ. Đâu rồi, chỉ uống một hớp có thể làm các ngươi dung nhan xuân về, ít nhất tuổi trẻ 10 tuổi không thôi đâu. Điền Ngữ Mộng từ phía sau nhô ra một câu, ban Liễu Nhi cổ động. Cái gì? Mỹ nhan hồi xuân lộ. Chỉ uống một hớp dung nhan tuổi trẻ 10 tuổi không thôi. Thật vậy chăng? Hạ Liên Tình nghe xong kinh ngạc vạn phần nhất, vừa đưa tay vuốt ve mình bị gió thổi ngày phơi nắng thành mạch sắc gò má của, một bên quay đầu nhìn về phía Điền Ngữ Mộng. Đương nhiên là sự thật. Nào, ngươi xem mẫu thân của ta. Ngươi xem một chút dung mạo của nàng có phải hay không so ngươi hiển trẻ tuổi hơn. Mẫu thân của ta trước kia cũng cùng ngươi bây giờ không sai biệt lắm, nhưng đêm qua uống lên, mỹ nhan hồi xuân lộ, sau liền biến thành nay bộ dáng như vậy rồi. Điền Ngữ Mộng nói xong đem mình mẫu thân đẩy lên trước người, triển lãm cấp Hạ Liên Tình xem. Điền Ngữ Mộng như thế tích cực nhưng thật ra là muốn giúp Liễu Nhi đẩy mạnh tiêu thụ kia, mỹ nhan hồi xuân lộ, để báo đáp nàng đối với mình mạc đại ân huệ. Hạ Liên Tình nhìn chằm chằm bị đẩy lên trước người của nàng vị này nhìn qua chừng 20 tuổi mỹ mạo nữ tử không thể tin che miệng kinh dị, hai người các ngươi là cái nữ. Ngươi! Ngươi cũng giống như ta hơn 30 tuổi. Đúng vậy. Điền Ngữ giấc mơ mẫu thân gật đầu nói phải, trong ánh mắt mang thêm vài phần tự đắc. Điền Ngữ giấc mơ hai vị mợ đều là bán linh thảo linh dược xuất thân người làm ăn, vừa thấy Điền Ngữ Mộng như vậy diễn xuất lập tức liền hiểu dụng ý của nàng. Vì thế cũng đều vây quanh ngươi một lời ta một lời khuyên nhủ, ban Liễu Nhi kéo sinh ý. Nhất là nhị cửu mẫu, biết mình nữ nhi đắc tội Liễu Nhi cho nên phá lệ ra sức, chỉ thấy nàng nhìn chằm chằm Hạ Liên Tình kia mạch màu da phu nói. Chật chật. Sư muội bộ dạng như thế tuấn tú, đáng tiếc này làn da. Ai, thật sự là quá đáng tiếc. Ta muốn là ngươi a, liền mua một lọ mỹ nhan hồi xuân lộ uống lên tất nhiên so hiện tại trắng đẹp tuổi trẻ hơn 10 tuổi không thôi. Đến lúc đó ngươi mặt mũi này gò má làn da tất nhiên cùng con gái ngươi giống nhau trắng nõn như ngọc. Đại cửu mẫu cũng không cam chịu yếu thế. Tiến lên trước tới kéo nghỉ mát Liên Tình ghé vào bên tai nàng mi phi sắc vũ nhỏ giọng nói nhỏ. Vị sư muội này, ngồi bên cạnh uống trà cái kia nam tu là ngươi đạo lữ a. Hạ Liên Tình không biết nàng tại sao lại hỏi loại vấn đề này, nhưng vẫn là gật đầu đáp, vâng, hắn là ta nói lữ. Đại cửu mẫu nhìn trộm liếc mắt một cái trong viện duy nhất nam tu. Thấy hắn không có nhìn về phía nơi này mà là đang tiếp tục thưởng thức trà, thế này mới đánh bạo thấp giọng rỉ tai nói. Sư muội a, ta với ngươi giảng, uống lên này, mỹ nhan hồi xuân lộ, không chỉ có dung nhan trở nên tuổi trẻ hơn 10 tuổi. Phía dưới nhan sắc cũng sẽ ít đi. Phía dưới. Hạ Liên Tình cho là mình nghe lầm, kinh ngạc nhìn phía đại cửu mẫu. Đại cửu mẫu lại ánh mắt kiên định gật đầu, khẳng định Hạ Liên Tình lý giải chính xác, cái này cũng chưa tính, nàng lại để gần nàng đáng yêu nhĩ khuếch nói bổ sung. Đúng, hạ thân. Phía dưới nhan sắc không chỉ có ít đi nhưng lại thay đổi càng chặt hơn. Ngươi nói lữ sẽ được mà càng thêm mê luyến của ngươi, chúng ta đều là người từng trải, ngươi hiểu được. Phốc. Đang ở giả vờ giả vịt ngồi ở bên cạnh cái bàn đá thưởng thức trà Khang Thu Phong một miệng trà phun ra thật xa đi. Hắn mặc dù không có nhìn về phía kia một đám nói nhỏ các nữ nhân, khả kỳ thật hắn luôn luôn tại lưu ý nghe các nàng đang cùng chính mình đạo lữ nói cái gì đó. Mặc dù là vị kia nữ tu để tại chính mình đạo lữ bên tai thì thầm. Khả người tu tiên tai thính mắt tinh thật muốn nghe, làm sao có thể nghe không được nàng đang nói cái gì đâu này. Hắn vạn vạn không nghĩ tới tên kia nữ tu nhưng lại đối với mình nói lữ nói ra cái loại này nói ra, ngoài ý muốn giật mình dưới nhịn không được phun ra trong miệng nước trà. Giác! Vị sư tỷ này ngươi nói lung tung à? Hạ Liên Tình lại ngượng đỏ mặt cười, đẩy ra Điền Ngữ Mộng đại cửu mẫu. Khang Thu Phong phun trà, dĩ nhiên là ngụy không giả bộ được rồi, hắn theo ụ đá thượng rời chỗ ngồi đứng dậy, hướng về phía Điền Ngữ giấc mơ mẫu thân hỏi. Vị sư tỷ này ngươi nói kia, mỹ nhan hồi xuân lộ, bao nhiêu linh thạch? 200 khối hạ phẩm linh thạch. 200 à? Khang Thu Phong mặt lộ vẻ khó xử, ai không muốn để cho đạo lữ của mình trở nên càng tuổi trẻ mạo mỹ, da trắng. Nhưng là hắn Khang Thu Phong thật sự là xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch a. Đã đáp ứng cấp nữ nhi mua đưa tinh ngọc phù rồi, nay nhiều hơn nữa một lọ mắt như vậy, mỹ nhan hồi xuân lộ, thật sự là không đủ sức. Phụ thân, liền cấp mẫu thân mua một lọ a. Cùng lắm thì chúng ta nhiều liệp sát một đầu, hắc chịu nê ngưu, thì có nha. Kỳ nhi đoán ra phụ thân xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, vội vàng theo giữ ban mẫu thân tranh thủ. Khang Thu Phong vừa nghe nữ nhi nói như thế nhất thời hạ quyết tâm. Hắn vỗ bàn đá, ngẩng đầu nói, tốt, đợi lần này trở về liền cấp mẹ ngươi mua một lọ, mỹ nhan hồi xuân lộ. Không cần chờ lâu như vậy đấy, đêm nay liền có thể cho ngươi đạo lữ một lọ, mỹ nhan hồi xuân lộ, đấy, Liễu Nhi tỷ tỷ xa một lọ cho các ngươi đấy. Đúng không? Liễu Nhi tỷ tỷ. Vẫn không nói chuyện lẳng lặng ngồi ở bên cạnh cái bàn đá quan sát đến hết thảy Điền Ngữ Dao đột nhiên nhìn về phía Liễu Nhi ý vị thâm trường lên tiếng. Xa một lọ. Liễu Nhi tỷ tỷ thật sự có thể chứ? Kỳ Nhi đầy cõi lòng chờ mong nhìn về phía Liễu Nhi. Này! Liễu Nhi nay thật là có chút đâm lao phải theo lao, thế khó xử rồi, hắn không phải luyến tiếc kia bình đan dược, mà là bởi vì hắn biết rõ này, mỹ nhan hồi xuân lộ. Tác dụng phụ. Một khi dùng sẽ gặp thay đổi vì mình, loại nữ, người khác nhưng thật ra không sao cả, khả hạ liên tình vạn không được a, hắn tương lai còn muốn cùng Kỳ Nhi trở thành đạo lữ, khi hạ liên tình sẽ biến hóa nhanh chóng thành vì mình nhạc mẫu đại nhân. Làm sao có thể cấp tương lai nhạc mẫu dùng mỹ nhan hồi xuân lộ đâu này? Như thế nào? Liễu Nhi tỷ tỷ không bỏ được rồi hả? Ta như thế nào nghe biểu tỷ ta nói? Lúc trước ngươi xa cho nàng 900 khối hạ phẩm linh thạch đang dược đâu này. Nay liền cả 200 hạ phẩm linh thạch đang dược cũng không bỏ được xa. Điền Ngữ Dao ở một bên châm chọc khiêu khích nói. Kỳ, thấy được chưa? Ngươi luôn mồm kêu Liễu Nhi tỷ tỷ kỳ thật với ngươi cũng không phải thân cận như vậy. Liền cả 200 khối hạ phẩm linh thạch đang dược cũng không bỏ được xa cho ngươi. Điền Ngữ Dao lại nhìn lấy Kỳ Nhi châm ngòi nói. Liễu Nhi tỷ tỷ. Ngươi sẽ không cảm thấy chúng ta không trả lại cho ngươi linh thạch a. Ta có thể cam đoan với ngươi, chúng ta theo vụ hắc đầm lầy trở lại một cái liền trả lại cho ngươi 200 khối hạ phẩm linh thạch. Kỳ Nhi nhìn phía Liễu Nhi ánh mắt dần dần bắt đầu trở nên có chút thất vọng. Liễu Nhi oán hận trừng mắt liếc theo giữ châm ngòi Điền Ngữ Dao, sau đó chạy nhanh hướng Kỳ Nhi giải thích, Kỳ, không phải như vậy, nhưng thật ra là bởi vì... Khả lời đến khóe miệng lại không phát nói ra chân thật nguyên nhân. Ta hiểu được, phụ thân, mẫu thân, chúng ta đi thôi. Kỳ Nhi bất mãn mân mê cái miệng nhỏ nhắn đến thất vọng uốn người bước đi. Đừng, Kỳ, ta xa cấp mẹ ngươi còn không được sao? Ngươi xem ngươi như thế nào hoàng tức giận. Tiểu nha đầu này xem ra bình thường thật là bị cha nàng nương nuông chiều hỏng rồi, không một lời hợp liền phát giận. Liễu Nhi chỉ đành chịu theo trong túi đựng đồ lấy ra một lọ buổi chiều vừa mới luyện chế, mỹ nhan hồi xuân lộ. Hắn nghĩ xong, cùng lắm thì về sau cũng đưa cho nhạc mẫu gia một bao hoa băng lăng trà, mỗi lần gặp mặt khi uống một chén liền bình an vô sự rồi. Kỳ Nhi lập tức xoay quá thân mình ra, đoạt lấy kia bình, mỹ nhan hồi xuân lộ. Giảo hoạt cười nói, ta biết ngay Liễu Nhi tỷ tỷ xa cho ta. Kỳ Nhi nhảy đến mẫu thân trước mặt đem kia bình, mỹ nhan hồi xuân lộ, nhét vào nàng trong lòng bàn tay nói, mẫu thân, đêm nay liền phục dụng a, ta muốn nhìn một chút này, mỹ nhan hồi xuân lộ. Thật sự thần kỳ như vậy sao? Ta tốt muốn nhìn một chút ngài dùng sau thật sự đại biến dạng sao? Ngươi đứa nhỏ này thật không hiểu chuyện. Nào có như vậy? Ta đây liền đem đan dược này trả lại cho Liễu Nhi. Hạ Liên Tình nói xong liền cầm trong tay bình sứ đưa trả lại cho Liễu Nhi. Cũng nói, Kỳ, không hiểu chuyện, bình thường đều bị chúng ta nuông chiều hỏng rồi, Liễu Nhi ngươi mau đưa bình đan dược này thu trở về đi. Liễu Nhi làm sao có thể thu hồi lại đây? Nàng liên tục chống đẩy nói, đan dược ngài thì lấy đi phục dụng a. Đừng uổng phí Kỳ Nhi một mảnh hiếu tâm. Ngươi nếu cảm thấy băn khoăn lời mà nói, chờ chúng ta theo vụ hắc đầm lầy trở về trả lại cho ta linh thạch là được. Khang Thu Phong gặp hai người đẩy tới làm đi sợ bị một đám nữ nhân chê cười chính mình vị nhất gia chi chủ này. Vì thế nhân tiện nói, Tình muội, Liễu Nhi sư muội nói rất đúng, ngươi sẽ cầm a, chúng ta mau chóng trả lại cho nàng linh thạch là được. Này! Cũng tốt, vậy thật cảm ơn Liễu Nhi rồi. Hạ Liên Tình rốt cục nhận mỹ nhan hồi xuân lộ. Nàng nhanh siết chặt cái kia bình nhỏ, khóe miệng nhịn không được nhếch lên một chút độ cong, phát ra từ nội tâm nở nụ cười. Nữ nhân kia không nghĩ làn da thay đổi trắng noãn, nữ nhân kia không nghĩ dung nhan không già. Vị sư muội này, ngươi có phải hay không tính toán tối nay liền dùng này mỹ nhan hồi xuân lộ? Điền Ngữ Giấc Mơ mẫu thân tiến lên từng bước thân thiết hỏi. Ân, đúng là. Hạ Liên Tình gật đầu thừa nhận. Ta khuyên ngươi trăm vạn không cần tại gian phòng của mình lý dùng. Bởi vì phục dụng này mỹ nhan hồi xuân lộ, sau toàn thân tống ra một vũng lớn khó nghe đen nhánh trong cơ thể dơ bẩn tạp chất, sẽ đem phòng lây dính khắp nơi đều là đấy. Điền Ngữ Giấc Mơ mẫu thân làm cho này mỹ nhan hồi xuân lộ. Người dùng phát ra từ nội tâm khuyên nhủ nói. À, vậy cũng làm sao bây giờ? Ngươi là ở nơi nào dùng đó a? À? Hàng Đàm Hạ Du Nhị Đàm, làm sao tiện lợi nhất, ngươi có thể ngâm mình ở trong đầm nước biên luyện hóa đan dược, biên tẩy trừ tống ra trong cơ thể dơ bẩn. Điền Ngữ Giấc Mơ mẫu thân đem kinh nghiệm của mình nói thẳng ra, cũng đáp ứng giúp đỡ Hạ Liên Tình đi tìm Đường Linh Nhi mượn thân phận lệnh bài, tốt mở ra Nhị Đàm quanh thân sương mù ảo trận. Một đám nữ nhân bắt đầu ngươi một lời ta một lời thương nghị. Tuy rằng chúng nữ lần nữa cảnh cáo nam tu không thể vào Nhị Đàm, Khả Khang Thu Phong vẫn kiên trì xa xa canh giữ ở ảo trận ngoại vẫn chờ đợi lấy đạo lữ tắm rửa đi ra, hắn tưởng trước tiên nhìn đến đạo lữ dùng mỹ nhan hồi xuân lộ. Sau hiệu quả, Hạ Liên Tình khi biết muốn xếp hạng ra đại lượng khó nghe trong cơ thể dơ bẩn tạp chất sau cũng không nguyện nữ nhi nhìn đến chính mình xấu mặt bộ dạng, cho nên cuối cùng thương nghị kết quả là Kỳ Nhi cùng Khang Thu Phong đều chờ đợi tại ảo trận ngoại. Hạ Liên Tình chính mình cầm Đường Linh Nhi hông của bài tiến vào Nhị Đàm. Cuối cùng Hạ Liên Tình người một nhà đi theo nhiệt tình Điền Ngữ Mộng Nhất đại gia tử hồi chân núi ngoại môn nữ đệ tử sân khu tìm Đường Linh mà đi rồi. Để lại cô Linh Linh Liễu Nhi một người. Hắn trở lại trong phòng nằm ở trên giường lăn qua lộn lại, thật sự an không dưới tâm đến liền quyết định đi tìm tiểu tà nữ song tu tả lửa. Thuận tiện chọn thêm tập chút thần bí dầu trơn. Ngày mai tốt ban ca ca của nàng chữa trị trên mặt dữ tợn vết sẹo, đợi Thọ Nhi đuổi tới chân núi kia một mảng lớn ngoại môn nữ đệ tử sân khu khi vừa vặn xa xa thấy được Hạ Liên Tình, Khang Thu Phong, Kỳ Nhi một nhà ba người hướng về phương hướng tây bắc ngọn núi kia túi sau Nhị Đàm tiến phát thân ảnh. Không biết sao, nhìn Hạ Liên Tình kia phinh phinh đình đình xinh đẹp dáng người, kia cao to khêu gợi thiên nga gáy, khi bị ngọc trâm trác lên cao nhã phi tiên kế. Thọ Nhi nội tâm nhưng lại sinh ra, muốn đi rình coi mỹ nhân đi tắm xúc động. Thọ Nhi tự trách ám thầm mắng mình, phi phi phi. Liễu Thọ Nhân huynh hạt nghĩ gì thế? Đây chính là ngươi tương lai nhạc mẫu. Nhạc mẫu thân mình làm sao có thể rình coi đâu này? Ngươi hoàng có xấu hổ hay không rồi hả? Mau tỉnh lại. Chớ bị sắc dục bị lạc tâm trí. Nhưng là bình tĩnh mà xem xét, mỹ nhân đi tắm người nam nhân kia không nghĩ nhìn lén. Thọ Nhi tuy rằng cố nén dục niệm cường làm mình mặc bộ ẩn thân áo choàng hướng tiểu tà nữ trong viện đi. Nhưng trong lòng mặt Hạ Liên Tình kia lay động dáng người làm thế nào cũng lau không đi. Nếu không ta đi xem nàng dùng kia mỹ nhan hồi xuân lộ, sao hiệu quả cùng thân thể cụ thể phản ứng a? Ta hoàn chưa từng có chính mắt thấy quá dùng mỹ nhan hồi xuân lộ. Sao cụ thể thân thể phản ứng đâu rồi, đêm qua bản muốn đi xem đấy, kết quả cũng không có coi trọng, cần phải đi tự mình nhìn xem, cũng tốt căn cứ quan sát trở về điều chỉnh, toa thuốc, phối bỉ nha. Thọ Nhi nội tâm dùng dằn chính mình tìm cho mình lấy cớ. Tiểu tà nữ mỗi đêm đều có thể song tu, Khả Hạ Liên Tình đi tắm cũng không phải là mỗi ngày có, bỏ lỡ thôn này, nhưng là không còn có cái tiệm này. Còn có. Hẳn là đi vụng trộn nhìn nàng một cái phía dưới rốt cuộc là có phải hay không cái kia họ từng nói cực phẩm danh huyệt, một mạch bay trên trời. Giảng thực từ nghe nói cái gọi là cực phẩm danh huyệt, một mạch bay trên trời, sau Thọ Nhi trong lòng vẫn ngứa một chút, vẫn muốn dám chứng một chút thật giả. Khả là thế nào đi đâu này? Linh Nhi tỷ hông của bài đã bị các nàng mượn đi nha. Không có lệnh bài không mở ra sương mù ảo trận a. Thọ Nhi một bên suy nghĩ miên man nhân đã thành thói quen tính ẩn thân tìm được thứ chín sắp xếp thứ chín hào tiểu tà nữ chỗ ở sân, dụng thần thức đảo qua vừa vặn quét phía đông nhất kia gian phòng đã ngồi xuống nhập định Diêu Mỹ Tư. Đồng thời nàng bên hông khối kia thấy được thân phận lệnh bài cũng bị Thọ Nhi tảo ra được. Nhìn đến Diêu Mỹ Tư khối kia thân phận lệnh bài Thọ Nhi ánh mắt sáng ngời, thầm nghĩ, có. đêm qua trả thù Diêu Mỹ Tư không có đạt tới hiệu quả dự trù. Tối nay mượn dùng một chút hông của nàng bài không quá phận a. Thọ Nhi lặng lẽ theo trong trữ vật giới chỉ lấy ra khối kia U Lam Nguyệt Hoa thần thú di cốt mảnh vụn. Một khắc thời gian về sau, người khoác ẩn thân áo choàng Thọ Nhi tay cầm Diêu Mỹ Tư thân phận lệnh bài bay qua phương hướng tây bắc ngọn núi kia túi. Tại sườn núi đỉnh xa xa liền thấy canh giữ ở sương mù tràn ngập sơn cốc lộ khẩu Khang Thu Phong, Kỳ Nhi hai người, xem ra Hạ Liên Tình đã tiến nhập sương mù ảo trận sau nhị đàm. Thọ Nhi đương nhiên sẽ không ngốc đến dọc theo đường nhỏ trải qua hai người gác đường nhỏ miệng. Hắn muốn đi vòng đến sương mù ảo trận xa xôi một bên kia, theo một bên kia dùng Diêu Mỹ Tư thân phận lệnh bài mở ra sương mù ảo trận tiến vào nhị đàm. Không đến một nén hương thời gian rốt cục dọc theo sườn núi đang lúc núi rừng đi vòng qua sương mù ảo trận một bên kia. Đến gần sương mù dày đặc Thọ Nhi tay nâng lệnh bài, bị lệnh bài va chạm vào sương mù dày đặc nhất thời nứt ra rồi một cái rõ ràng nứt ra, Thọ Nhi ẩn thân phi thân mà vào, xuyên qua nồng đậm sương mù nhất thời trước mắt rộng mở trong sáng. Vừa mở rộng rải linh khí khí trời bích trì đàm thủy lập tức liền hiện ra ở Thọ Nhi trước mặt. Thọ Nhi đưa mắt nhìn bốn phía chỉ thấy, sáng tỏ dưới ánh trăng kéo dài nhập nước trong đầm rất khác biệt trong lương đình một vị cao gầy mạn diệu mỹ nhân chính chậm rãi rút đi trên người áo bào. Chương 8, Nhị đàm bí sự, 1, không đến một nén hương thời gian rốt cục dọc theo sườn núi đang lúc núi rừng đi vòng qua sương mù ảo trận một bên kia, đến gần sương mù dày đặc Thọ Nhi tay nâng lệnh bài. Bị lệnh bài va chạm vào sương mù dày đặc nhất thời nứt ra rồi một cái rõ ràng nứt ra. Thọ Nhi ẩn thân phi thân mà vào, xuyên qua nồng đậm sương mù nhất thời trước mắt rộng mở trong sáng, vừa mở rộng rải linh khí khí trời bích trì đàm thủy lập tức liền hiện ra ở Thọ Nhi trước mặt. Thọ Nhi đưa mắt nhìn bốn phía chỉ thấy. Sáng tỏ dưới ánh trăng kéo dài nhập nước trong đầm rất khác biệt trong lương đình một vị cao gầy mạn diệu mỹ nhân chính chậm rãi rút đi trên người áo bào. Hỏng rồi. Đường vòng trì hoãn quá nhiều thời gian rồi, muốn cản không nổi mỹ nhân cởi áo nới dây lưng rồi. Thọ Nhi xa xa nhìn đối diện bên bờ trong lương đình Hạ Liên Tình chính chậm rãi cởi ra áo bào, trong lòng lo lắng, vì tránh né Hạ Liên Tình người nhà hắn đi vòng qua sương mù ảo trận một bên kia bờ bên kia, muốn chạy tới cần phải chút thời gian. Có thể hay không đuổi tại Hạ Liên Tình vào nước trước thấy kỳ mỹ lệ đồng thể phong thái thật sự là khó mà nói. Cách xa như vậy, mười mấy trượng. Dưới bóng đêm mặt hắn ánh mắt nhi dù cho cũng xem không cẩn thận mấu chốt tư mật bộ vị a. Nhàn thoại ít nhất, vì kế hoạch hôm nay chỉ có thúc dục căn nguyên chân khí giá khởi ngự phong thuật liều mạng phi chạy tới rồi. Cũng may mắn căn nguyên chân khí thúc dục hạ ngự phong thuật tốc độ mấy lần cho tầm thường, đợi Thọ Nhi ẩn thân dọc theo trì đàm bên bờ chạy như bay đến bờ bên kia lương đình đá phiến trên hành lang lúc. Hạ Liên Tình mới vừa vặn tốt thốn hạ tối hậu che giấu màu đỏ quần lót nhỏ. Lộ ra tuyết trắng phong kiều rất tròn mông trắng. Thọ Nhi sở dĩ chỉ có thể nhìn đến Hạ Liên Tình quay thân tuyết đồn, là bởi vì lúc này nàng ngay mặt triều đàm thủy. Lưng hướng đá phiến dũng đạo. Thọ Nhi sợ bị nghe được tiếng bước chân không dám quá mức tiếp cận Hạ Liên Tình, chỉ lẳng lặng ẩn thân tránh ở lương đình ngoại cột đá về sau, cho nên chỉ có thể nhìn đến Hạ Liên Tình trần trụi quay thân. Thọ Nhi ánh mắt sáng quắc nhìn về phía cổ kia tuyệt vời đồng thể, lúc này mới phát hiện Hạ Liên Tình kỳ thật chính là bình thường lộ ra ngoài tại quần áo ngoại gáy ngọc đã ngoài, cánh tay trở xuống bị gió thổi ngày phơi nắng thành mạch sắt. Mà bị quần áo bảo vệ thân mình kỳ thật vẫn là trắng bóng đấy. Hạ Liên Tình tính cảnh giác cực cao, mặc dù mọi nơi trống trải không người, khả nàng vẫn đang dùng ngọc thủ gắt gao bảo vệ bí ẩn chỗ thẹn đó, tú mục tà khiết cảnh giác nhìn khắp bốn phía. Lại xác nhận không người sau thế này mới xích tim tú chân ngọc chậm rãi dọc theo đi thông nước trong đầm thềm đá thập giai xuống, bước liên tục nhẹ nhàng dưới mê người tuyết đồn một trận mông dập dần bồng bình dạng. Đẹp quá! Thọ Nhi ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm Hạ Liên Tình mỹ nhân kia lượn lờ bóng lưng tự đáy lòng tán thưởng. Chỉ thấy màu bạc dưới ánh trăng Hạ Liên Tình gáy ngọc cao to, vai nếu trẻ thành, sau xương bả vai vi đột thoạt nhìn tựa như mở ra cánh gợi cảm điệp xí. Lưng ngọc trung gian một cái khêu gợi sống câu dọc theo duyên dáng độ cong nối thẳng bên hông. Như làm eo nhỏ lại lấy tuyệt không thể tả đường cong lả lướt cùng cao cao nổi lên rất tròn mông ngọc hoàng mỹ giáp nhau, hai bên màu mỡ phấn giữa đùi khe rãnh thâm thúy làm người ta ý nghĩ kỳ quái, tưởng tìm tòi đến tột cùng. Giờ phút này Hạ Liên Tình chính khoảng bãi mảnh mai, phong tư sở sở mại động hai cái phá lệ thon dài đùi ngọc, lần lượt thay đổi nhẹ nhàng chân ngọc chậm rãi dọc theo thềm đá thập giai xuống đi vào nước trong đầm, kia yểu điệu nhiều vẻ dáng người tao nhã khiến người ta tâm trí hướng về. Hạ Liên Tình thân tài phá lệ cao gầy xinh đẹp, hai chân phá lệ thon dài, so Tô Yên, tiểu tà nữ cũng cao hơn chút, nàng mặc dù đã vi nhân phụ vừa vặn tài bảo dưỡng vô cùng tốt, trong suốt eo nhỏ so cùng vi nhân phụ La Linh muốn tế một vòng. Có thể so với chưa từng sinh dục qua Thi Kính Hoa. Mà Phong Kiều mông đẹp mặc dù so Tô Yên, tiểu tà nữ lớn hơn một chút, so với La Linh muốn nhỏ hơn một chút. Mắt thấy mỹ người đã đi bước một bước vào nước trong đầm. Thọ Nhi nhưng ngay cả khẩn yếu nhất đời trước liếc mắt một cái cũng không thấy, hắn không có cam lòng, rốt cục mạo hiểm bị nhận thấy phiêu lưu buông ra thần thức nhanh chóng vụng trộm quét nhìn liếc mắt một cái mỹ nhân đời trước, đã thấy nữ nhân bí mật nhất bộ vị bị này hai tay gắt gao bảo vệ. Cận thấy được dưới rốn thật dài một hàng quyển khúc phương thảo, tối khiến nam nhân hướng về thần bí u cốc cấm địa cũng là một tia cũng nhìn không tới. May mắn một cặp cao ngất phú chưa bị che đỡ, giờ phút này chính theo Hạ Liên Tình thập giai xuống chiến nguy nguy vui vẻ lấy. Mông lung dưới bóng đêm thần thức bay nhanh đảo qua cũng điều tra không thái thanh tích, ít thấy một cặp vú rất tròn ngọc nhuận, chính là quần vú, đầu vú ánh sáng màu đã không giống Tô Yên, tiểu tài nữ như vậy phấn hồng tươi mới, nhưng vú so hai nữ thục nhũ đều phải no đủ đẩy đà nhất hào. Hạ Liên Tình dần dần dọc theo thềm đá đi vào nước trong đầm. Hí! Hạ Liên Tình chân ngọc vừa mới thò vào trong nước cục hút khí lạnh hỏa tốc lại rút về chân ngọc, xem ra đàm thủy có chút lạnh. Bất quá nàng là dứt khoát kiên quyết hít sâu một hơi. Lại bước vào nước trong đầm, đi bước một thập cấp xuống, đương đàm thủy ngập đến này đùi khi nàng tồn thân ngồi xuống ở trong nước trên thềm đá, lần ngồi xuống này hạ đàm thủy lập tức liền che mất nàng vòng eo, cận lộ ra hai vú đầy đặn đã ngoài. Vào nước sau Hạ Liên Tình uống người theo lương đình đá phiến trên bậc thang lấy ra cái kia chứa mỹ nhan hồi xuân lộ bình nhỏ, mở ra nắp bình hả ra một phát thủ uống xong, tay bắt phát quyết, hai mắt nhắm chặt bắt đầu luyện hóa. Cũng liền tại Hạ Liên Tình uống người tại trên thềm đá lấy kia bình sứ khi Thọ Nhi mới phát hiện, hóa ra trên thềm đá sớm bày xong nhất khối lớn làm bố, trên đó để Hạ Liên Tình cởi ra quần áo, còn có lau chùi thân thể dùng màu trắng khăn mặt. Chải vuốt sợi tóc dùng cây lược gỗ cùng nhiều cái mở ra che tinh xảo một trang hộp, vừa thấy chính là tắm rửa dùng xà phòng giác, gội đầu tóc dùng khiết tấn lộ, còn có tắm trên người dơ bẩn dùng xà bông thơm, lại còn có tắm xong lại vãn thân thượng vẽ loạn một tầng thích phu châu hương phấn, nữ nhân tắm rửa chính là bận rộn. Càng quá đáng là Thọ Nhi còn chứng kiến hộp gỗ biên hoàng dựng thẳng lấy một mặt cái mâm lớn nhỏ gương, Thọ Nhi đoán rằng nhất định là Hạ Liên Tình muốn đợi luyện hóa hoàng mỹ nhan hồi xuân lộ. Ngang thể tắm tinh phạt tủy, sắp xếp ô bí cấu sau soi gương làm trước sau đối lập dùng. Theo luyện hóa kia, mỹ nhan hồi xuân lộ, chỉ thấy Hạ Liên Tình dần dần bắt đầu thân thể nóng lên, cũng không biết trải qua bao lâu chỉ thấy ngâm mình ở nước lạnh bên trong nàng bắt đầu mặt cười ửng đỏ, cái trán thậm chí bắt đầu toát ra một tầng mồ hôi rịn đi ra. Thọ Nhi biết Hạ Liên Tình này nhất luyện hóa, tắm rửa quá trình muốn cực kỳ lâu, ít nhất phải hơn một canh giờ a. Thọ Nhi nội tâm có chút dãy dụa, làm đợi hơn một canh giờ. Thật sự là nhàm chán. Cũng không đợi a. Mỹ nhân mấu chốt nhất thần bí suối cốc nơi hắn một chút cũng không thấy. Nàng phía dưới kia chỗ rốt cuộc là có phải hay không cái kia họ Tần nói cực phẩm danh huyệt, một mạch bay trên trời. Hắn đến nay cũng không biết, thật sự là chưa từ bỏ ý định a. Mất lớn như vậy một phen trắc trở nếu không xem cho rõ ràng. Muốn làm cái minh bạch vậy hắn chẳng phải là uổng phí tâm cơ rồi hả? Đợi. Nhất định phải nghĩ biện pháp thấy nàng phía dưới mới được. Trải qua một phen rối rắm Thọ Nhi cuối cùng có định đoạt. Đợi về các loại, Khả Thọ Nhi biết Hạ Liên Tình này luyện hóa quá trình ngọc thể tống ra rất nhiều dơ bẩn tạp chất. Cấu vật, vì bảo trì Hạ Liên Tình ở trong mắt hắn tốt đẹp hình tượng hắn Khả không muốn nhìn thấy, càng không muốn bị hắn dị thường khứu giác bén nhạy ngửi được. Kết quả là Thọ Nhi xa xa trốn lái đến đàm trì bên bờ một bên kia. Nhắm mắt làm ngơ nha. Chính như Thọ Nhi sở dự tính như vậy hơn một canh giờ sau Hạ Liên Tình dùng khiết tấn lộ từng lần một thanh tẩy qua tóc dài, dùng xà phòng giác từng lần một thanh tẩy qua toàn thân phân bố ra dơ bẩn tạp chất về sau. Cuối cùng đem ướt nhẹp tóc dài đừng bên tai về sau, xoay quá thân mình từ trên thềm đá lấy trước đó chuẩn bị xong hai cái lông rậm khăn. Sau đó chậm rãi theo nước trong đầm đứng dậy thuận thế dùng một đầu dài khăn mặt bao lấy hạ thân. Dùng một khác con một bên nghiêng đầu lau chùi ướt nhẹp tóc dài, một bên chậm rãi thập giai mà lên. Vẫn khổ đợi giờ khắc này Thọ Nhi đã sớm tại hạ liên tình xoay người lấy khăn lông một khắc kia liền dự cảm mỹ nhân muốn xuất thủy. Kết quả là tại kia khoảnh khắc hắn liền đứng dậy giá khởi ngự phong thuật từ đàng xa tung bay mà đến, rốt cục đuổi tại hạ liên tình cất bước đi lên lương đình trà lau làm đồng thể thượng bọc nước trước chạy tới lương đình cột đá về sau. Thọ Nhi khoác ẩn thân áo choàng vụn trộm tránh ở lương đình cột đá về sau, ngừng thở ánh mắt lửa nóng nhìn về phía hoa sen mới nở vậy ẩm ướt thân mỹ nhân. Này vừa thấy đừng lo, nhìn xem hắn há to miệng khiếp sợ không hiểu. Quá! Quá đẹp! Này! Biến hóa này cũng quá lớn a. Như thế nào giống biến thành người khác vậy? Cũng không quái Hồ Thọ Nhi nhìn đến luyện hóa, mỹ nhan hồi xuân lộ, trải qua một phen tắm tinh phạt tủy, tống ra trong cơ thể tạp chất sau hạ liên tình khiếp sợ như vậy. Bởi vì nàng thật sự là biến hóa thật lớn. Phía trước lộ ra ngoài tại quần áo ngoại bộ vị mạch sắc tẩn thốn, thốn tẩn duyên hoa sau lộ ra bị phàm trần vùi lấp tuyết cơ băng phu. Cái gọi là, trắng nhật che trăm xấu. Lúng đồng tiền đẹp. Gáy ngọc thượng mạch sắc rút đi biến thành tuyết sắc, cả người liền thay đổi dạng, nàng lập tức phá kén thành bướm lột vỏ thành đẹp không gì sánh nổi cao quý tiên tử. Biến thành tựa như chạm ngọc băng tố ngọc mỹ nhân. Đúng, nay duyên hoa ngự tẩn hạ liên tình hạo chất hết đường. Phương hoa vô song, thấm tuyết cơ, minh hà cốt, tế loan mày liễu, con mắt sáng thiện lãi, chuyển miệng lưu tinh, tiểu xảo xảo miệng, tiếu yếp so hoa kiều, ngọc nhan so tuyết trắng. Vừa vừa xuất dục nàng ướt nhẹp tú yếp như văn đầy sương mai tuyết mai. Là như vậy băng khiết xinh đẹp nho nhã, vừa tựa như trong ngày mùa đông dưới ánh mặt trời ấm áp băng hoa, tinh huỳnh chiếu nhân. Kỳ trương so tuyết mai càng tiếu dung nhan, trong trắng hiện lên thiếu nữ vậy đỏ ửng. Tái quá tinh tế bóng loáng mỹ ngọc. Phục dụng mỹ nhan hồi xuân lộ sau hạ liên tình đâu chỉ thanh xuân 10 tuổi. Nay nàng nếu cùng nữ nhi kỳ nhi đang xuất môn tất nhiên bị người ngộ nhận là tỷ muội. Nhưng hạ liên tình khí chất lại so kỳ nhi càng thành thục hơn. Cũng có ý nhị. Lại so tô yên, tiểu tà nữ mạnh thanh uyển đều cao gầy, uyển mỹ. Đẹp quá. Nhạc mẫu đại nhân lúc còn trẻ tất nhiên như bây giờ bình thường mỹ mạo. Nhạc phụ đại nhân thật sự là tốt số, có thể cùng như thế xinh đẹp nữ tử kết làm đạo lữ. Thật sự là rất hâm mộ. Thọ Nhi tự đáy lòng cảm thán cực kỳ hâm mộ. Hạ Liên Tình lúc này đang ngồi ở lương đình dưới lan can thạch con trên băng ghế dài trắc thủ khinh vãn tóc dài dùng khăn mặt lau chùi ẩm ướt phát. Chà lau hoàng trồng mắt vung tóc dài, làm như bột tóc đen phi cho hai vai, mở lại thủy dùng khăn mặt chà lau trên mặt ngọc thể bọc nước. Chính là nàng cái kia lơ đãng đá phát động làm cột đá sau rình coi Thọ Nhi một trận tâm trì thần say. Đẹp quá! Thừa dịp giai nhân chà lau trên người bọc nước cơ hội cuối cùng có thể nhìn đến này cởi xuống ngoài thân xinh đẹp đồng thể rồi, Thọ Nhi ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú về phía mỹ nhân trước ngực kia một cặp cao ngất, chỉ thấy hai luồng rất tròn cao thẳng như tuyết phong, ngọc núi cao chỗ, hai điểm hoa đào cao ngạo nở rộ. Kia quần vú, núm ánh sáng màu trải qua tấm tinh phạt tủy sắp xếp ô bí cấu sau rõ ràng đã cùng Tô Yên, tiểu tà nữ mạnh thanh uyển hai vị này xử nữ bình thường phấn hồng. Thọ Nhi nhìn chầm chầm kia hai luồng tuyết trắng cao ngất thượng hai điểm bất hồn, thẳng nuốt nước miếng, âm thầm lầm bầm, nải gáo nhan sắc quả thực ít đi thật nhiều, thật là nhớ nếm thử kia hai quả nải gáo cũng không biết là cái gì mùi vị. Khả ngày vui ngắn chẳng tày gang. Hạ Liên Tình lau khô nửa người trên liền từ trong túi đựng đồ tìm ra nhất kiện màu đỏ nhạt sợi tơ cái yếm mặc vào, sau đó bắt đầu dùng khăn mặt chà lau hạ thân, Thọ Nhi vẫn khổ đợi lấy nàng cởi bỏ bao lấy hạ thân mông phần hông cái kia con khăn lông trắng. Tốt có thể nhìn đến làm hắn khổ đợi cả đêm đáp án, khả. Không như mong muốn, Hạ Liên Tình lau khô trên hai chân thủy tí sau trực tiếp theo bên cạnh thạch con trên băng ghế dài cầm lấy màu trắng áo trong, ngoại mặt ngoại môn đệ tử đạo bào, đợi một chút. Chẳng lẽ không đổi hạ thân quần lót nhỏ sao? Thọ Nhi khẩn trương, nếu Hạ Liên Tình cứ như vậy mặc vào đạo bào rộng lớn vậy hắn liễu Thọ Nhi tối nay không phải không công hao tổn đợi thời gian dài như vậy sao? Khả Thọ Nhi có năng lực như thế nào đây? Cũng không thể mạnh bạo đấy, mạnh mẽ lột xuống nhân gia hạ thân bọc thăng mặt cứng rắn xem người ta hạ thân chỗ thẹn đó a. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể vò đầu bứt tai lo lắng suông. Hạ Liên Tình mặc xong đạo bào thế này mới lại từ trong túi đựng đồ lấy ra nhất màu đỏ nhạt quần lót nhỏ đi ra. Sau đó Liêu Khởi đạo bào bào giác thăng tay vươn vào trong đạo bào túm ra trắng nhật sắc khăn mặt đi ra, đúng là bọc nàng hạ thân kia cái khăn lông, thế này mới tại đạo bào che hạ tướng tân đổi quần lót nhỏ mặc vào, sau đó sẽ mặc vào con màu trắng áo lót quần dài. Sau cùng mới là vớ, toàn thân áo bào liền toàn bộ mặc xong. À! Xuyên cái tiết khố còn có thể như vậy. Cũng quá nhỏ tâm chút đi à nha. Lại không có người ngoài, thật là. Thọ Nhi bất mãn âm thầm phúc phỉ, mặc dù là oán giận cũng khó giấu nội tâm hắn thất vọng. Mặc xong áo bào, Hạ Liên Tình lại cầm lấy kia cái gương, mặt Hướng Minh Nguyệt bắt đầu dơ lên gương cẩn thận chiếu lên, hiển nhiên đối ánh trăng ánh sáng không hài lòng, nàng lại từ trong túi đựng đồ lấy ra một chi ngọn nến đốt, đối với Chúc Quang cẩn thận chu đáo lấy mình trong gương. Chỉ nhìn đầu tiên mắt liền cả kinh dùng ngọc thủ che miệng trợn to mắt đẹp, mắt lộ ra vẻ kinh dị, nàng không dám tin lấy tay vuốt ve chính mình hai gò má làn da, tiếp theo liền ức chế không được vui vẻ vi nở nụ cười. Nàng này nhất soi gương liền không dứt đấy, tả chiếu chiếu bên phải chiếu chiếu, quan sát nhìn một chút nhìn xem, giống là lần đầu tiên nhìn đến mình trong gương dường như cười tươi như hoa, như thế nào đều xem không đủ. Hừ! Ngươi nhưng thật ra nhìn cho kỹ. Ta đâu này? Chờ không nửa ngày, mấu chốt nhất bộ vị cái gì cũng không thấy thượng. Thọ Nhi nhìn Hạ Liên Tình soi gương bóng lưng toái toái niệm. Thọ Nhi không cam lòng a. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời muốn nhìn một chút hiện tại đại khái giờ gì. Khả khi thấy thiên khung đỉnh kia khẽ cong sáng tỏ minh nguyệt khi hắn đột nhiên ánh mắt sáng ngời, đột nhiên nhớ lại nguyệt hoa thần thú di cốt mảnh vụn đến. Hắn lặng lẽ từ trong lòng ngực trong trữ vật giới chỉ lấy ra khối kia u lam nguyệt hoa thần thú di cốt mảnh vụn đi ra. Liễu Thọ, như vậy không tốt đâu. Tương lai ngươi cùng Kỳ Nhi trở thành đạo lữ, vị này khả sẽ là của ngươi nhạc mẫu đại nhân. Ngươi không từ thủ đoạn rình co nhạc mẫu hạ thân là đại nghịch bất đạo. Trong đầu một thanh âm cảnh kỳ nói. Khả một cái khác ngược lại thanh âm đối chọi gay gắt phản bác, chính là liếc mắt nhìn nàng phía dưới có phải thật vậy hay không là cái kia họ từng nói một mạch bay trên trời mà thôi, lại mặc kệ khác, có cái gì tốt đại kinh tiểu quái. Vừa rồi lại không phải là không có rình co nhân gia tắm rửa, không nhận ra cũng không kém sau cùng một chút như vậy nhi rồi. Liền liếc mắt nhìn. Thấy rõ ràng nàng phía dưới đến cùng là đúng hay không, một mạch bay trên trời, sau liền lập tức tỉnh lại nàng chạy lấy người. Thọ Nhi trù trừ nửa ngày sau rốt cục vẫn phải như là làm quyết đoán. Khoác ẩn thân áo choàng Thọ Nhi nhón chân lên đến nếp thủ nếp cước vòng qua lương đình cột đá, lặng lẽ tới gần không cảm giác chút nào đem toàn bộ tâm tư đều phóng đang soi gương thượng Hạ Liên Tình phía sau. Rốt cục đến gần rồi. Lặng lẽ dùng tay phải dơ lên thật cao khối kia u lam nguyệt hoa thần thú di cốt mảnh vụn đưa vào chân khí, rất nhanh khối kia di cốt mảnh vụn liền tản mát ra từng vòng màu lam nhạt vần sáng chiếu bắn vào Hạ Liên Tình sau đầu. À! Đó là cái gì? Hạ Liên Tình theo trong gương phản quang thấy được lam quang một vòng, kinh hô một tiếng đột nhiên quay đầu kinh ngạc vạn phần nhìn về phía đang ở phát ra từng vòng màu lam nhạt quang hoa nguyệt hoa thần thú di cốt mảnh vụn. Thọ Nhi cảm thấy kinh hãi, khả vẫn không có đình chỉ đưa vào chân khí đến di cốt mảnh vụn pháp trận ở trong, quả nhiên Hạ Liên Tình vừa mới xoay quá thân mình tới canh chừng ở khối kia sáng lên u lam mảnh xương, còn chưa kịp làm ra động tác kế tiếp. Bỗng nhiên liền thân mình mềm nhũn lập tức than ngã xuống, trong tay gương đồng cũng cầm. Một tiếng ngã xuống trên mặt đất. Thọ Nhi tay mắt lanh lẹ một tay lấy sắp ngã xuống đất Hạ Liên Tình lãm nhập trong khuỷu tay, khả nàng dĩ nhiên hoàn toàn không có sở giác. Đã nhắm lại đôi mắt đẹp an nhiên ngủ. Màu bạc dưới ánh trăng Hạ Liên Tình tựa như chạm ngọc băng tố ngũ mỹ nhân, Thọ Nhi nhịn không được ngơ ngác nhìn nàng tuyệt mỹ lúng đồng tiền đẹp có chút xuất thần, kìm lòng không đặng cúi đầu muốn đi hôn mặt của nàng. Nhưng rất nhanh bị một tầng da dày chặn môi, Thọ Nhi thế này mới nhớ tới hắn hoàng mặt tứ cấp yêu xà da luyện chế ẩn thân áo choàng. Thọ Nhi thuần thục cởi ẩn thân áo choàng, tính cả giống nhau vướng bận, Liễu Nhi, Dịch Dung gia người sáo trang cũng hết thảy cởi đang thu hồi trong trữ vật giới chỉ. Này mới lộ ra trần trụi chân diện mục đến không kịp chờ đợi đánh về phía Hạ Liên Tình, đem nàng ôm hương nhuyễn ngọc thân mình thật chặt lâu vào trong ngực, khứ trừ ẩn thân áo choàng, da người sáo trang ngăn cản lần này lại ôm lấy Hạ Liên Tình trực tiếp chân thật làn da nhĩ tấn tướng mài liền rõ ràng nhiều hơn. Thọ Nhi kìm lòng không đặng cúi đầu hôn vào Hạ Liên Tình trơn bóng trên má. Cái hôn này tựa như quyết đê hồng thủy rốt cuộc không ngừng được, hắn ôm lấy Hạ Liên Tình mặt cười chính là vừa thông suốt mảnh thân loạn cắn. Thọ Nhi nội tâm không muốn thừa nhận là. Nội tâm hắn kỳ thật đã sớm tưởng âu yếm rồi, chính là ngại vì Kỳ Nhi kẹp ở giữa, làm Hạ Liên Tình có thân phận đặc thù, hắn có chỗ cố kỵ mà thôi. Thọ Nhi rốt cục không chút kiên kỵ hôn môi khởi hắn đã sớm muốn hôn hôn Hạ Liên Tình gợi cảm cao to tuyết gáy. Này này, Hoàng có xấu hổ hay không rồi hả? Vừa mới không phải nói tốt lắm chính là xem người ta hạ thân sao? Như thế nào còn thân hơn lên? Trong đầu cái kia tự xét lại chi âm lại bắt đầu phát ra tiếng rồi. Đúng đúng đúng. Như thế nào đem chánh sự Nhi quên? Hắc hắc hắc, ta đây liền lột xuống quần lót nhỏ của nàng cẩn thận nghiên cứu một chút hạ thân của nàng. Thọ Nhi nói xong đem cả người sụi lơ Hạ Liên Tình ôm đến lương đình dưới lan can thạch con trên băng ghế dài. Làm này nằm thẳng trên đó, liêu khởi nàng đạo bào, đem màu trắng áo lót quần dài dây lưng cởi bỏ, vừa dùng lực một phen bái đến đầu gối chỗ, lập tức lộ ra cái kia trắc giác thêu tịnh đế liên hoa màu đỏ nhạt quần lót nhỏ cùng một cặp thon dài trắng như tuyết đùi. Lại đem thêu hoa quần lót nhỏ cũng chậm rãi lột xuống tuột đến đầu gối, lộ ra trắng bóng lại miên vừa mềm bụng nhỏ da, chỗ thẹn đó hơi hơi lộ. Chương 9, nhị đàm bí sự, 2, này. Này mau mau như thế nào trưởng thành một cái tuyến? Như thế nào vẫn kéo dài đến tiểu dưới rốn mặt? Thật sự là kỳ quái. Hạ Liên Tình lúc này hai chân ép chặt, nơi riêng tư hơi lộ ra, đầu tiên đập vào mi mắt cũng làm Thọ Nhi ngạc nhiên là nàng hạ thân nhất trưởng lưu quyển khúc phương thảo. Lông lồng nàng cùng người khác đều không giống với, không giống là La Linh, Thi Kính Hoa, tiểu tà nữ như vậy chỉ tại mu lồn trên phần mu dài một phiến, mà là hạ thân phương thảo dọc theo một đầu dài tuyến vẫn liền cả đã đến rốn nhi xuống. Thật dài một cái âm mao tuyến. Kỳ lạ liền kỳ lạ tại lông lồng nàng chỉ này một đường, những bộ vị khác qua ngốc ngốc một cây tạp mao đều không có. Sạch sẽ thực, không giống những nữ nhân khác trừ bỏ trên mặt mu lồn dài một phiến cỏ tranh ngoại. Âm thần bên cạnh cũng rất nhiều căn mao nhung nhung linh tinh âm mao. Có phải hay không là giống Tô Yên tỷ như vậy cố ý tu bổ qua? Thọ Nhi nhìn chằm chằm vậy được một đường kỳ lạ quyển khúc âm mao suy đoán, vì thế lấy tay sờ một cái. Vì cổ trên mặt mu lồn không có âm mao chỗ bóng loáng vô cùng, không có một cọng lông tra, không giống Tô Yên thổi qua cái loại này có khi có tân sinh mao tra. Khẳng định trời sinh liền trưởng thành như vậy, không phải cố ý tu bổ đấy. Thọ Nhi vuốt ve kia một hàng mau mau phán đoán, bất quá vuốt ve này kỳ lạ âm mau làm Thọ Nhi ẩn ẩn dự cảm đến, Hạ Liên Tình phía dưới có lẽ thực đúng là kia trong truyền thuyết cực phẩm trong cực phẩm danh huyệt, một mạch bay trên trời rồi. Ông vô hạn tò mò cùng chờ mong, Thọ Nhi rốt cục dùng hai tay chậm rãi đẩy ra Hạ Liên Tình ép chặt một cặp đùi ngọc, rốt cục thấy được Thọ Nhi khổ đợi một đêm muốn xem thần bí nhân vật chính. Bạch thơm ngào ngạt, nhuyễn thì thầm. Vi phình tuyết khâu trung ương một đạo tiểu tiểu nứt ra, hồng khe hở vi tráng, mép thịt cái miệng nhỏ hoa đào nở, phấn hồng đào nhụy sơ nở rộ. Nộn nhụy nhà ấm trồng hoa vô hạn tốt, dẫn tới tiểu Thọ Nhi nhìn trong mong nhìn xem trong lòng dục hỏa đốt. Nuốt xuống từng cổ một nước miếng hạ đổ mà không biết, hạ thân dương vật sớm kình thiên nhất trụ cứng rắn như sắt, ngọc hành thượng thần bí máu ngân đồ văn cũng bắt đầu không ngừng lóe lên. Quả nhiên ngọc môn nhỏ nhất, chính là không biết miệng huyệt như thế nào. Đối đãi xem xét một phen. Thọ Nhi cố nén dục vọng chi lửa cùng hạ thân khô nóng, ghé vào Hạ Liên Tình ngọc trong quần dùng ngón tay tiểu tâm giật giật đẩy ra đạo kia tiểu ngọc khe hở. Đẩy ra hai bên tiểu mép thịt lộ ra phong lưu huyệt. Trong phòng hoa phấn thịt ẩm ướt ngấy, lỗ tiểu hàm tuyền, dùng ngón tay đẩy ra đỉnh thịt non bọc đậu khấu, hoa lực lộ đế, lộ ra thẹn thùng trắng nõn nà đài hoa. Nhìn kia nhất lỗ hàm tuyền cái miệng nhỏ miệng, tiểu Thọ Nhi đầu quả tim rung lên. Hạ thân kia căng cũng sớm đã sưng ngang lớn nấm đầu không chỉ có rụt một cái, nhỏ như vậy miệng huyệt khả như thế nào sắp đi vào à? Chẳng lẽ tính bền dẻo cường? Không sợ bị sanh liệt? Không đúng. Nhân gia đứa nhỏ đều đã sanh rồi. Cũng không sao cả dạng nha. Đúng rồi, có phải hay không đã sanh đứa nhỏ sau vốn bị banh ra rồi? Khả tối nay phục dụng kia thần kỳ, mỹ nhan hồi xuân lộ, sau lại khôi phục lúc còn trẻ miệng huyệt lớn nhỏ. Thọ Nhi ngơ ngác nhìn kia lỗ phấn nộn miệng huyệt cục cục thì thầm lấy. Rốt cuộc là có phải hay không cực phẩm danh huyệt, một mạch bay trên trời. Thọ Nhi nhịn không được nhíu mày cẩn thận hồi tưởng lại cái kia họ Tần theo như lời, này một mạch bay trên trời là trong truyền thuyết cực phẩm danh huyệt, trong truyền thuyết này một mạch bay trên trời. Miệng huyệt nhỏ nhất chỉ có thể dung lớn bằng ngón cái đầu rồng cắm vào, việc kính lại rất nhỏ, thật dài sâu đậm, bình thường nam nhân dương cụ rất khó có thể chạm được này huyệt kính chỗ cực sâu hoa tâm, trừ phi hạ thân kia việc có ít nhất thất dài 8 tấc mới có thể nhất thường hoa tâm mật lộ. Trong truyền thuyết này, một mạch bay trên trời, chỉ cần ngươi hạ thân vật kia đủ dài, đầu rồng có thể chạm được hoa tâm lúc này có thể như lên tiên cảnh, nhất tiết như tiền cuộc. Truyền thuyết từ xưa đến nay cái mạc có nam nhân có thể mảnh đỉnh 10 hạ kỳ hoa tâm mà không đạt cực lạc bay trên trời cảnh đấy. Thọ Nhi dựa theo nhớ lại theo như lời, đem mình ngón tay cái cẩn thận cắm vào kia cái miệng nhỏ trong miệng, quả nhiên cắm vào sau không chỉ có bất giác lỏng hơn nửa ngón cái còn bị gắt gao bao lấy. Miệng huyệt xác thực phù hợp, một mạch bay trên trời. Nghe đồn, này nếu sau ngón cái to vài lần đại nấm đầu cắm đi vào. Xiêu, xíu. Thọ Nhi chỉ hơi hơi suy nghĩ một chút hạ thân quy đầu cũng cảm giác một trận hưng phấn. Hắn còn không ngừng dùng bén nhạy cái mũi nhỏ ngửi hạ liên tình hoa cốc tản mát ra thản nhiên dâm mỹ mùi thơm lạ lùng. Khả như thế nào trắc lượng huyệt sâu đâu này? Này huyệt thích lắm giống mới là trọng yếu nhất một cái. Nếu không, tìm một cây que gỗ tử cắm đi vào trắc trắc. Ai nha, cũng chỉ có thể như thế. Thọ Nhi tự mình lẩm bẩm, nhưng chỉ có không bỏ được rời đi hạ liên tình giữa hai chân kia chỗ mê người hoa cốc. Từ trong tâm mà nói Thọ Nhi kỳ thật càng muốn dùng chính mình kia căng to dài chày ngọc cắm đi vào trắc lượng một chút, khả hắn biết không có thể làm như vậy, một khi làm như vậy rồi, về sau còn thế nào có mặt gặp kỳ vậy. Lén lút dính chút tiện nghi nhỏ thân ái hôn hôn nhưng thật ra không có gì, cần phải là một khi đem nam căng cắm vào nhân gia mẫu thân trước mặt đi, vậy coi như nghiêm trọng, tính chất liền không giống nhau. Hơn nữa nhân cha con hai cái liền canh giữ ở đàm trì ngoại cách đó không xa sương mù ảo trận ngoại. Hắn Liễu Thọ Nhi to gan cũng không dám làm như vậy a, chỉ là suy nghĩ một chút liền tâm như cổ chù y, tâm hoảng hoảng đấy. Chính là trắc lượng huyệt sâu cũng phải mau chóng tiến hành, bằng không nhân cha con hai người chờ lâu còn chưa nhất định thì như thế nào đâu này. Phong Lan, ngươi. Ngươi xấu hổ không xấu hổ. Ngươi búng nhân gia phía dưới làm cái gì? Đang lúc Thọ Nhi trong đầu miên man suy nghĩ hết sức chợt nghe một tiếng cực kỳ quyến rũ liêu nhân thấp giọng nỉ non, là Hạ Liên Tình tiến vào cảnh trong mơ rồi. Ta. Thọ Nhi không biết nên giải thích thế nào. Ta cái gì ta? Ngươi hôm nay thật kỳ quái, như thế nào một chút cũng không giống ngươi bình thường như vậy vô lại. Nếu bình thường ngươi đã sớm. Hạ Liên Tình muốn nói lại thôi, nhưng tiếu yếp ửng hồng ướt át. Cùng lúc đó Thọ Nhi đã nghe đến từng cổ một nữ tử xuân tình tràn ra mùi vị chui vào hắn trong lỗ mũi, hắn chạy nhanh trong mắt vừa thấy chỉ thấy Hạ Liên Tình chỗ thẹn đó kia lỗ con suối chỗ đã lệ thủy ồ ồ tràn ra. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ này Hạ Liên Tình bình thường liền như thế chăn rụt rè sao? Cũng không đúng, nhân gia coi ta là thành phu quân, giữa phu thê đương nhiên có thể không tránh né loại chuyện này. Thọ Nhi nhìn đến Hạ Liên Tình hạ thân con suối nhi lý ồ ồ tràn ra xuân thủy. Trong lòng cảm thấy ngoài ý muốn, hắn vẫn cho là Hạ Liên Tình hẳn là vị giữ mình trong sạch chi nữ. Còn không đợi Thọ Nhi suy nghĩ cẩn thận Hạ Liên Tình đã thử ngồi dậy, vài lần nếm thử sau rốt cục thành công ngồi dậy, nóng lấy nhất khuôn mặt tươi cười quay đầu nhìn về phía sớm toàn thân trần trụi, phu quân Khang Thu Phong. Lại tò mò lưu ý đến hắn trong quần kia căng sớm nhất trụ kình thiên không ngừng lóe ra yêu dị ngọc ca tụng. Hạ Liên Tình nhắm chặt đôi mắt đẹp lập tức liền nhào vào phu quân Khang Thu Phong ấm áp trong lòng, dùng một đôi cánh tay ngọc gắt gao ôm lấy phu quân. Cổ, hôn môi khi hắn trên mặt ngọc, đồng thời tiến đến hắn bên tai thẹn thùng nói nhỏ, Phong Lan, tối nay rất kỳ quái, ta không biết sao lại thế này, đặc biệt tưởng nhớ muốn. Muốn. Nghĩ muốn cái gì? Khang Thu Phong quay đầu nhìn về phía nàng nghi ngờ hỏi. Ngươi giả trang cái gì ngốc? Bình thường thường thường quấn quýt lấy nhân gia muốn, bây giờ người ta muốn, ngươi ngược lại thì đắn đo đứng lên trang khang làm vẻ ta đây rồi hả? Hừ! Quên đi, không cho ngươi, xem ai trước không nín được. Hạ Liên Tình tức giận nói xong, Ngọc Thủ lại lén lút vuốt lên rồi, phu quân, trong quần. Đương đụng đến vật kia sớm nhất trụ kình thiên cứng rắn như sắt về sau, khóe miệng hơi nhếch lên lộ ra tự tin mỉm cười, thon thon tay ngọc bắt đầu cố ý câu được câu không đi đụng vào phu quân trong quần kia căng không ngừng lóe ra quỷ dị máu ngân đồ văn vật cứng. Gì? Kỳ quái, tốt như vậy giống so bình thường to dài thật nhiều đâu này. Hạ Liên Tình đột nhiên nhíu mày, còn thật sự dùng ngọc tay nắm chặt kia căn yêu dị trên ngọc bổng hạ vuốt ve dụng tâm cảm thụ. Ngươi! Không nghĩ tới ngươi như thế dâm đảng. A, không chịu nổi. Ngươi! Ta vốn cố nén đấy, khả ngươi thật sự là quá tao lãng rồi. Xem ra đêm nay không thu thập ngươi thì không được rồi. Khang Thu Phong nói xong đã đứng dậy một phen ôm lấy quần áo bán thốn Hạ Liên Tình hướng về bên bờ ẩn nấp núi đá sau chạy đi. Thọ Nhi lo lắng tại Lương Đình làm việc vạn nhất bị khác xâm nhập ngoại môn nữ đệ tử nhìn thấy, cho nên ôm Hạ Liên Tình trốn vào bên bờ bí ẩn núi đá về sau, theo trong trữ vật giới chỉ lấy ra hậu thảm trải tại thạch hậu trên cỏ. Lại lấy ra kia hai bộ hái hoa chuyên dụng pháp trận, che đậy hơi thở, thanh âm. Chuẩn bị xong toàn bộ, Thọ Nhi thế này mới đỉnh hạ thân kia căng không ngừng lóe ra quỷ dị máu ngân đồ văn yêu dị ngọc ca tụng hướng nằm ở thảm thượng mặt mày hàm xuân. Hai má rặng mây đỏ quang nhộn nhạo Hạ Liên Tình đi đến, Thọ Nhi ngồi xổm xuống đánh về phía Hạ Liên Tình khi trong lúc vô tình liếc về đang ở ngọc hành thượng không ngừng lóe ra quỷ dị máu ngân đồ văn. Hắn thế này mới nhớ tới Hạ Liên Tình phục dụng kia mỹ nhan hồi xuân lộ, sau đã nhiên biến thành mình, loại nữ. Xem ra là oan uổng Hạ Liên Tình rồi. Nhân gia kỳ thật cũng không phải phóng túng nữ, khẳng định lại là này, yêu luyện dâm căn đang tác quái. Bất quá này đã không trọng yếu, hắn phải mau chóng làm xong Hạ Liên Tình, bởi vì người ta đạo lữ. Nữ nhi ngay tại mười ngoài mấy trượng sương mù ảo trận ngoại khổ đợi lấy nàng đâu rồi. Chậm trễ quá nhiều thời gian làm người ta gia khả nghi đấy. Thời gian cấp bách, Thọ Nhi cũng không kịp cùng Hạ Liên Tình trước đó lưu luyến triền miên. Ngọc Tình mật ý rồi, việc cấp bách là tiên nhấm nháp này mỹ nữ tuyệt sắc cực phẩm danh huyệt, một mạch bay trên trời, nói sau. Thọ Nhi nhào vào Hạ Liên Tình thơm phưng phức ấm áp trên thân thể, thuần thục cởi bỏ nàng nói bào đai lưng. Một tay lấy đạo bào, quần áo trong hướng hai bên ngăn. Lập tức lộ ra trước ngực bị cao ngất tuyết phong nhô lên tơ lụa hồng cái yếm. Chỉ thấy kia hồng cái yếm thượng cư nhiên cũng cùng quần lót nhỏ thượng theo vậy hai đóa tịnh đế liên hoa. Một đỏ một trắng, bất quá hoa này sau quần lót nhỏ thượng hoa lớn hơn, tịnh đế liên hai bên hoàng theo rất rõ ràng tự, nhất hành song hoa tịnh đế liên, vĩnh kết đồng tâm thủ ngàn năm. Thọ Nhi nhìn kia hai hàng tự ngẩn ra, bởi vì hắn minh bạch này hai hàng chữ khắc sâu ngụ ý. Hắn không thể không lại nhìn kỹ một chút kia nhất hành hai đóa tịnh đế liên hoa, thế này mới chú ý tới, hoa hồng thượng theo chữ nhỏ, Khang Thu Phong, mà phí phạm thượng tắt theo, Hạ Liên Tình. Này ngụ ý lại rõ ràng bất quá, tượng trưng cho. Khang Thu Phong cùng Hạ Liên Tình là một mạch tịnh đế, vợ chồng đồng tâm hai đóa đồng tâm tịnh đế liên. Nhìn đến kia theo hai vợ chồng tên đồng tâm liên Thọ Nhi nhất thời có chút rối rắm, nhìn qua nhân gia này một cặp đạo lữ phu thê tình thâm. Nếu là hắn cứng rắn đoạt nhân gia thê tử trinh tiết, thật sự là quá thất đức. Quên đi, nên sách 10 ngọn kiều, không sách một môn thân, nếu không, hay là thôi đi, buổi tối hay là đi tìm tiểu tà nữ tả lửa a, tối lửa tắt đèn nhắm mắt lại còn không phải đều giống nhau. Thọ Nhi là thật bị kia cái yếm thượng tự xúc động đã đến, là thật có điểm tưởng dừng cương trước bờ vực rồi. Bỗng nhiên chính đang kịch liệt ý nghĩ đấu tranh Thọ Nhi cũng cảm giác đôi môi nóng lên. Trong mắt vừa thấy nguyên lai là bị Hạ Liên Tình kia miệng anh đào nhỏ hôn lên môi. Nàng lúc này chính nhắm chặt đôi mắt đẹp thổ khí như lan nhiệt tình hôn môi hắn, đồng thời cổ cũng bị nàng một đôi trơn bóng cánh tay ngọc ôm lấy, cùng lúc đó Hạ Liên Tình một đôi thon dài đùi ngọc cũng đã gắt gao mâm ở Thọ Nhi dơ cao mông. Bụng dưới cổ rậm rạp ấm áp âm hộ lại bắt đầu rất mông đưa khố không ngừng vuốt phẳng hắn hạ thân kia căng yêu dị ngọc ca tụng. Người nam nhân kia chịu được loại này cám dỗ. Thọ Nhi lập tức hoàn toàn hỏng mất, bị dục vọng hoàn toàn đã khống chế tâm thần. Hắn thở hổn hển một tay lấy từng bừng tỉnh của hắn kia theo tịnh đế liên hoa tơ lụa cái yếm đẩy lên Hạ Liên Tình trước xương quai xanh, nhất thời lộ ra một cặp rất tròn ngọc nhuận tuyết phong, đầu vú lại một chút đỏ bừng, Thọ hơi thấp đầu một ngụm liền ngậm viên kia nhuyễn nhu nhũ gáo. Bắt đầu dùng sức mút vào, khỏa tác, liếm. A. Phong Lan, vào đi. Đêm nay không biết là sao đúng không? Phía dưới ngứa được ngay. Hạ Liên Tình ưng một tiếng, song chưởng ôm càng chặt hơn. Cái gì tiến vào? Khang Thu Phong, cố ý hỏi. Ngươi chán ghét. Hạ Liên Tình ngượng dùng quyền đấm tại phu quân trên ngực. Nói. Không nói rõ ràng ta sẽ không địch ngươi. Ngươi. Hừ. ta chính là không nói. Cùng lắm thì ta tự mình tới. Hạ Liên Tình nói xong thân thủ tại phu quân dưới đũng quần tìm đến đó căn thô to nam căn. Giúp đỡ nóng ngang đại nấm đầu tìm được chính mình hạ thân tiểu muội muội miệng trên miệng, quy đầu lập tức đã bị sớm xuân thủy róc rách nhục phùng thấm ướt đầu. Hạ Liên Tình chỉ giúp đỡ quy đầu dọc theo ướt nhẹp ngọc khe hở qua lại nhu nghiêng vài cái. Khi căng yêu dị ngọc ca tụng mà bắt đầu chính mình, bang bang, thẳng nhảy dựng lên. Ngay sau đó Thọ Nhi đã chịu đựng không được khiêu khích rất lớn ra đi Hạ Liên Tình hai chân, hảo sử nàng đạo kia quá đáng nhỏ hẹp nhục phùng nhi có thể banh ra chút. Tốt hạ điểu. Rốt cục mọi sự đã chuẩn bị chỉ thiếu đỉnh đầu rồi, chày ngọc đầu đoan ngang đầu rùa đẩy ra hai bên màu mỡ đóa hoa để ở phấn nộn con suối nhi miệng, khả Thọ Nhi chính là không đi vào, miệng huyệt quá nhỏ, thật lo lắng cấp mỹ nhân sanh liệt. Ân Phong Lan, tiến vào nha. Nhưng trong nhà thật sự rất ngứa thật là khó chịu. Hạ Liên Tình thở gấp liên tục cầu khẩn nói. Đây chính là ngươi sinh ta đấy. Tương lai cũng đừng hối hận. Hắc hắc, ta đây liền thỏa mãn ngươi. Khang Thu Phong. Giúp đỡ kia việc nhắm ngay miệng lồn dùng sức một cái mông. A, à, thật thô. Tiểu muội muội cũng bị ngươi nứt vỡ rồi. Phong Lan, ngươi tối nay phía dưới như thế nào trở nên như vậy thô to? Cùng bình thường tốt không giống với. Hạ Liên Tình kinh đề một tiếng. A, à, thật chặt a. À. Như thế nào so xử nữ bi hoàng nhanh? Này, điều này sao có thể? Khang Thu Phong chỉ vừa mới cắm vào cái ngang đầu rùa liền cảm thán liên tục. Nhị đàm ngoại sương mù ảo trận ngoại đường nhỏ miệng, Khang Thu Phong. Khang Ngọc Kỳ cha và con gái hai người chính hai mắt nhắm chặt ngồi trên ven đường trên núi đá nhắm mắt ngồi xuống, thổ nạp thiên địa linh khí. Đột nhiên đang ở khoanh chân tĩnh tọa Khang Thu Phong bỗng nhiên mở hai mắt ra, hắn tâm hoảng hoảng nhảy xuống núi đá. Bắt đầu ở dưới đá tâm loạn như ma đạt lai đạt khứ. Hắn chi như vậy là bởi vì trong lòng không hiểu tim đập nhanh khó chịu, đáy lòng càng sinh ra một loại bối rối cảm giác, phản phất có cái gì trọng yếu nhất vật tức làm mất đi như vậy. Trong lòng cư nhiên sinh ra một loại không giải thích được đau lòng cảm giác. Khang Thu Phong sao động kinh động một bên tĩnh tọa Khang Ngọc Kỳ, nàng cũng mở hai mắt ra không hiểu hỏi, phụ thân, ngài làm sao vậy? Ngài bình thường không phải tổng thầm oán ta tâm phù khí táo không tĩnh tâm được tu luyện sao? Nhưng hôm nay người xem ngài. Ai, Kỳ con a, à, ta cũng nói không rõ, chính là đột nhiên cảm giác tim đập nhanh, hoảng hốt lợi hại, hơn nữa ẩn ẩn cảm giác thực cảm giác đau lòng, là lạ. Khang Thu Phong dừng bước lại thở dài nói. Nga, tại sao có thể như vậy? Có nặng lắm không? Ta giúp ngài sờ sờ ngực nhìn xem. Kỳ Nhi cũng khiêu xuống núi thạch, đi vào phụ thân bên người, đem tay nhỏ bé phủ tại phụ thân ngực. Không cần, đúng rồi, mẹ ngươi như thế nào còn không ra? Đều đã đi vào gần hai canh giờ đi à nha. Luyện hóa đang dược, tắm rửa dùng lâu như vậy sao? Không biết là đã xảy ra chuyện gì à? Ta như thế nào cảm giác có điểm không thích hợp? Khang Thu Phong không phải không có lo lắng hướng về sương mù ảo trận nội nhìn xung quanh. Kỳ Nhi lại lơ đễnh khuyên giải nói, phụ thân, ngài suy nghĩ nhiều, hai ta vẫn luôn canh giữ ở lộ khẩu. Lại không có một cái nào người ngoài đi vào, mẫu thân làm sao có thể xảy ra chuyện gì đâu này. Nàng nhưng là ngưng khí tầng 7 tu sĩ. So với ta tu vi cao tam tầng đâu rồi, tính là có chuyện gì cũng có thể giải quyết. Đúng đúng đúng, ngươi nói có đạo lý. Ai, có lẽ là ta quá lo lắng. Khang Thu Phong nhìn nhị đàm phương hướng sương mù lắc đầu thở dài. Phụ thân, mẫu thân nếu cũng có đưa tin ngọc phù thì tốt rồi. Chúng ta có thể đưa tin cấp mẫu thân, hỏi nàng một chút hiện tại mau đã khỏi chưa? Tại sao lâu như vậy? Này sương mù ảo trận giống như chính là ảo trận cũng không cách âm nha. Nếu không, ta kêu nàng, nhìn nàng một cái có nghe hay không được đến. Khang Thu Phong ánh mắt sáng ngời lại hướng sương mù dày đặc đến gần trượng, mấy có lẽ đã đi vào sương mù trong huyễn trận đi. Ân, mẫu thân ở bên trong mới có thể nghe được. Tốt. Ta đây liền vận chân khí ngự sử sư rống truyện âm thuật kêu thử xem. Khang Thu Phong nói xong quay đầu nhằm phía trong sương mù nhị đàm, nói chân khí, tay bắt pháp quyết. Tình muội. Nghe được sao? Là ta a, nghe được cũng sắp mau trở lại ứng một tiếng. Sư rống truyện âm thuật thanh âm quả nhiên rất lớn, thậm chí có một bộ phận sương mù dày đặc đều bị thổi tan. Khả! Đợi nửa ngày đàm bên trong ao cũng không có chút nào hồi âm. Kỳ quái, chẳng lẽ một chút cũng nghe không được sao? Không nên à! Ta Khả đã dùng sư rống truyện âm thuật đó à! Khang Thu Phong không cam lòng, lại tay bắt pháp quyết vận khí hô, tình muội. Có thể nghe đến sao? Phụ thân, quên đi, khả năng này ảo trận cũng có tế âm thanh quả a. Chúng ta là thành thành thật thật đợi mẫu thân xuất hiện đi. Kỳ Nhi gặp phụ thân hô hai cổ họng đàm trong ao một chút động tĩnh đều không có vì thế khuyên. Ân, ta lại hô một tiếng, nếu lại không đáp lại coi như. Khang Thu Phong cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Nhìn chằm chằm sương mù dày đặc ảo trận xem nửa ngày cũng không có khả năng biết này ảo trận lý rốt cuộc hàm không chứa tế âm pháp trận. Phong Lan, ta nghe được. Ngay tại Khang Thu Phong vừa muốn lại kêu một lần cuối cùng khi đàm bên trong ao bỗng nhiên truyền đến ái thê Hạ Liên Tình quen thuộc thanh âm. Chính là thanh âm có chút thấp, bất quá có thể nghe được rất rõ ràng, nghe thanh âm ái thê tự hồ cách bọn họ cũng không phải rất xa bộ dạng. Vừa nghe Hạ Liên Tình có đáp lại Khang Thu Phong cùng Kỳ Nhi đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Khang Thu Phong lại lập tức lại hô, tình muội, ngươi luyện hóa hoàng kia đang dược không vậy? Còn bao lâu đi ra? Lần này rất nhanh liền nghe được Hạ Liên Tình hồi âm, sớm luyện hóa hoàng đang dược. Hiện tại. Nha. Hiện tại. Chính đang tắm đâu? Làm sao vậy? Vừa mới không có chuyện gì chứ? Nghe được ái thê đột nhiên truyền tới nhỏ giọng tiếng kêu sợ hãi, Khang Thu Phong không yên tâm lớn tiếng hỏi, vừa mới kia tiếng kêu sợ hãi mặc dù rất nhỏ nhưng vẫn là bị thính tai hắn nghe được. Không có chuyện gì. Không có chuyện gì. Vừa mới là một con cá nhi đụng tới ta. Hạ Liên Tình giải thích. Nga, nguyên lai là như vậy a, vậy ngươi còn bao lâu nữa giặt xong à? Nhanh. Tiếp qua không đến nửa canh giờ là tốt rồi. Khang Thu Phong vừa nghe. Lắc đầu liên tục, cười nói lầm bầm, nữ nhân chính là phiền toái, tắm rửa một cái muốn lâu như vậy sao? Rốt cục nghe được ái thê hồi âm, Khang Thu Phong trong lòng kiên định nhiều hơn. Chương 10, một mạch Lâm Nguyên mới vào đào nguyên miệng nhỏ. Nhưng cảm giác trước mặt nhanh nhăn, nóng hầm hập, ấm ấm áp áp, xuân thủy ấm áp, giống như đâm vào nhất ôn tuyền thịt non mắt nhi. Mới cắm vào hơn phân nửa cái sưng đầu rùa tiếng nhỏ hẹp trong hoa kính liền trắc trở khó đi. Không thể tiến thêm, cũng cảm giác ngang đại nấm đầu bị nhanh nhăn chặt khít thịt non hoa kính gắt gao khỏa táp ở, cản trở không thể đi trước, mẫn cảm sưng màu gà giống như xông vào căng thẳng cô phấn nộn thịt bộ nhi lý, kia thịt bộ nhi hoàng hoàng co rút nhanh. Đè ép được thọ nhi ngang đại nấm đầu lại nghẹn lại phồng, nguyên bản đỏ tươi nấm đầu bị toát chen thành màu tím, tiến thoái lưỡng nan. Thọ nhi mẫn cảm đầu rùa bị nhỏ hẹp hoa kính khỏa táp có chút ê ẩm sưng, âm thầm nhíu mày nghi hoặc. Chẳng lẽ đây là cái gọi là một mạch bay trên trời? Đây cũng quá chặt a. Như thế nào so Tô Yên tỷ, tiểu tà nữ xử nữ bi hoàng nhanh. Thọ nhi không cam lòng ngang đại sưng màu gà bị đập tại đào nguyên cửa vào, hắn còn muốn sâu thám hoa giảng. Nhất phẩm một mạch bay trên trời toàn cảnh, liền lại dùng lực trầm hông rất mông, ầm ọp. Một tiếng sưng quy đầu lại nhập một tấc, chen lấn trong hoa kính lệ thủy nhi bật ra, con đường phía trước lại trệ sáp khó hơn nửa tiếng nửa phần. A dục! Quá lớn! Cũng bị bể bụng rồi. Phong Lan, ngươi khinh chút nha! Ta không chịu nổi! Hạ Liên Tình một đôi cánh tay ngọc gắt gao ôm thọ nhi cổ, khẩn túc mày liễu, cắn chặt môi đỏ mọng, cố nén hạ thân dục thai muốn nứt bị tạo ra nhồi phong phú cảm giác. Văn ngữ cầu xin. Ta mới động một cái ngươi liền không chịu nổi. Trong ngày thường vợ chồng các ngươi giao hoang chẳng lẽ cũng là như vậy sao? Thọ nhi cố nén mẫn cảm quy đầu bị nộn nóng hoa kính siết chặt ê ẩm sưng, trong mắt xem dưới thân mỹ nhân âm thầm nhíu mày. Hàm răng đều nhanh đem môi thơm khai ra giấu răng, biết nàng không phải giả bộ, vì thế tò mò hỏi. Ta còn muốn hỏi còn ngươi, trong ngày thường ngươi phía dưới cũng không giống như vậy thô to. Tối nay ngươi hạ thân như thế nào như là thay đổi căn dương vật dường như? Như thế nào chợt như vậy thô to rồi hả? Hạ Liên Tình ủy khuất tranh cãi. Nga! Ngươi phu quân kia việc so với ta tế nhỏ rất nhiều sao? Thiếu niên tâm tính thọ nhi ganh đua so sánh chi tâm nhất thời, tò mò hỏi, đồng thời yêu thương hôn lên Hạ Liên Tình kia âm thầm ẩn nhẫn trên lúng đồng tiền đẹp tỏ vẻ an ủi. Cái gì, ngươi phu quân? Ngươi không phải là phu quân ta sao? Hạ Liên Tình nhíu mi nghi hoặc. Đúng đúng đúng, ta là ngươi phu quân. Ta là nói, trong ngày thường ta phía dưới kia việc so tối nay tế rất nhiều sao? Ân. Thì ra là thế a. Vậy trách không được ngươi không thích ứng. Hắc hắc, tiểu mỹ nhân a, chờ ngươi hưởng qua ta những người kia về sau, lại thường ngươi phu quân kia tiểu giá liền ăn thì không ngon rồi. Hắc hắc. Thọ Nhi đắc ý vênh váo trêu đùa lấy dưới thân mỹ kiều nương. Nhân tiểu kê kê đại, có được như thế hùng hậu tư bản tiểu Thọ Nhi có chút tự đắc. Ngươi nói hô nói vượng chút gì? Phong Lan, thiếp thế nào cảm giác ngươi tối nay là lạ? Hạ Liên Tình càng phát ra kinh dị không thôi rồi. Nói nhiều tất nói hớ, Thọ Nhi chạy nhanh câm mồm, một đôi nóng môi đỏ mọng chạy nhanh ngăn ở mỹ nhân trên môi thơm, đồng thời người nói đớt cũng cậy ra mỹ nhân môi thơm, khớp hàm thăm dò vào, a, mỹ nhân kinh hô một tiếng. Khả người nói đớt đã quấn lấy nàng tiểu hương, đinh tới triền miên lại với nhau, gà lưỡi hàm hương, khóa viên lưu ngọc, Thọ Nhi chợt cảm thấy mồm miệng lưu hương, cam liệt hương. Nếu biết gia nhân hạ thân đào nguyên cái miệng nhỏ mới nếm thử đại gà hoàng không thích ứng, Thọ Nhi liền không hề nóng lòng cầu thành đâm một cái rốt cuộc. Mà là cạn quất đưa chậm, từ từ rút ra đút vào. Thô to yêu dị trên ngọc bổng gân xanh hiện ra dữ dội, đính đoan thịt ô quang lại lớn như trứng gà, cứ như vậy một tấc tấc tạo ra nhỏ hẹp hương kính chân thành nhẹ nhàng. Cạn đưa khẽ nâng một tấc tấc rút ra đút vào, đẩy mạnh lấy. A. A. Phong Lan, khinh chút a. Quá lớn, không chịu nổi a. Cho dù Thọ Nhi cẩn thận như vậy cẩn thận, Hạ Liên Tình vẫn như cũ mày liễu chau mày, cánh tay ngọc khinh câu cổ trắng. Đôi môi tác phun đinh hương, môi đỏ mọng hấp hợp, hơi thở yếu ớt, yêu kiều liên tục. Đào Nguyên e ngại nhập, Thọ Nhi đau lòng mỹ nhân, chỉ có rút ra ngọc hành, một bên lấy nóng sưng to lên màu gà nghiêng ma tế làm bị nhà ấm trồng hoa đỉnh thịt non bao vây lấy mẫn cảm đài hoa. Một bên dùng bàn tay to đặt lên một cặp vừa trắng vừa mềm rất tròn tuyết phong xoa nắng được vạn chủng xinh đẹp, lại dùng lửa nóng mồm to hút ở tuyết phong đỉnh kia hai điểm đỏ bừng, tế táp chậm toát, vừa liếm vừa mút. Nóng quy đầu chỉ nhu nghiêng mềm mại đài hoa không bao lâu kia dâm đế liền bắt đầu phát cứng trắng cương. Hai bên nếp thịt bắt đầu không ngừng hấp hợp, ngọc thể hơi run rẩy, ồ ồ mật tuyền tự ngọc khâu tràn ra, Hạ Liên Tình kiều tươi như hoa, phương tâm như say. Đã sớm bị trên giường lão thủ liễu Thọ Nhi bắt biến thành muôn vàng kiều diễm. Xuân tình dấu hiệu sắc mưa dần dần dày. Thọ Nhi ngang thịt heo quan sẽ ở cương đế nhụy thượng nhu xoa nhẹ mấy vòng. A. Phong Lan, đừng cọ sát, mau mau vào đi. Khó qua trong huyệt hư không tịch mịch Hạ Liên Tình rốt cục nhịn không được phóng túng đề một tiếng. Hắc hắc, lần này không sợ ta dương vật thô to rồi hả? Hạ Liên Tình sớm ngượng được mặt phấn ửng đỏ một mảnh. Cũng không nói chuyện, chính là tự động thật to tách ra đùi ngọc. Đã thấy mê người hay khe hở môi đỏ mọng hấp hợp. Trong phòng hoa hồng thịt tươi mới, Thọ Nhi nhìn xem lập tức cảm xúc mênh mông, làm sao hoàng nhịn được. Giơ thương lên ngựa liền thống. Đem quy đầu thấu lấy hay khe hở đi vào trong nhất tủng, ầm ọp. Một tiếng, bán căng tẩn chưa, nha. Hạ Liên Tình thư sướng một tiếng như có như không thở ra. Một đôi đùi ngọc đã gắt gao mâm ở Thọ Nhi tiểu bạch mông, đồng thời một cổ dâm tân tự ngọc trong khe tràn ra, trải qua một phen treo chọc quả nhiên phương hành nội so với trước thuận hoạt thật nhiều. Thọ Nhi phóng người lên ngựa sách thương ngoan đảo ngọc huyệt. Chày ngọc trực đảo nhà ấm trồng hoa, vừa thông suốt sâu nói nặng đảo từng cổ một xuân thủy tràn ra ngoài, không đảo vài cái lục dài bảy tấc yêu dị ngọc ca tụng liền ngay ngắn tẩn căng nhập vào. A. A. Chọc vào quá độc ác. Van cầu ngươi khinh chút. Nha. Quá sâu. Hạ Liên Tình thân nộn hoa kiều sao chịu được như thế ngoan mảnh quất roi. Chỉ thấy nàng bị liều mạng đỉnh tủng cười run rẩy hết cả người, cánh tay ngọc nhanh câu Thọ Nhi cổ, đôi môi bán phun anh đào. Từng tiếng không nén được cao giọng ai đề. Mẫn cảm quy đầu mặc dù lần đầu nếm được bị cực phẩm hay huyệt nuốt hút chi hay, khả. Giống như có chỗ nào không đúng. Như thế nào luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào chút đấy. Thọ Nhi ngưng mi suy tư. Hắn yên lặng cảm thụ, liền thấy ngay ngắn ngọc hành bị ấm áp ẩm ướt ngấy hoa kính khỏa táp lấy, khả. duy chỉ có mẫn cảm nhất quy đầu chưa đội lên thực chỗ, không lao lao đấy. À, làm sao có thể? Như thế nào giống đâm vào cái không đấy? Ta hạ thân người này đã đủ dài rồi, như thế nào còn không có đủ đến hoa tâm? Thọ Nhi cũng ngủ quá cốt mấy người phụ nhân rồi, nhưng loại này việc vẫn là lần đầu tiên đụng tới, không khỏi có chút không rõ. Linh Di huyệt đạo cạn cận cắm vào hơn phân nửa căn liền rốt cuộc liền không cần phải nói. Đã nói chúng nữ huyệt đạo sâu nhất kính hoa sư tỷ A, ngay ngắn nhập vào sau quy đầu vẫn có thể chạm được này đáy huyệt hoa tâm đấy, nhưng này hạ liên tình là chuyện gì xảy ra? Ngay ngắn đều cắm đi vào giải quyết xong trống rỗng đấy. Như là cắm vào vực sâu không đáy. Chẳng lẽ này một mạch bay trên trời thật sự giống vị kia họ Tần theo như lời. Thật không có thất dài tám tấc liền đủ không đến hoa tâm. Thọ Nhi không tự chủ được hồi tưởng lại tại thiện đường lúc ăn cơm nghe vị kia họ Tần theo như lời. Này, một mạch bay trên trời là trong truyền thuyết cực phẩm danh huyệt, trong truyền thuyết này, một mạch bay trên trời, miệng huyệt nhỏ nhất, chỉ có thể dung lớn bằng ngón cái đầu rồng cắm vào, huyệt kính lại rất nhỏ, thật dài sâu đậm, bình thường nam nhân dương cụ rất khó có thể chạm được này huyệt kính chỗ cực sâu hoa tâm. Trừ phi hạ thân kia việc có ít nhất thất dài tám tấc mới có thể nhất thường hoa tâm mật lộ. Trong truyền thuyết này, một mạch bay trên trời, chỉ cần ngươi hạ thân vật kia đủ dài, đầu rồng có thể chạm được hoa tâm lúc này có thể như lên tiên cảnh. Nhất tiếp như tiền cuộc. Truyền thuyết từ xưa đến nay cái mặt có nam nhân có thể mảnh đỉnh 10 hạ kỳ hoa tâm mà không đạt cực lạc bay trên trời cảnh đấy. Thọ Nhi vẫn cho là kia họ Tần đang khoác lác, nhưng hôm nay xem ra nhân gia nói nhất cọc cọc từng món một đều ứng nghiệm. Đều cùng tình hình thực tế giống hệt nhau, hiện tại xem ra chân chính tọa tỉnh quan thiên người là hắn Liễu Thọ Nhi chính mình. Trải qua nếm thử sau quy đầu như thế nào đều đủ không đến hương kính chỗ cực sâu hoa tâm, vốn khá vì mình hạ thân dương vật tự đắc Thọ Nhi lập tức tự ti đứng lên. Thật chẳng lẽ là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân? Thật sự có nhân trời sinh phía dưới sẽ có thất dài tám tấc. Nghĩ đến cái kia họ Tần theo như lời, chúng ta Tần gia nam nhân hạ thân phần lớn thất dài tám tấc. Thọ Nhi liền cảm thấy từng đợt tự ti hối tiếc. Hắn có thể nào không tự ti? Hắn Liễu Thọ Nhi căn này tên nhưng là tại luyện hóa tứ cấp yêu xà yêu đan, luyện liền, dục thể, sau hạ thân mới tăng trưởng vì lục dài bảy tấc đấy, không có luyện thành, dục thể, phía trước của hắn kia việc càng thêm ngắn nhỏ. Nói cho cùng là bọn hắn Liễu gia trụ cột không được, loại nhi phế vật. Không chỉ có sống lâu ngắn, liền cả phía dưới cũng ngắn nhỏ, Thọ Nhi thế này mới hiểu thành Hà gia gia liều mạng nhường cho con tôn đến tu tiên, gia gia đoán chừng là tưởng hoàn toàn thay đổi gia tộc thể chất A. Nay nghĩ đến bọn họ Liễu gia cùng người ta Tần thị gia tộc thật là không có cách nào so với, nhân gia bộ tộc đều là người tu tiên gia tộc không nói, mà ngay cả nam nhân vật kia bình thường liền thất dài tám tấc. Nếu cũng luyện thành, dục thể, trong lời nói phía dưới kia vẫn không thể gần dài một thước à. Bảy tám tấc có gì đặc biệt hơn người? Ta vẫn chưa tới 20 tuổi, phía dưới hẳn là còn có thể lại lâu một chút. Thọ Nhi chính mình an ủi chính mình. Nhưng trong lòng thật sự là không chắc a, vật kia làm sao có thể nói trưởng liền trưởng đâu này. Đúng rồi, Linh Di không phải thường xuyên các yêu thú dương vật cấp dưỡng bổ hạ thân sao? Không phải nói, ăn cái gì liền bổ cái gì không? Nếu không ta về sau cũng nhiều ăn chút thô to thú tiên bồi bổ. Không thể ăn nhiều phía dưới sẽ từ lâu một chút. Thọ Nhi suy nghĩ miên man. Chẳng lẽ này cực phẩm trong cực phẩm danh huyệt, một mạch bay trên trời. Ta liền không có phúc hưởng thụ sao? Này cực phẩm danh huyệt, một mạch bay trên trời, nay đối Thọ Nhi mà nói chính là nhất vực sâu không đáy, như thế nào đủ cũng đủ không tới đáy, tưởng đến tận đây Thọ Nhi không khỏi có chút ảm đạm. Không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Nghe kia họ Tần theo như lời chỉ có đội lên hoa tâm tài có thể thể nghiệm đến phiêu phiêu như tiên bay trên trời cảnh. Đỉnh không đến hoa tâm dĩ nhiên là thể nghiệm không đến cái loại này bay trên trời tuyệt vời mùi vị. Thọ Nhi đương nhiên không cam lòng, hắn bắt đầu thử đổi các loại tư thế ái ân, nhất chiêu cách ngạn lấy lửa, đem Hạ Liên Tình ban quá thân mình đến sau làm này mân mê tuyết đồn sau cắm vào, nghe Linh Di nói loại này sau nhập thức cắm vào sâu nhất. Khả sát đến chỗ sâu nhất là đủ không đến hoa tâm, ước chừng còn có gần một tấc mới có thể đến, kém khá xa, lại đem Hạ Liên Tình ngọc thể gấp khúc. Dơ cao tuyết đồn cùng ngọc thể gãy điệt lại cắm vào, vẫn chưa được, là đủ không đến hoa tâm. Trải qua nếm thử sau, Thọ Nhi rốt cục nhận mệnh, Kê Kê Đoản Trúc, vô luận loại nào tư thế như thế nào thử đều là kém ước chừng một tấc, đủ không đến hoa tâm. Lập tức này cực phẩm danh huyệt, một mạch bay trên trời, đối Thọ Nhi mà nói chính là trên chóp mũi dính vào thịt, xem tới được không ăn được. Như thế nào đủ cũng đủ không tới đấy, tiểu Kê Kê giống như là bị huyền ở giữa không trung không có xuống dốc đấy. Kê Kê ngắn, giống như thân thể có chỗ thiếu hụt, được tàn tật tự đắc, Thọ Nhi tâm tình kém cực kỳ, giống như đấu đánh bại tiểu gà trống. Thọ Nhi muốn còn muốn cùng Kỳ Nhi kết làm song tu đạo lữ đâu rồi, nhưng hôm nay còn thế nào không biết xấu hổ còn muốn chuyện này. Kỳ Nhi chắc cũng lạc một mạch bay trên trời, cực phẩm danh huyệt, hắn liền cả nhân gia hoa tâm đều đủ không đến. Tương lai bị người ta đã biết có thể hay không dễu cợt hắn, sinh mạng ngắn nhỏ. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có nghĩ biện pháp chạy nhanh ra lệnh thân lại trưởng lớn hơn một chút. Thọ Nhi thúc đẩy cân não khổ tìm biện pháp, chợt hắn nghĩ tới hủy dung tà tu Mạnh Thiên Kiệt. Đúng rồi, Mạnh Thiên Kiệt là Hợp Hoang Tông nghiên cứu song tu tà tu, phải có biện pháp ra lệnh thân tăng trưởng a. Ngày mai vừa vặn lợi dụng giúp hắn chữa trị vết sẹo cơ hội tìm hắn thỉnh giáo một chút. Phong Lan, ngươi. Ngươi nhưng thật ra nhúc nhích sao? Như thế nào ngẩn người ra rồi hả? Tối nay ngươi như thế nào là lạ? Hạ Liên Tình có lẽ là gặp phu quân, đổi lại đa dạng đem dương vật cắm vào chính mình hạ thân sau lại nửa ngày không có động tĩnh, vì thế nghi hoặc đặt câu hỏi. Của phu quân ngươi Kê Kê dài bao nhiêu? Thọ Nhi nản lòng thoái chí hỏi. Ta làm sao mà biết? Ta lại không lượng quá, ngươi không sẽ tự mình lượng một chút không? Ngươi tối nay thật sự rất quái. Hỏi thế nào loại sự tình này? Kia của phu quân ngươi Kê Kê có thể đội lên ngươi hoa tâm sao? Thọ Nhi chưa từ bỏ ý định lại hỏi. Hoa gì tâm? Hạ Liên Tình ngưng mi hỏi, xem ra nàng không biết như thế nào hoa tâm, Thọ Nhi đoán rằng nàng phu quân Khang Thu Phong tất nhiên là không có đội lên quá nàng hoa tâm, bằng không nàng sẽ không hoàn toàn không biết gì cả đấy. Ta đây hỏi lại ngươi, là tối nay của ta Kê Kê chọc vào sâu là trong ngày thường ngươi phu quân chọc vào sâu? Thọ Nhi lại thay đổi một loại hỏi pháp thử. Hạ Liên Tình đỏ bừng mặt cười không nói lời nào, chính là lắc đầu. Nói mau. Không nói ta nhưng làm Kê Kê rút ra. Thọ Nhi uy hiếp nói. Nhân gia không biết nha. Không nói đúng không? Tốt, ta đây liền rút ra. Thọ Nhi làm bộ rút ra một đoạn ngọc hành, mang ra khỏi một mảnh xuân ngập nước. Ngươi, tối nay chọc vào càng sâu. Được chưa? Hạ Liên Tình biểu môi bất mãn bị tức giận nói. Thật hay giả? Ngươi nhưng đừng cố ý dỗ ta vui vẻ. Thật sự, tối nay ngươi vật kia đủ đã đến trong ngày thường chưa bao giờ bị đụng phải địa phương. Thật sự. Hắc hắc, ta đã nói rồi. Không có khả năng mỗi người phía dưới đều là thất dài tám tấc đấy. Rất lớn một bộ phận nam nhân còn không bằng ta đâu. Thọ Nhi cuối cùng là lại tìm về chút tự tin. Dù sao tại trong giấc mộng nàng lại không biết ta là cái kia, cũng sẽ không dễu cợt ta, cho nên là hảo hảo hưởng thụ một phen mỹ nhân mỹ thịt hay huyệt a. Nhìn chầm chầm dưới thân giai nhân muốn nói hoàn thẹn thùng tiếu bộ dáng, nhìn đến kia no đủ cao ngất hai vú, vuốt ve nàng tròn xoe phong kiều mông trắng. Ông nàng mềm mại hoàn toàn giống tuyết mỹ nhân ngọc thể, Thọ Nhi hạ thân kia căng côn thịt lại vừa cứng thêm vài phần, tăng trưởng hạ thân ngọc hành chuyện còn phải bàn bạc kỹ hơn, lập tức là hảo hảo hưởng thụ một phen tiếu gia nhân mỹ thịt hay huyệt a. Thọ Nhi lại lớn người đặt ở ngọc thể ngang dọc mỹ người thân thể lên, cúi đầu đem mỹ nhân môi thơm hôn, say sưa ngọc thóa, nhấm nháp đinh hương. Lại kích thước lưng áo trầm xuống, mảnh một cái mông, phốc thử. Một tiếng to dài chày ngọc hung hăng đâm vào mật huyệt. A. Hạ Liên Tình chính là âm thầm nhíu mày thét lớn một tiếng, liền tiếp tục cùng Thọ Nhi vong tình hôn sâu triền miên lại với nhau. Chương 11, một mạch lâm nguyên, 2, trăng sáng nhô lên cao chiếu mênh mang đại địa, đương minh nguyệt chiếu xạ tại đạo thần tông phía bắc 10 dặm hàng đàm phong chân núi Nhị Đàm khi làm như nhìn thấy gì khó coi chi cảnh. Minh Nguyệt lại có điểm thẹn thùng đã trốn vào mỏng vân sau, còn sót lại bầu trời sao lốm đốm đầy trời đang lóe lên, hết thảy đều có vẻ như vậy mập mờ, thần bí. Hàng đàm phong chân núi Nhị Đàm chung quanh sương mù ảo trận ngoại. Khang Thu Phong đứng chắp tay chờ tại nồng nặc sương trắng ngoại, hắn trong chốc lát ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, trong chốc lát quay đầu nhìn xem sương mù dày đặc ảo trận, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Lẽ ra cũng mau nửa canh giờ đi à nha. Tình muội như thế nào còn không ra? Khang Thu Phong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm bắt đầu bất an đi qua đi lại. Muốn hay không lại hô một tiếng hỏi một chút. Khang Thu Phong cúi đầu suy tính trù trừ không chừng. Phụ thân, ngươi mau nhìn. Sương mù dày đặc nứt ra rồi một đường mây, có phải hay không mẫu thân muốn đi ra? Thủ ở một bên Khang Ngọc Kỳ nhìn nồng nặc sương trắng ảo trận vui vẻ nói. Nga! Nghe vậy, Khang Thu Phong cũng liền việc quay đầu nhìn lại, quả nhiên sương mù dày đặc nứt ra rồi một cái rõ ràng nứt ra. Giây lát, một đạo quen thuộc mạn diệu bóng hình xinh đẹp theo trong sương mù dày đặc nhanh nhẹn tung bay tới. Chính là đợi đạo kia bóng hình xinh đẹp ly gần trượng, Khang Thu Phong cùng Khang Ngọc Kỳ giai ngơ ngác nhìn kia quen thuộc vừa xa lạ chừng 20 tuổi mỹ mạo nữ tử tiếu yếp cả kinh há to miệng. Cũng không quái hồ cha và con gái hai người nhìn đến củ mạo thay mới nhan hạ liên tình khiếp sợ như vậy, bởi vì nàng thật sự là biến hóa quá lớn, trước kia mạch sắc tẩn thốn, thốn tẩn duyên hoa sau lộ ra bị phàm trần vùi lấp tuyết cơ băng phu. Lúng đồng tiền đẹp, gáy ngọc thượng mạch sắc rút đi biến thành tuyết sắc, cả người liền thay đổi dạng. Nàng lập tức phá kén thành bướm lột vỏ thành đẹp không gì sánh nổi cao quý tiên tử. Biến thành tựa như chạm ngọc băng tố ngọc mỹ nhân. Nay duyên hoa ngự tẩn hạ liên tình hảo chất hết đường, phương hoa vô song, thấm tuyết cơ, minh hà cốt, tế loan mày liễu, con mắt sáng thiện lãi, chuyển miệng lưu tinh, tiểu xảo xảo miệng, tiếu yếp so hoa kiều, ngọc nhan so tuyết trắng. Vừa vừa xuất dục nàng ướt nhẹp tú yếp như văn đầy sương mai tuyết mai. Là như vậy băng khiết xinh đẹp nho nhã, vừa tựa như trong ngày mùa đông dưới ánh mặt trời ấm áp băng hoa, tinh huỳnh chiếu nhân. Khi trương so tuyết mai càng tiếu dung nhan, trong trắng hiện lên thiếu nữ vậy đỏ ửng, tái quá tinh tế bóng loáng mỹ ngọc. Phục dụng mỹ nhan hồi xuân lộ sau hạ liên tình đâu chỉ thanh xuân 10 tuổi. Nay nàng nếu cùng nữ nhi kỳ nhi đang xuất môn tất nhiên bị người ngộ nhận là tỷ muội.